mảnh đất này ở bọn họ người môi giới treo non nửa năm, vẫn bán không được, liền là bởi vì chào giá quá cao. Lập Xuân căm giận, tứ nãi nãi, bọn họ đây là bắt nạt chúng ta đối Lâm An thành không quen, một tòa chút đại sơn cũng giá muốn 50 lượng bạc, so với chúng ta mua thượng đẳng còn quý. Cốc Vũ liếc nàng một cái nói, đó là ở chúng ta Bắc. Bắc thế nào? Ta không cảm thấy Bắc có cái gì không tốt, ít nhất chúng ta chỗ ấy nhiều, bên này nhất mẫu đất, chúng ta tài năng ở Bắc mua tăng mẫu. Mục Dương Linh liền nói, được rồi, Giang Nam ít người nhiều, quý một ít là tình lý trong chuyện, chúng ta bây giờ ở tại nơi này nhi phải tiếp thu ở đây vật giá, trở lại sau này các ngươi lại tìm hai nhà người môi giới nhìn nhìn, bên này ít như vậy, hiển nhiên chỉ mua một thôn trang là không đủ. Hơn nữa, này hòa Bắc tôi bất đồng một điểm là bí ẩn tính. Mục Dương Linh có chút đau đầu, nàng muốn thí nghiệm mới hẳn giống, còn muốn không ngừng làm thí nghiệm, mua tán hiển nhiên là không thể nào, như là của nàng ruộng thí nghiệm gọi tới sâu hoặc càng ngoan cố cỏ dại, kia ở nàng người bên cạnh ra không phải muốn xui xẻo. Hơn nữa cũng dễ có tranh chấp. Còn có một chút thì lại là thí nghiệm có không ổn định tính, nàng cần thời khắc khống chế thí nghiệm khu vực, cũng không thể ruộng thí nghiệm cần tưới nước thời gian, liền phái người đi cầu thượng cùng nơi điền nhân ra giúp phóng thủy đi. Mục Dương Linh đạo, chúng ta được mua cái đại thôn trang, tốt nhất là bách mẫu nhiều nối thành một mảnh cái loại đó, như thế bí ẩn một chút, nếu không chúng ta làm những thứ gì sự thỉnh người khác rối ra cổ liền toàn đều biết. Muốn biết nàng ở Hưng Châu Phủ lúc làm thí nghiệm lúc, chỉ cần nàng không nói liền không ai biết nàng ở mân mê cái gì, bởi vì thật sự là quá rộng, chỗ ấy nhất tảng lớn đều là của nàng, cách nhà nàng gần nhất hồ ra ngẩng đầu lên nhìn về phía của nàng ruộng thí nghiệm, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng đen ở nơi đó, bọn họ đang làm gì người khác toàn cũng không biết. Lập Xuân phát sầu, như vậy ở Bắc một chảo một sấp dày, nhưng ở Lâm An thành thế nào a? Một đám người phát sầu, ngày hôm sau Giang Công nhưng lại tìm tới tiểu lầu, cung kính nói, người bán đã đồng ý giảm giá, liền chiếu thái thái cấp cái kia giá, bất quá bọn hắn muốn lập tức muốn, cho nên. Mục Dương Linh gật đầu, kia tổng cộng là 282, thủ tục vừa xong xuôi, tiền ta lập tức cấp. Mục Dương Linh ra hiệu Đông Mưa, Đông Mưa lập tức mở một cái hộp nhỏ, sổ ra đủ ngân lượng giao cho Giang Công. Mục Dương Linh đạo, mảnh đất này còn là quá nhỏ, ta nghĩ muốn lớn hơn một chút. Nàng nghĩ nghĩ, đạo, cũng không cần độ phì thật tốt, sảm tạp bậc trung dưới đất to như vậy cũng không cần chặt, chính yếu chính là khá lớn, đến thời gian thi công thôn trang, mùa hè thời gian cũng có thể đi tránh tránh nắng. Nếu như thôn trang thượng trung hạ ba loại đô bao gồm cho phải đây, thí nghiệm càng thêm toàn diện. Giang Công nghĩ nghĩ, hỏi, thái thái, nếu như những thứ ấy bao gồm sân đâu? Hắn bận giải thích, không phải bên ngoài cái loại đó phong cảnh tú lệ sơn. Liền và chúng ta hôm qua nhìn cái loại đó không sai biệt lắm, núi nhỏ khâu. Có bao nhiêu? Đại trái lại rất lớn, chính là thông cảm nhất tảng lớn bờ sông đất trũng, người bán yêu cầu muốn cùng nơi mua đi, cho nên. Mục Dương Linh không khỏi ngồi thẳng người, hỏi, bờ sông đất trũng? Có bao nhiêu? Liên tam tòa núi nhỏ khâu, tổng cộng tính xuống có sắp tới 500 mẫu tả hữu đi. Mục Dương Linh nhíu mày, lớn như vậy một khối gắn thành phiến hội không ai muốn. Giang Công không có ý tứ cười cười, đạo. Mảnh đất này là tần tướng đại nhân ra một vị quản sự, này tăng giá tiền cao một chút, cộng thêm tình huống có chút không tốt, cho nên không bán đi. Tần tướng ra quản sự, không phải nói nô tài không thể có tài sản riêng không? Mục Dương Linh quay đầu hiếu kỳ hỏi Lập Xuân. Lập Xuân đạo, tứ nãi nãi, ngài cho chúng ta thưởng ngân chính là chúng ta, tự nhiên, tứ nãi nãi nếu như thu về cũng có thể. Lập Xuân xoắn suýt đạo, bất quá có rất ít chủ tử như thế làm là được. Cốc Vũ liếc nàng liếc mắt một cái, khẽ giải thích, bất quá. Bình thường tài năng ở ngoại trí sản trí nô tài rất ít, theo lý thuyết chỉ văn thư hạng nhất liền làm không được. Đang thế giới này chưa bao giờ có thể lấy luật pháp vì chuẩn, thật muốn tất cả chiếu luật pháp tới, thế giới này cũng sẽ không có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Mục Dương Linh gật gật đầu, hỏi Giang Công, hắn ra giá bao nhiêu? Bao gồm sơn cùng bờ sông đất trung cộng là 508 mẫu, hắn chào giá 2.200. Giang Công cẩn thận từng ly từng tí đạo. Cái này đổi bọn họ bên này kinh ngạc. Nhiều như vậy giá nghe đi lên cũng không cao lắm a. Giang Công cười khổ, mấy vị đi thực địa xem qua liền hiểu. Đây ý là tình huống rất không tốt. Chứ nay khối, còn có cái khác đại khối không? Giang Công đạo, thái thái sảng khoái, tiểu cũng là không dối gạt ngài, kỳ thực này Lâm An thành cho tới bây giờ sẽ không sổ bán, bởi vì vài gia là vẫn thu, tán hoàn hảo, hơn 10-20 mẫu, kia mấy nhà cũng trứng mắt, đáng nhất vượt quá 50 mẫu, liên thượng sách cơ hội cũng không có. Đều là trực tiếp bắt được kia mấy nhà trước mặt để cho bọn họ chọn, cho nên này bên ngoài đại khối tất cả đều là bọn họ chọn còn lại, thật sự là rất không tốt, tăng giá tiền lại áp không dưới, nguyên. Nhân chính là như vậy, mọi người đều thà rằng mua tán, cũng không phí tiền đi mua cái loại đó đại khối, lợi bất cập hại a. Giang Công nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, cũng tỉ như vị này Lưu quản sự, bên trong đỉnh núi Hoa đất chúng diện tích chiếm hơn phân nửa, còn lại còn kẹp ở sơn cùng sân giữa, nghiêm túc tính xuống, có thể trồng trọt cũng là kia trên dưới 100 đến mẫu, cái khác đều là phế, đán này giá khai được quá cao, lúc này mới vẫn bán không được. Chương 444, 445. Thứ 445 chương đường lui. Lâm An thành cửa tây ngoại có một con sông gọi Thanh Sông, Thanh Sông vòng Bảo Sơn cùng Đại Minh Sơn nhìn nhau, Giang Công Sở nói ngay thanh bờ sông thượng, bờ sông đất Trung Hòa tam tòa núi nhỏ khâu liền chiếm đại khái 300 mẫu, còn lại 200 mẫu có 50 mẫu tả hữu ở gò núi cùng gò núi giữa, Mục Dương Linh đi nhìn quá, đất chúng đi lên hơn 150 mẫu cũng không tệ lắm, thượng trung hạ tam đẳng cũng có. Mà bờ sông đất chúng đại khái có 120 mẫu tả hữu, nếu như ở kiếp trước, có thể khai phá thành cảnh quan hoặc công viên, nhưng ở hiện tại, như vậy đích xác không thể trồng trọt. Đào khe danh tương thủy bài ra dự đoán có thể được đến độ phì tốt hơn điển, nhưng như thế nhất đến liền phá hủy đất ẩm hoàn cảnh, hơn nữa, cũng muốn phí không ít người lực vật lực, Mục Dương Linh không cảm thấy có thao tác cần. Mục Dương Linh cưỡi ngựa nhi ở phụ cận quay một vòng, sau khi trở về đối Giang Công cười nói, nói cho vị kia Lưu quản sự, hắn ta mua, bất quá còn là hy vọng ngươi có thể đem giá áp nhất áp, này đó bờ sông đất chung cũng không thể trồng trọt. Này, Giang Công rất là khó xử. Mục Dương Linh chậm rãi đạo, ngươi có thể đẻ xuống bao nhiêu tiền, quay đầu lại ta đồ phân người phân nửa. Giang Công lập đường cái, thái thái yên tâm, ta nhất định sẽ tận tâm. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, mang người đi trở về. Lập Xuân và Cốc Vũ đô hội cưỡi ngựa, bởi vậy hai người lui về phía sau Mục Dương Linh một bước, không khỏi nghi ngờ hỏi, tứ nãi nãi, ngài thế nào mua cái chỗ này? Nhưng trồng trọt địa phương chỉ có 200 mẫu tả hữu. Mục Dương Linh chỉ vào Đại Minh Sơn phương hướng cười nói, ngươi xem chỗ đó phong cảnh thật tốt. Chúng ta mua không nổi chỗ đó, ở nơi này có thể thấy cũng không lỗi nha. Lập Xuân và Cốc Vũ liếc mắt nhìn nhau, cũng không tin, tứ nãi nãi cũng không phải là chỉ thích đùa nghịch nhân. Mục Dương Linh trở lại lại tương hai người phái ly khai, chạy đến Tề Tu Viễn trong thư phòng lục soát ra hắn địa đồ, lấy ra một tờ giấy trắng đến nghiêm túc miêu tả. Tề Hạo Nhiên một thân mùi rượu từ bên ngoài lúc trở lại Mục Dương Linh còn ngốc ở trong thư phòng, hắn quán một bình giải rượu canh liền tới đây tìm nàng. Mục Dương Linh ghét bỏ đẩy hắn, vội vàng đi tắm thay quần áo, thối tử. Tề Hạo Nhiên thân thể nhoáng lên liền ngồi xuống Mục Dương Linh chỗ ngồi thượng, ở một hơi rượu nói lầm bầm, ta không cảm thấy thối. Hắn cầm lên Mục Dương Linh họa gì đó, gật gù đắc ý đạo, đây là mùi rượu. Tề Hạo Nhiên đầu một trận, mắt híp lại, nghiêm túc nhìn khởi trong tay giấy, kinh ngạc nhìn về phía Mục Dương Linh, đây là. Mục Dương Linh cái này cũng không để ý hắn thối, tiến đến bên cạnh hắn khẽ nói, thế nào, chúng ta mua này thôn trang, thường thường đi ở một thời gian ngắn thế nào. Tề Hạo Nhiên mắt lấp lánh phát quang, gật đầu nói, ngươi kêu người đi thi công đi, sửa xong sau này liền hòa chị dâu thường thường đi ở một đoạn. Đồ thượng không chỉ có Mục Dương Linh hôm nay nhìn chúng mảnh đất kia, còn có từ nơi đó thượng chủ đạo tuyến đường đồ, Tề Hạo Nhiên chỉ vừa nhìn liền hiểu, đó là Mục Dương Linh tính toán cho bọn hắn lưu đường lui, từ nơi đó vòng Đại Minh trên núi chủ đạo có tứ điều con đạo, bốn phương hướng, bất kể là từ nơi nào đi, đến cuối cùng bọn họ cũng có thể trở lại Hưng Châu Phủ. Nếu có một ngày thực sự sự phát, này tương là đường lui của bọn họ chi nhất, so với trước đại ca cho bọn hắn an bài xong đường lui còn tốt hơn. Mà này, cũng chính là Mục Dương Linh nguyện ý mua mảnh đất kia nguyên nhân, bất luận doanh thu cùng phủ, nàng cũng muốn mua hạ. Tề Hạo Nhiên cầm lên bút ở tối tây ngọn núi kia chân đồi hạ vẽ một vòng tròn, đạo, của chúng ta thôn trang liền thi công ở chỗ này. Mục Dương Linh gật đầu, ta cũng là ý tứ này, đến thời gian ở mặt đông một đường thi công phòng xá cấp nông hộ cư trú. Cũng may chúng ta ra khỏi thành hậu là từ đông hướng tây, cho nên chúng ta theo thôn trang Lý ra hướng tây rất bí mật. Thôn trang tu lớn hơn một chút, đến thời gian ta cho các ngươi tống mấy hộ vệ quá khứ. Tề Hạo Nhiên thấp giọng nói. Mục Dương Linh thì cười nói, tốt, bất quá bọn hắn được hội làm ruộng mới được, nếu không ở lại thôn trang Lý quá mức hiển nhiên. Tề Hạo Nhiên gật đầu, liền đem giấy chết chết đốt, đạo, ký ở trong đầu liền hảo. Giang Công cuối cùng giúp bọn hắn tương giá áp tới 1.800 lượng. Mục Dương Linh hết lòng tuân thủ hứa hẹn cho hắn 1.900 lượng, cũng không có ra mặt, trực tiếp gọi tiểu lầu một quản sự theo đi tương tất cả thủ tục xong xuôi. Lưu quản sự bán xong mới biết mua đất lại là Tề gia, thoáng cái liền toát ra một thân mồ hôi lạnh, Tần gia hiện tại cùng Tề gia không nói là thế như nước với lửa, đã nhất định là bất hữu hảo, hắn lúc này chạy tới và Tề gia làm ăn không phải muốn chết sao. Lưu quản sự đã nghĩ tương thu hồi lại, đến tiểu lầu quản sự cười híp mắt nói, buôn bán đã thành, Lưu quản sự lại nuốt lời nhưng sẽ không nói. Lưu quản sự sắc mặt khó coi, nhưng không có biện pháp gì nhìn hắn ly khai, nếu như những người khác hắn còn có thể lấy thế đè người, nhưng Tề Hạo Nhiên bên này hắn thật đúng là áp bất ở. Mục Dương Linh bắt được Đông Tây liền bắt đầu làm cho người ta đi mua nhân, mướn đứa ở, còn thôn trang quản sự thì theo bọn họ mang người tới trúng tuyển, này dù sao cũng là một đường lui, tự nhiên không yên lòng giao cho người khác. Lại có một nguyệt liền đến kỳ thi mùa xuân, rất nhiều người dũng mãnh vào Lâm An Thành, ngay cả chợ nô lệ cũng náo nhiệt không ít, bị lựa chọn thôn trang quản sự Trúc Lương một hơi mua 58 cái nô buộc, phần lớn là độc thân, chỉ có tứ gia là biểu giữ vợ con. Trúc Lương không đem nhân kéo hồi tề phủ, trực tiếp làm cho người ta ở dưới chân núi đắp lều bắt đầu thi công nhà. Này đó trên danh nghĩa đô là của Mục Dương Linh đồ cưới, cho nên tề phủ không có tranh giành quyền lợi. Trúc Lương là Trúc Tổng Quản con trưởng, đối tề Tu Viễn và tề Hạo Nhiên trung tâm khỏi phải nói, trừ phi hắn có thể không đếm xỉa bắt cha mẹ thê nhi, nếu không hắn cũng sẽ không phản bội bọn họ, cho nên Mục Dương Linh rất yên tâm tương sự tình giao cho hắn làm. Trúc Lương không rõ tứ công tử vì sao nhượng hắn đến tứ mãi mãi thuộc hạ quản thôn trang, bởi vì trước hắn thế nhưng cùng ở tứ công tử thuộc hạ quản một ít tình báo, muốn nói bất thương tiếc là không thể nào. Nhưng hắn thủy chung nhớ phụ thân đã nói, hắn cần phải làm là nghe chủ tử lời là được, cho nên có nữa oán khí hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, Mục Dương Linh bàn giao chuyện kế tiếp hắn đô hội làm tốt. Tứ mãi mãi, chỉ có đứa ở hòa những hạ nhân kia chỉ sợ không đủ, chúng ta có muốn hay không chiêu một ít tá điển tương thuê? Trúc Lương hỏi. Mục Dương Linh hơi nhíu mày, nàng chưa bao giờ chiêu quá tá điển, nàng đưa bọn họ thi công thôn trang địa đồ lấy ra nhìn, điểm mặt đông cùng nơi tốt địa phương đại, chỉ đem này khối thuê, cái khác toàn bộ đô dùng đứa ở, có thể tương nhà thi công nhiều hơn chút, sau này đứa ở các liền ở nơi này, đưa bọn họ và chúng ta nhân tách ra. Mục Dương Linh chỉ vào ba tòa trong núi ra nói, trừ thi công nhà, còn lại ruộng đồng tất cả đều giao do bọn hạ nhân trồng trọt, đừng cho tá điển các đơn giản đến thôn trang lý đến. Mục Dương Linh cười, bất quá cũng đừng làm được quá mức rõ ràng, được rồi, gieo trồng vào mùa xuân liền sắp bắt đầu, phân ra phân nửa nhân thủ đắp nhà là được, chúng ta cũng muốn bắt tay vào làm chuẩn bị trồng trọt chuyện. Trúc Lương nghe được kích động, không được tá điển đến thôn trang lý đến, xem ra này thôn trang là có trọng dụng sự, quả nhiên, tứ công tử sao có thể nhượng hắn mai một ở cày ruộng làm ruộng thượng. Chương 445, 446 Thứ 446 chương hoài nghi. Vì xây hảo thôn trang, tiền nước chạy tựa như tuần ứng ra, cho dù biết đây là đường lui tồn tại, nàng cũng không khỏi đau lòng khởi lai. Vốn chỉ khi bọn hắn ở đặt mua sản nghiệp hoàng đế bắt được bọn họ chi phí danh sách hậu cũng không khỏi tự hỏi, chỉ là một tiểu thôn trang liền hoa 2.620. Là, bọn họ ở thôn trang lý xây không ít nhà, đều là an trí hạ nhân hòa đứa ở, cộng thêm 3 tòa sơn khai phá, tổng cộng đi sắp tới 500 lượng, xem như là đang kiến thiết thôn trang, không sai biệt lắm là cái giá này. Bọn họ một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Ám vệ nghĩ nghĩ, đạo, lấy năm ngoái mẫu sản hòa lương giới đến tính, 180 mẫu cũng là kiếm cái 800 lượng bạc, cái này cũng chưa tính trồng trọt đi giá thành. Hoàng đế gõ bàn, cho nên đây là một quyển lỗ vốn buôn bán. Ám vệ cúi đầu, trừ phi tề ra có cái khác tác dụng, nếu không, cuộc trao đổi này là không có lợi. Hoàng đế suy cười một tiếng, bọn họ có ý kiến gì hỏi một chút tề Hạo Nhiên chẳng phải sẽ biết. Mấy ngày nay tề Tu Viễn luôn luôn cho chấm dâng thư, muốn chấm tương tề Hạo Nhiên thả lại bắt đầu. Ám vệ không nói lời nào. Viên gia thế nào? Viên gia một điểm động tĩnh cũng không có, hòa đủ Lý thị tuy đi đến gần một chút, nhưng cũng không có đặc biệt thân hậu, cùng là võ tướng, cũng không có gì thường địa phương. Vậy tiếp tục nhìn chằm chằm. Hoàng đế phất tay một cái, nhượng ám vệ lui ra, sau đó gọi tới nội thị, nhượng hắn đi tuyên tề Hạo Nhiên ý kiến. Tề Hạo Nhiên không nghĩ đến hoàng đế sẽ tìm hắn hỏi thôn trang chuyện, nỗ lực áp chế mới không gọi mình lộ ra khác thường đến. Hoàng đế cười híp mắt hỏi, mọi người đều nói mảnh đất kia hội lỗ vốn, ngươi thế nào còn bán? Coi như là muốn cùng tần tướng xin lỗi, cũng không cần như vậy quanh co lòng vòng a. Vốn còn đang suy nghĩ kê sách tề Hạo Nhiên sừng sốt, hỏi, hoàng thượng, ta tại sao muốn hòa tần tướng xin lỗi? Ngươi lần trước cự hôn không phải chọc giận tần tướng không? Ngươi cũng là, cho dù muốn xin lỗi, cũng không cần đi mua hắn nô tài, tống vài thứ quá khứ không được sao? Tề Hạo Nhiên nhìn bắt quái hoàng đế, kêu lên, ngài cũng không thể oan uổng thần, thần thế nhưng một rất người có cốt khí, hoàng thượng, hôn sự vốn liền muốn ngươi tình ta nguyện, ta lại từ không lộ quá muốn kết hôn nữ nhi của hắn ý nghĩ, càng không có bội tình bằng nghĩa, có cái gì hảo xin lỗi, ta là thật chú ý mảnh đất kia mới mua. Nga, mảnh đất kia có cái gì hảo, đáng giá ngươi tiêu phí nhiều tiền như vậy đi mua. Tề Hạo Nhiên thốt ra, hoàng thượng, kia nhưng là một khối nhi bảo địa. Hoàng đế ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Nhưng chấm nghe nói, mảnh đất kia quang đỉnh núi hòa bờ sông đất chúng diện tích liền chiếm 300 mẫu, sao có thể là khối bảo địa? Tề Hạo Nhiên chỉ có thể kiên trì đạo, ngài đừng thấy kia đất chúng không thể làm ruộng, thế nhưng nó có thể nuôi cá, trên núi cũng có thể loại cây ăn quả, đến cuối cùng tiền lời chưa hẳn so với làm ruộng thiếu. Hoàng đế hoài nghi nhìn hắn, đây là coi hắn là đồ ngốc lừa gạt. Tề Hạo Nhiên chỉ có thể mặt đỏ lên đạo, hoàng thượng, ngài không tin sẽ chờ đi, chờ đến mùa đông ngài xem, núi này hòa đất chúng tiền lời khẳng định muốn so với làm ruộng cao. Hoàng đế thấy hỏi không ra cái gì, chỉ có thể gật đầu nói, chấm chẳng qua là vừa hỏi, bất quá thủ hạ của ngươi có người tài ba có thể kiếm tiền cũng là có khả năng. Tề Hạo Nhiên lập tức cãi lại nói, thần thuộc hạ nào có cái gì người tài ba. Loại này chuyện đều là nghe mục thị, nàng rất biết làm ruộng. Tề Hạo Nhiên thấy hoàng đế mỉm cười không nói, liền biết hắn không tin, hắn chỉ có thể luôn mãi cường điệu một lần. Cuối cùng hoàng đế đã xác định bọn họ thôn trang nhất định có miêu ngấy, đã đối phương ở đây không nói, hắn chỉ có thể gọi là người đi nhìn chằm chằm, cho nên phất tay nhượng Tề Hạo Nhiên đi xuống. Tề Hạo Nhiên huệ vải xuất cung, này đường lui còn chưa có kiến thành liền bại lộ, này gọi là gì sự a? Tề Hạo Nhiên căm giận, hoàng đế không có việc gì tổng nhìn chằm chằm hắn làm chi? Không phải đặt mua một thôn trang không? Dưới nhiều như vậy thần tử hàng năm đô trí sản trí nghiệp, thậm chí tham ô nhận hối lộ không ở số ít, vì sao bất nhìn chằm chằm những người khác liền nhìn chằm chằm hắn? Tề Hạo Nhiên đủ rũ về đến nhà, nói với Mục Dương Linh, hoàng thượng phát hiện của chúng ta thôn trang khác thường thường. Mục Dương Linh sửng sốt, chúng ta không làm cái gì nha. Mặc dù tính toán tương này thôn trang dùng làm đường lui, đã lúc này bọn họ thật đúng là cái gì cũng không làm, chỉ là dựa theo bình thường thôn trang kiến thiết ở đầu nhập mà thôi. Tề Hạo Nhiên nằm sấp ở giường nhỏ thượng đạo, sao có thể không có làm? Chúng ta hoa nhiều tiền như vậy, hoàng đế cảm thấy kỳ quái, liền đem ta kêu đi và hỏi. Mục Dương Linh sốt ruột đạo, vậy ngươi thừa nhận. Ra, ngươi thế nào hồ đồ như thế? Ngươi khi ta ngốc à, Tề Hạo Nhiên đảo bạch nhãn đạo, ta nếu như thừa nhận, ta bây giờ còn có thể sống không? Tề Hạo Nhiên huệ vài đạo, ta lừa hắn nói mảnh đất kia là bảo địa, đỉnh núi hoa đất trung tiền lời sau này có thể so với nhưng trồng trọt ruộng đồng tiền lời còn muốn lớn hơn. Lời này nói ra ta tự cái cũng không tín, chớ nói chi là hắn, bất quá tốt xấu hắn cũng không có thể tra ra chúng ta vì sao mua mảnh đất này, cho nên này đường lui còn là khắp đi, sau này hắn chỉ sợ sẽ lúc nào cũng nhìn chằm chằm này thôn trang. Mục Dương Linh lại ngồi bên cạnh hắn trầm tư, sau đó vỗ mạnh một cái hắn bối, ai nói đất chúng hòa đỉnh núi tiền lời thì không thể vượt quá làm ruộng. Mục Dương Linh mắt lấp lánh đạo, chúng ta có thể thử phát triển một chút lập thể nông nghiệp nha. Tề Hạo Nhiên bị nàng vỗ suýt nữa nhảy khởi lai. Nghe nói sửng sốt, hỏi, cái gì là lập thể nông nghiệp? Mục Dương Linh liền xả quá một giấy, dính mực ở cấp trên hoa mấy vòng, đạo, chúng ta có thể ở trên núi loại cây ăn quả. Đương nhiên, cây ăn quả tiền lời khả năng phải đợi 2-3 năm, đặng cây ăn quả khoảng cách giữa các hàng cây đại, đầu 2 năm chúng ta có thể thành thạo cách trồng sen một chút đậu tương, là các loại. Còn đất chúng, chúng ta có thể đem chúng ta kia một đoạn sông dùng vong kéo lên, sau đó ở bên trong nuôi cá, hơn 120 mẫu đất chúng đầu. Cho dù không thể khai ra đến làm ruộng, cũng có thể lấy đến dưỡng con vịt, trứng vịt hòa thịt vịt cũng là tiền lời. Chúng ta không phải có hơn 50 cái hạ nhân hòa không ít đứa ở không. Nông nhàn lúc liền để cho bọn họ đi làm này. Tề Hạo Nhiên do dự nói, con vịt có thể dưỡng ở đất chúng thượng. Đương nhiên, lớn như vậy đầm lầy, liên hoa đô không cần đắp, trực tiếp nuôi thả. Chúng ta đến thời gian cột chắc ống quần trực tiếp đi tìm trứng vịt là được, con vịt đều là ở trong nước dưỡng. Kìa cây đâu? Có thể nuôi gà không? Mục Dương Linh khinh Tề Hạo Nhiên, cây là ở trên đất bằng dưỡng có thể hay không, ngươi thấy ai ở trong nước nuôi gà? Kia trên núi chẳng phải là còn có thể nuôi gà? Tề Hạo Nhiên thuận miệng nói. Mục Dương Linh sửng sốt, sau đó liền cười khen đạo, ngươi thật thông minh, không tệ, chúng ta còn có thể ở trên núi nuôi thả kê, như vậy còn có trứng gà có thể thu, kê phần cũng có thể làm phân, bất quá nuôi gà cũng rất phí lương thực, không thể dưỡng quá nhiều, có lẽ có thể sẽ ở cây ăn quả trồng sen một chút rau xanh. Nơi này cách Lâm An Thành gần như vậy, muốn bán rau cũng dễ. Mục Dương Linh càng muốn tư tưởng Việt rộng rãi, cuối cùng sẽ không để ý Tề Hạo Nhiên, tự cố tự nằm sấp ở trên bàn tương ý tưởng của nàng viết xuống đến lúc ăn cơm tối nàng mới lộng hoàn, làm khô trên giấy nét mực hậu cười nói, nếu như chúng ta có thể làm cho mảnh đất này biến thành bảo địa, Hoàng thượng còn có thể nhìn chằm chằm chúng ta không? Tề Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, đạo, trừ phi này khối bảo địa tiền lời rất khả quan đến nhượng hoàng đế cho rằng chúng ta chính là chạy mảnh đất này bản thân đi, nếu không hắn liền còn có thể hoài nghi ta các. Mục Dương Linh liền hùng tâm muôn trượng đạo, ngươi sẽ chờ đi, một ngày nào đó ta sẽ nhượng tất cả mọi người tin mảnh đất này chính là bảo địa. Tề Hạo Nhiên bất ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng cũng không ngăn cản nàng, chỉ là đã bắt đầu tính toán tìm một cái khác đường lui. Chương 446, 447 Thứ 447 chương gây sự. Tới gieo trồng vào mùa xuân thời gian, Mục Dương Linh trực tiếp chuyển đi thôn trang thượng ở, Lý Tinh Hoa rất không có thể hiểu, giao cho hạ nhân đi làm bất thì tốt rồi. Mục Dương Linh lắc đầu nói, cái khác cũng được, ruộng thí nghiệm ta phải tự mình loại, ta bệnh bạch đới tới hạt giống cũng không nhiều, cũng không thể gọi người cho ta lãng phí. Nhiều người làm việc mau, lúc này thôn trang đã kiến thành, đại gia bắt đầu làm cỏ cày ruộng gieo hạt. Mục Dương Linh Tương bắt mẫu đất vẽ ra đến làm thí nghiệm điển, tách ra trồng tiểu mạch hòa lúa nước, thôn trang Lý Nhân thấy đông ra thậm chí tự mình xuống đất đô há to miệng, trái lại Trúc Lương tập mãi thành thói quen. Tứ mãi mãi ở Hán Trung Phủ có mấy chục khoảnh, hàng năm gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu đô hội theo cùng nơi xuống đất làm việc chuyện hắn cũng là biết. Hơn nữa bởi vì hắn phụ thân là tổng quản, hắn còn biết Tây Doanh lương thực vẫn có thể tự cung tự cấp hơn nữa có sở thẳng dư, toàn lại Mục Dương Linh thay đổi hạt giống, nếu như nàng có thể đào tạo ra càng cao sản lương loại, tướng quân kia dưỡng nhiều hơn quân đội cũng không có vấn đề. Mục Dương Linh mang người tương bắt mẫu đất gieo hạt hậu mới mang người đi khảo sát bờ sông đất trũng. Này khối đất trũng lại khoan lại trường, thủy thảo rất tốt tươi, càng tới gần thanh nước sông cỏ càng dài, mà tới gần lục địa bên này thì lại là ướt sũng đầm lầy, thủy chỉ không quá mu bàn chân. Không nói chiều dài, chỉ đất trũng độ rộng liền có 200 mễ tả hữu, Mục Dương Linh càng xem càng hài lòng, quay đầu hỏi, loại này lúc trước là thế nào hội bán đi? Trúc Lương cho rằng nàng là ghét bỏ, lên đường, tiểu nghe ngóng, này một mảnh hơn 1.000 mẫu ruộng tốt vốn là nhất phạm quang ra, lúc trước mua đất thời gian. Nha môn liền đem này phiến đất trũng đương vật kèm theo tống ra, sau đó phạm quan gia bị xét nhà, đất này sẽ thu hồi đi một lần nữa bán đi, này 500 mẫu tối thứ không biết thế nào đã đến tần tướng phủ lưu quản sự trong tay. Trúc Lương ngừng một chút nói là 500 mẫu, kỳ thực hữu hiệu diện tích chính là 180 mẫu, đỉnh núi hòa đất trũng đều là vật kèm theo. Cho nên nhân gia năm đó mua thời gian cũng không hoa số tiền này, ý là tứ mãi mãi ngài bị gạt. Mục Dương Linh biết nguyên do, hài lòng. Vậy chúng ta nhưng phải đem này một mảnh khế đất thu hảo. Trúc Lương không nói gì mà chống đỡ, ngài là cảm thấy đất này có bao nhiêu quý giá, sẽ có người tới cướp nhà. Ta kêu ngươi đặt hàng lưới đánh cá tới không? Mục Dương Linh quay đầu hỏi. Tới, đô đôi đến thôn Trang Thượng. Mục Dương Linh gật đầu, tìm mới biết bơi thanh tráng, tương lưới đánh cá tương này một mảnh đất chúng vây lại, vốn còn muốn mượn dùng một chút sông nuôi cá, bất quá hiện tại xem ra, chỉ của chúng ta đất chúng như vậy đủ rồi, bắt đầu mua cá miêu đi. Từng nhóm nuôi thả, xem qua tình huống hậu lại quyết định nhóm thứ hai nuôi thả thời gian. Trúc Lương ứng hạ, kia vịt miêu. Vịt miêu trước không nổi, chờ chúng ta đem điền đô loại lại mua vịt miêu. Mục Dương Linh khỏe miệng vị tiểu, đạo, đến thời gian đạo lúa hẳn là ổn, đem con vịt chạy tới điền lý đi ăn cỏ ăn sông, thử xem thử, có thể hay không tăng thu nhập. Trúc Lương lắp bắp nói, như vậy sẽ không áp tháp mà không. Khống chế tốt con vịt số lượng là được, của chúng ta điền lớn như vậy, mỗi lần đuổi mấy trăm chỉ xuống sao có thể áp tháp. Mục Dương Linh tràn đầy tự tin đạo, yên tâm đi, vịt phần ở điển lý còn có thể làm phân đâu. Trúc Lương bất đắc dĩ nói, vậy có phải hay không còn muốn gọi hạ nhân đem đất chúng lý vịt phần quét ra phóng tới điển lý đi? Đó là cấp ngư ăn, chúng ta tại sao phải lo lắng mất công đi quét? Trúc Lương quyết định vị lai nửa năm nội tuyệt đối không ăn ngư cũng không ăn thôn trang lý sản. An bài xong hậu, Mục Dương Linh gọi người xem trọng ruộng thí nghiệm, lúc này mới hồi tề phủ, hoàng đế nghe hội báo trầm mặc rất lâu, hỏi. Lẽ nào mảnh đất kia thực sự là bảo địa? Mục thị vậy mà còn tự mình xuống đất trông trọn. Ám vệ trầm mặc nửa ngày, đạo, hoàng thượng, nô mới nghe được thôn trang lý nhân gọi kia mục thị trồng trọt làm thí nghiệm điển. Hơn nữa, bác truyền về tin tức, nàng ở Hưng Châu phủ dường như cũng có một mảnh đất là dùng đến làm thí nghiệm. Làm cái gì thí nghiệm? Hoàng đế không khỏi ngồi thẳng người hỏi. Ám vệ lắc đầu, thành cố đồn lý thôn dân biết cũng không nhiều, bọn họ chỗ ấy quá rộng, nếu là có ý dấu dếm, rất khó tra nhận được. Bất quá bọn hắn ruộng thí nghiệm hẳn là còn đang làm, hoàng thượng lại cho nô tài một ít thời gian, bọn họ hẳn là có thể nhận được tỉ mỉ giới thiệu. Hoàng đế nhíu nhíu mày, đối đáp án này có chút không hài lòng, hắn quyết định lại xem chừng một chút, nếu thật tượng Tề Hạo Nhiên sở nói bọn họ nhìn chúng chính là mảnh đất kia bản thân, có lẽ hắn có thể bắt đầu dùng hắn. Mặc dù bởi vì khai ấn khoa, phản loạn có sở chậm lại, đã bởi vì hộ bộ lấy bất ra giúp nạn thiên thai bạc, các nơi hỗn loạn vẫn còn tiếp tục, bây giờ là quan văn dịch được, võ tướng khó cầu. Không phải đều nói Tề Hạo Nhiên công phu không tệ không? Đã bác không yên lòng hắn đi, có lẽ có thể tương nhân điều đi Tây Nam, lại cho hắn an bài một giáng quân, chỉ cần áp không cho hắn xuất đầu, mặc hắn cũng phiên bất ra sóng gió gì đến. Hoàng đế đang nghĩ ngợi muốn khảo sát Tề Hạo Nhiên, mà lúc này, đang bị khảo sát Tề Hạo Nhiên đang một gian trong quán trà hòa nhân đánh nhau, rất là kiêu ngạo đem mấy nhà công tử cấp đánh tiến y quán. Trần Khiên đẩy ra chặn ở trước người nô tài, nhảy lên bàn kêu gào đạo, có bản lĩnh các ngươi liền đập. Ra nhìn nhìn ai dám động thủ lần nữa. Tề Hạo Nhiên trầm mặt đứng ở trước bàn mặt, giơ lên nắm tay trừng bọn họ. Mẫn Thuyền bụng mặt hô, Trần Khiên, ngươi không biết xấu hổ, nhắc lên Tề Hạo Nhiên tính có ý gì? Có bản lĩnh ngươi theo chúng ta đánh đơn độc đấu. Trần Khiên đảo bạch nhãn đạo, khi ta là đồ ngốc à, chúng ta chỉ có 3 người, các ngươi một đoàn, coi như là đánh đơn độc đấu, các ngươi cũng có thể bánh xe luân tử chúng ta, hiện tại chúng ta lấy nhất đấu bát, các ngươi cứ phóng ngựa qua đây, chúng ta cũng chỉ ra Tề Hạo Nhiên một người. Không biết xấu hổ, Trần Khiên, ngươi thái không biết xấu hổ, cùng Mẫn Thuyền Nhất Hỏa Nhi đô kêu lên, Tề Hạo Nhiên 12 tuổi là có thể đánh biến kinh sư vô địch tay, và hắn cùng tuổi, chính là Viên Ngũ Lang đô đánh không lại hắn, huống chi bọn họ này đó tay không phó kê lực thư sinh. Bọn họ chỉ có thể đem manh mối nhắm ngay Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên, ngươi thực sự muốn nhúng tay chuyện của chúng ta. Đừng quên, ngươi bây giờ đã là mệnh quan triều đình. Mẫn Thuyền vừa nói như thế, đại gia mới phản ứng được, đúng vậy, Tề Hạo Nhiên không phải cùng bọn họ như nhau hoàng khố, hắn đã ở triều đình lý người hầu, đại gia tinh thần chấn động, này không chỉ phạm quy, còn phạm pháp, bởi vậy đại gia nhất quyết không tha, Tề Hạo Nhiên, chúng ta muốn cáo ngươi, ngươi sẽ chờ bị ngự sử tố cáo đi. Cha hắn chính là ngự sử đài. Kia cũng không sợ, hắn lao tử không đau hắn. Mọi người đều nóng lòng muốn thử cho Tề Hạo Nhiên một khó quên thống khổ, Trần Khiên hòa bọn các ngẩn người, đô xin lỗi thả thương tâm nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, lẽ nào bọn họ hôm nay khó thoát bị đánh một hồi kết cục. Tề Hạo Nhiên lại kiêu ngạo giơ lên nắm tay đạo, các ngươi nếu như dám nói cho ngự sử, ta liền mỗi ngày đánh các ngươi cáo một lần ta đánh một lần. Quá kiêu ngạo. Mẫn Thuyền nhảy lên liền muốn lý luận, lại bị người bên cạnh lôi kéo, đại gia liền quay đầu nhìn hướng về phía sau. Liền nhìn thấy ngự sử đại phu chính mang theo hai tiểu ngự sử vẻ mặt màu xanh trừng bọn họ. Tất cả mọi người lui cổ đứng ở một bên, ngự sử đại phu nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, hừ lạnh một tiếng, hỏi, đủ tham tướng, bây giờ còn không tới hạ nha thời gian đi. Ngươi ở nơi này làm gì? Tề Hạo Nhiên mở to mắt đạo, ta là về kinh báo cáo công tác, hoàng thượng còn chưa có cho ta an bài sai sự đâu, ta nào có cái gì hạ nha thời gian. Chương 447, 448 Thứ 448 chương xin. Tề Hạo Nhiên bởi vì đánh nhau bị ngự sử tố cáo, hoàng đế nhượng hắn viết xin lỗi sổ con hơn nữa ở nhà giam kín nửa tháng. Tề Hạo Nhiên mệt mỏi về nhà, Mục Dương Linh ha ha cười, tương sổ sách vừa thu lại thập trở về ra bồi hắn quay mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm đi. Hoàng đế cũng ý thức được không thể để cho Tề Hạo Nhiên tổng như thế ở bên ngoài lắc lư, đối phương dù sao cũng là một thành viên tứ phẩm tham tướng, cho nên nghĩ nghĩ, liền đem nhân tạm thời cấp an bài đến bộ binh đi. Chờ hắn quản hoàn cấm đoán là có thể đi bộ binh đi làm, mà và hắn cùng nhau tham dự đánh nhau công tử các anh em hoàng đế thì vô tâm tình quản, nhưng bọn hắn phụ thân đô bởi vì bọn họ bị ngự sử tố cáo trị ra bất nghiêm, vinh hạnh bị thẹn quá hóa giận cha đánh bằng roi, quan ở nhà nửa tháng không thể ra cửa. Cho nên nói khởi lai Tề Hạo Nhiên còn là may mắn, bởi vì hắn cha không quản được hắn, cho nên hắn không có bị đánh. Đánh nhau song phương là người quen cũ, mặc dù có ở uống rượu với nhau quá, đã nhiều hơn là nhất tụ cùng một chỗ liền tranh chấp, ngày đó liền là bởi vì kỳ thi mùa xuân nhất bảng, Trần Khiên bảng trên có danh, mà Mẫn Thuyền lại thi rớt, hai bên ở trong trà lâu đụng với liền lẫn nhau châm chọc khiêu khích khởi lai, sau đó liền thăng cấp tới động thủ. Nếu như không phải Tề Hạo Nhiên là quan, việc này hơn phân nửa cũng là hòa thường ngày như nhau, đánh xong giá hậu thấu một chút tiền bồi cấp thương ra xong việc. Đã Tề Hạo Nhiên và bọn họ không giống nhau, hắn là có phẩm cấp quan, hảo có chết hay không còn gặp được ngự sử. Cho nên mọi người đều đem chịu đòn chuyện ký ở tại Tề Hạo Nhiên trên đầu. Mẫn Thuyền bên này cho rằng, Tề Hạo Nhiên tên con kia, nếu không phải là hắn bị ngự sử tố cáo, cha ta sao có thể bị liên lụy? Cha ta không bị liên lụy, cũng sẽ không thẹn quá hóa giận đánh ta, chờ ta ra nhất định phải làm cho hắn coi được. Những người khác cũng là một phen nghiến răng nghiến lợi thề sau khi rời khỏi đây tuyệt đối không buông tha Tề Hạo Nhiên. Mà Trần Khiên bị đánh được lợi hại nhất, cho dù biết hắn còn muốn đi tham gia thi đình. Trần Phương hạ thủ cũng không lưu tình chút nào. Trần Khiên cực kỳ bi thương, đấm sự cấy đạo, Hạo Nhiên cái kia ngu ngốc, trước mặt mọi người vậy mà uy hiếp nhân không cho phép nói cho ngự sử, đây không phải là tìm tố cáo không? Cho dù uy hiếp cũng hẳn là chờ người đi tìm cái hẻm nhỏ đem nhân kéo vào đi a. Ở Trần Khiên xem ra, nếu không phải là Tề Hạo Nhiên cuối cùng câu kia các ngươi dám nói cho ngự sử, ta liền mỗi ngày đánh các ngươi uy hiếp, ngự sử đại phu không nhất định sẽ quản như vậy việc nhỏ. Lâm An nội thành mỗi ngày đánh nhau quan lại con nhiều như vậy, ngự sử đài quản được qua đây không? Tề Hạo Nhiên hoàn toàn không biết đại gia hoán nghiệm, vốn còn vì giam kín phiền muộn không nớt, thấy Mục Dương Linh chịu về bồi hắn, trong nháy mắt chữa khỏi. Lập Xuân vào phòng liền nhìn thấy Tề Hạo Nhiên chính sụ mặt ngồi xếp bằng ở giường nhỏ thượng đọc sách, như thế làm cho nàng có chút kinh ngạc, muốn biết hai ngày này tứ công tử cũng không thiếu náo tứ nãi nãi, hôm nay thế nào thành thật như thế? Mục Dương Linh ngẩng đầu hỏi, có chuyện gì sao? Lập Xuân phục hồi tinh thần lại, đạo, tứ nãi nãi, Triệu Tổng Quản ở bên ngoài cầu kiến tứ công tử. Tề Hạo Nhiên lập tức tương thư thu lại ném qua một bên, nhảy xuống giường nhỏ đạo, ta đi xem chuyện gì. Triệu tổng quản là tới tìm Tề Hạo Nhiên lấy tiền, hắn cẩn thận đạo, trong phủ chi tiêu có chút đại, cho nên. Tề Hạo Nhiên không để ý phất tay nói, quay đầu lại ta đem ta và đại ca thiếp mời đưa qua, các ngươi trực tiếp đi nha môn lý lĩnh bổng lộc đi. Này, Triệu tổng quản ngẩn người, này bổng lộc cũng không bao nhiêu a. Tề Hạo Nhiên trợn mắt, trừ bổng lộc ta và đại ca còn có cái gì tiền? Chúng ta bây giờ thân là thân thể, cũng không tài sản riêng, lại làm quan thanh liêm, cũng đã đem tất cả bổng lộc đô giao cho công chúng, các ngươi còn nghĩ muôn cái gì tiền? Thứ gia bất giận, nô mới không phải ý tứ này. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, đạo, đã chúng ta đem bổng lộc đô giao cho công chúng, vậy chúng ta chi phí trong phủ liền phải phụ trách, đại nãi nãi và chúng ta tứ phòng tiền tiêu vặt hàng tháng, nô tài tiền tiêu hàng tháng nhất phân cũng không thể thiếu, còn đại nãi nãi chỗ đó tiểu phòng bếp, bởi vì trong phủ cái khác chủ tử trong viện không có, cũng không cần trong phủ quản. Tề Hạo Nhiên ác ý thêm một câu, đại nãi nãi hội dùng chính nàng đồ cưới bổ sung. Triệu tổng quản lập tức nói không nên lời đến. Muốn nói Tề Tu Viện huynh đệ trong tay không tài sản riêng là không thể nào, Tề Tu Viện thế nhưng nhị phẩm phong cương đại quan, nhưng mấu chốt là nhân xa ở Bắc, cho dù không ở Bắc, ở Lâm An Thành, hắn muốn chính mình trở nên không có tài sản riêng còn không phải là rất dễ. Tương sản nghiệp treo ở phụ tá người khác danh nghĩa là được. Khác không nói, trong phủ người nào không biết Phạm gia biểu công tử danh nghĩa sinh ý cũng có tứ công tử phần, nếu không tứ mãi mãi hội bang biểu công tử xử lý những thứ ấy sản nghiệp. Chính là tứ mãi mãi nguyện ý, biểu công tử cũng muốn cân nhắc một phen a. Thiên tiểu lầu là ký ở biểu công tử danh nghĩa, hoa quả khô điếm đẳng những vật khác cũng đều là ở biểu công tử danh nghĩa, tứ công tử ngạnh nói là bang biểu công tử bận bọn họ cũng không chứng cứ nói đây là tứ công tử tài sản riêng. Triệu tổng quản chỉ có thể trở lại hồi phục lao ra hòa thái thái. Tề Hạo Nhiên hừ một tiếng, hắn và đại ca sớm bất trông chờ trong nhà, mà trong nhà này đó tài sản sau này hơn phân nửa là cho anh hai tam ca, bất lộng tài sản riêng. Lẽ nào thật đem kiếm ấn một chút tiền trở về chuyện? Đây không phải là bánh bao thịt đánh cho có đi không có về không? Tề Phong nghe giải quyết xong không một chút nào sinh khí, đạo, đã như vậy, ngươi liền lấy thiếp mời đi lĩnh bọn họ đồng lộc là được, hắn tiền tiêu vặt hàng tháng đối chiếu nhị công tử hòa tam công tử, Lý thị hòa mục thị cũng đối chiếu tử thị các nàng. Triệu tổng quản thở phào nhẹ nhõm, vội vã ứng hạ. Nô thị lại có một chút không cam lòng, đạo, bọn họ rõ ràng có nhiều như vậy tiền, trong nhà có một chút khó khăn. Chi viện một chút thế nào? Ngươi nhưng là của bọn họ phụ thân, bọn họ lại thà rằng đem tiền ký ở Phạm gia tiểu tử kia danh nghĩa, cũng không nguyện lấy cho ngươi. Được rồi, Tề Phong đâu không biết Ngô thị ý nghĩ, khoát tay nói, không có chứng cứ, náo xuống chúng ta cũng thảo không được hảo, dù sao sau này này đó gia nghiệp đều là để lại cho lão nhị lao tam, bọn họ ở bên ngoài chuyện chúng ta liền mặc kệ. Lao ra, Ngô thị kinh nghi bất định nhìn hắn. Tề Phong sắc mặt nghiêm trọng, khẽ nói, Hạo Nhiên cự hôn. Chọc giận tần tướng, ta bản cho là chúng ta ra nhất định sẽ đã bị chèn ép, nhưng ai biết tần tướng liên tiếp mấy động tác đô không có gì hiệu quả, Hạo Nhiên chỉ biết ăn uống vui đùa, hòa nghiêm gia, Viên gia đẳng nhưng không bao nhiêu giao tình, có thể thỉnh động bọn họ giúp chỉ có Tu Viễn, hắn xa ở Bắc cũng có thể điều khiển từ xa trong kinh truyện, chúng ta còn là chớ chọc cấp hắn. Tề Phong đối Tề Tu Viễn tịnh không có bao nhiêu tình cha con, dù sao con trai từ nhỏ liền cựu thị hắn, càng là rời nhà 10 năm, lại nhiều tình cha con cũng tiêu ma rớt. Hắn tin, Tề Tu Viện với hắn không sai biệt lắm cũng là này giác quan, thậm chí còn mang theo hận ý, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng biết, Trúc thị tử bao nhiêu và hắn có chút quan hệ. Đã biết bọn họ cha con giữa không bao nhiêu tình nghĩa, ở Tề Tu Viện đắc thế thời gian đương nhiên là có thể tránh nhượng liền né tránh một ít. Vốn cho là hắn chẳng qua là nhất võ tướng, không ngờ tới Hoàng thượng hội kiêng kỵ như vậy hắn, mà cái khác cựu thần hội coi trọng như thế hắn. Tề Phong nhất thời trong lòng ngũ vị trần tạp. Trong lòng là vừa khổ chát vừa chua xót sở. Chương 448, 449. Thứ 449 chương rau xanh. Nếu như hắn khác hai nhi tử tiền đồ, lấy tính cách của Tề Phong, tự nhiên sẽ không hướng hai nhi tử cúi đầu. Nhưng Tề Thiếu Thịnh năm nay kỳ thi mùa xuân lại thi rớt, mặc dù sang năm còn có một thứ ân khoa, đã lấy ngày khác gấp hơn táo trạng thái đến xem, sang năm muốn thi đỗ tỷ lệ cũng rất nhỏ. Còn con thứ ba đủ thiếu thái cũng không cần suy nghĩ. Hắn mặc dù so với Lao Tứ chăm chỉ nhiều lắm, đan luận đọc sách thiên phú cũng không so với Lao Tứ cường bao nhiêu, hắn lại vai không thể chọn, tay không thể để, dưới tình huống như vậy, đương nhiên là hết sức làm cho bọn họ tứ huynh đệ ở chung hòa thuận, ít nhất không thể để cho Lao Đại hòa Lao Tứ phản quá để đối phó Lao Nhị hòa Lao Tam. Năm đó hắn bất quá 20 là có thể chịu nhục thú Trúc Uyển lấy cầu được Trúc gia che chở, lúc này, hắn tự nhiên cũng có thể tiếp tục khoan dung hai nhi tử kiêu ngạo ngang ngược, để bảo vệ khác hai nhi tử. Tề Hạo Nhiên không biết phụ thân ý nghĩ, nếu không cần phải náo phiên thiên không thể, bởi vì có Tề Phong áp chế, cộng thêm Tề Thiếu Thịnh thi rớt, Đông phủ bên kia rất là yên tĩnh một khoảng thời gian, không có người đến quấy rối Tây phủ bên này. Cũng không biết từ lúc nào khởi, bởi vì hai bên nước giếng không xâm phạm nước sông quá phát, hạ nhân liền cho bọn hắn phân Đông Tây phủ gọi pháp. Bởi vì Chiêu Đức Đường hòa Chiêu Hoa viện ở chính viện phía tây, cho nên đem đại phòng hòa tứ phòng gọi là Tây phủ, mà chính viện hòa Tề Thiếu Thịnh huynh đệ phu thê cho ở thì bị không rõ ràng về vì Đông phủ. Cấp trên các chủ tử cũng biết người phía dưới gọi pháp, tất cả đều ngầm thừa nhận. Mục Dương Linh thấy Bổng Lộc Giao đi lên hậu, Tề Phong Nô Thị bên kia ít lại quấy rầy cuộc sống của bọn họ, liên thường thường toát ra đến toan hai câu tiểu Nô Thị cũng đã biến mất. Mục Dương Linh hài lòng, quay đầu nói với Tề Hạo Nhiên, sớm biết chỉ cần đem Bổng Lộc Giao thượng trước khi đi, nói sớm à, ta đã sớm cấp hai tay dâng lên. Tề Hạo Nhiên lại biết phụ thân là bị đại ca thủ đoạn kinh sợ tới, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại nịnh Mục Dương Linh nghĩ thoáng. Mục Dương Linh vui dạo dược đạo, thôn trang lý truyền nói qua đây, chúng ta nhóm đầu tiên rau xanh thành thục, chờ ngươi quan hoàn cầm đoán, ta muốn dẫn đại tẩu đi thôn trang lý ở vài ngày. Tề Hạo Nhiên sửng sốt, hỏi, ngươi bất bồi ta? Bồi à, Mục Dương Linh đạo, dù sao ngươi lại không sai sự làm, theo chúng ta cùng nơi đi chơi bái, chúng ta có thể đi trong sông câu cá. Trúc Lương nói rõ trong sông có rất nhiều ngư, lần trước bọn họ cấp trong phủ đưa tới chính là bọn họ chính mình xuống chảo, ta ăn cảm thấy còn ăn rất ngon. Chúng ta không phải là mình dưỡng có ngư không? Thế nào còn đi trong sông chảo? Vậy làm sao có thể như nhau? Tự chúng ta dưỡng hiện tại cũng là hai ngón tay đại tiểu, hơn nữa nuôi trong nhà tổng không có hoang dại ăn ngon. Tề Hạo Nhiên không nói gì nhìn Mục Dương Linh, hắn tịnh không cảm thấy nuôi trong nhà hòa hoang dại có cái gì khác nhau. Nghe nói đạo, ta xem ngươi chính là ham món lợi nhỏ tiện nghi đi. Mục Dương Linh tự đắc đạo, tham tiện nghi có cái gì không tốt, cũng muốn do tiện nghi cho ta chiếm à, ngươi rốt cuộc cũng không theo chúng ta đi thôn trang. Chỗ đó cách Đại Minh Sơn không xa, nói không chừng còn có thể đi lên núi dạo dạo, không phải nói trên núi có không ít chùa miếu không. Tề Hạo Nhiên tâm động khởi lai, gật đầu nói, chờ ta quan hoàn cấm đoán chúng ta liền đi. Đã đẳng 3 ngày Tề Hạo Nhiên cấm đoán kết thúc lại bị gọi tiến cung lý, sau đó liền chính thức nhập bộ binh đi làm, Mục Dương Linh đành phải vứt bỏ hắn mang theo Lý Tinh Hoa hai người một mình đi thôn trang. Thôn trang Lý dựa theo bắc thói quen xây kháng sàng, Lý Tinh Hoa ngồi ở kháng thượng, nhìn ngoài cửa sổ lệ thủy núi xanh, cười nói, nơi này phong cảnh thật không sai, cùng nhau sàng hướng ngoài cửa sổ vừa nhìn chính là Đại Minh Sơn, mây mù lượn lờ, nếu có thể ở đến mặt trên, đi xuống ngắm cảnh, vậy càng mỹ. Chờ ngài muốn lên dưới núi Sơn thời gian liền không cảm thấy mỹ. Lý Tinh Hoa sửng sốt, sau đó nghĩ đến kia độ cao, thất cười một tiếng, lắc đầu nói, ngươi nói cũng đúng, thật muốn mỗi ngày bò cao như vậy Sơn hòa xuống núi, kia lại mỹ phong cảnh cũng không mỹ. Lý Tinh Hoa hiện tại mang thai đã có năm nguyệt, vừa đến buổi trưa cũng có chút buồn ngủ, Mục Dương Linh để nàng nghỉ ngơi, chính mình thì mang theo Lập Xuân và Cốc Vũ lên núi đi nhìn những thứ ấy đất trồng rau. Cây ăn quả lúc này đã tất cả đều loại hạ, còn đều là nho nhỏ nhất hỏa. Chỉ tới cẳng chân đầu gối cao, Mục Dương Linh nhượng Trúc Lương tìm vài cái nhà vườn, ở vốn có khoảng cách giữa các cây với nhau thượng vừa nhiều tăng một ít, cứ như vậy, cây ăn quả khoảng cách giữa các cây với nhau hòa khoảng cách giữa các hàng cây cũng có sở tăng, có thể bảo đảm chúng càng đầy đủ nhật phơi hòa hấp thu đến đủ dinh dưỡng. Ba đỉnh núi toàn bộ loại thượng cây ăn quả, ở thôn trang mặt trên đỉnh núi làm cho người ta ở cây cùng cây giữa loại thượng đậu nành hòa lạc, mà sát vách một đỉnh núi thì toàn loại thượng thái, xa nhất kia một thì dưỡng kê, còn trồng một ít nuôi nấng gà vịt thái. Mục Dương Linh thì đi nhìn chuyên môn trồng rau cái kia đỉnh núi, lúc này còn là mùa xuân, các loại rau xanh cũng tương đối ít. Mục Dương Linh ở bọn họ chuẩn bị làm ruộng thời gian để Trúc Lương an bài ra một số người đến loại một chút mùa xuân rau. Rau vẫn so sánh mau lớn lên thành thục, Trúc Lương vốn là muốn cho Mục Dương Linh đến xem bọn hắn loại ra tới bạch cự, rau xà lách, hoa hành, hiện nay đến nói, chỉ có hai thứ này có thể thu, nhưng Mục Dương Linh mang người đi lên chuyển động thời gian, lại nói, cải trắng, củ cải cây non cũng có thể thu, lấy một ít đi tiểu lầu tiệm cơm Lý hỏi một chút, cũng không cần câu nệ với Lâm An Thành, chúng ta loại rau xanh không ít, Lâm An Thành khẳng định ăn không vô. Trúc Lương vi ha hốc mồm, bận đạo, tứ nãi nãi, mặc dù chúng ta loại rau xanh không ít, đạn Lâm An Thành lớn như vậy, sao có thể ăn không vô. Khác không nói, chỉ tiệm cơm tiểu lầu tiêu hao liền có bao nhiêu, chớ nói chi là còn có nhiều như vậy nhà giàu, Lâm An Thành nhìn tiểu, nhưng bên trong lại ở hơn 60 vạn người đâu. Cũng không thể đem tất cả tiền đô kiếm, ngươi đừng quên, Lâm An bên trong thành rau xanh vẫn là xung quanh bách tính các giải rác cung cấp, của chúng ta thái muốn so với mùa sớm một ít, lại nộn lại nhỏ, bởi vậy ấn bình thường giá chúng ta hội thiệt, cho nên đem giá để cao một chút, quay đầu lại ngươi và tiểu lầu quản sự bàn bạc ra một thích hợp giá đến. Trúc Lương trầm mặc, giá để cao, kia lượng tiêu thụ nhất định sẽ hạ thấp rất nhiều, dù sao trừ đại người giàu, ai hội hoa dư thừa tiền ở rau thượng. Trung Phú Hòa tiểu người giàu thà rằng đem kia dư thừa ra tới tiền cầm đi mua thịt có được không? Mục Dương Linh xác định đại phương hướng liền đem sự tình giao cho Trúc Lương, gần nhất có chút phản xuân hàn, không biết ruộng thí nghiệm lý lúa nước Hòa tiểu mạch thế nào. Mục Dương Linh đi nhìn của nàng ruộng thí nghiệm, Trúc Lương ở xoắn suýt một hồi hậu liền các hái nhất tiểu rổ giao đi nội thành tìm rượu lâu tiền quản sự đem thái giao cho phòng bếp, ở bên ngoài treo hôm nay đặc cung bài tử, ở cẩn thận quan sát thực khách hài lòng độ hậu Hòa Trúc Lương bàn bạc một chút, cuối cùng tương giá để cao gấp đôi. Trúc Lương liễu lưới, cao nhiều như vậy, này thái có thể bán đi không? Tiền quản sự tự tin đạo, Trúc Lao đệ yên tâm, ngươi cứ cầm đông tây đi tìm nhân, nhất định có thể bán đi, nhớ, nhất định phải cắn định rồi cái giá tiền này không buông miệng, của chúng ta thái lại tươi lại nộn, huống chi, bây giờ bộ mặt thành phố thượng thái chỉ có cải trắng hòa củ cải cây non, cải trắng nhiều là năm ngoái hầm tồn xuống, mà củ cải cây non nhưng đều là phơi làm. Ta đề nghị Lao đệ đẳng thái đi ra lập tức rút loại mới thái, chỉ cần ngươi tổng có thể so với người khác mau một bước, không cần nhiều, chỉ nửa tháng tả hữu. Liền bảo đảm ngươi bất thiệt. Trúc Lương không phải không thừa nhận tiền quản sự đích thực là làm ăn tài liệu, ở phương diện này thượng hắn liền phải kém rất nhiều, thảo nào tứ mãi mãi gọi hắn đến Hòa tiền quản sự bàn bạc. Trúc Lương suy nghĩ một chút nói, những thứ ấy thuộc thái liền như thế rút, cũng quá lãng phí đi. Tiền quản sự cười nói, bất nổ, người bán đi cũng là 2-3 tiền đồng nhất cân, còn phải tốn thời gian đi bán, quang nhân lực liền tiêu phí bao nhiêu, còn không bằng bán cái mới mẻ, khác không nói, bạch cự hòa cải trắng nổ một viên thiếu một viên. Chỉ cần ngươi ở trong vòng nửa tháng đêm này đó toàn bán đi, không phải bất lãng phí không? Trúc Lương có chút gấp gáp khởi lai, rau xà lách hòa cải thìa chiếm 1/3 cái đỉnh núi, nhưng có không ít đâu, nửa tháng bán sạch, đây cũng quá khó khăn. Chương 449, 450. Thứ 450 chương ngoài ý muốn. Theo đệ nhất quý rau bắt đầu, sau mỗi một cái quý rau Mục Dương Linh thôn trang đều phải so với người khác sáng sớm nhị chừng 10 ngày xuất hiện. Theo cung ứng tiểu lầu tiệm cơm đến hào phú nhà, Trúc Lương dần dần tương sinh ý khuyết đại, bởi vì bọn họ giá cao, làm là sớm quý rau, bởi vậy đối Lâm An thành phụ cận dân trồng rau hòa bách tính các ảnh hưởng không lớn, cho nên cũng không có khiến cho cái gì đại mâu thuẫn. Người ở bên ngoài không có phát hiện dưới tình huống, Mục Dương Linh kiếm tiến đi tới Lâm An phủ hậu thùng thứ nhất kim, con số còn tương đương khả quan. Trúc Lương tướng sổ sách giao cho Mục Dương Linh thời gian cũng rất là cảm thán, hắn là thực sự không nghĩ đến rau xanh cũng có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Buổi tối, đặt ở Mục Dương Linh trong phòng sổ sách liền xuất hiện ở Hoàng đế án trên bàn, Hoàng đế lật lật, hỏi, doanh thu thế nào? Hồi Hoàng thượng, mới 2 quý, chỉ rau xanh hạng nhất liền doanh thu 655 lượng bạc. Hoàng đế cũng không khỏi ngồi thẳng người, kinh ngạc hỏi, nhiều như vậy? Là, nô tài nghe nói bọn họ còn muốn khuếch đại quy mô, sang năm khả năng muốn xuất ra 2 đỉnh núi đến trồng rau rau, tương sinh ý mở rộng đến phủ cận 2 thành, mà bọn họ đã ở hỏi thăm phủ cận đỉnh núi cùng điền giá. Hoàng đế gõ bàn, trầm tư đạo, cho nên bọn họ lúc trước mua này đó thật là vì kiếm tiền. Ám vệ nhìn hoàng đế, không nói. Bọn họ ngư hỏa vịt dưỡng được thế nào? Đã định trước lô vốn đỉnh núi kiếm tiền, kia đất chúng đâu? Nô tài gọi người nghe qua bọn họ đàm luận, ngư tình huống rất tốt, lấy hiện tại giá đến nói, ổn kiếm bất bồi, đang có thể kiếm bao nhiêu còn phải hạ vong hậu mới biết, còn con vịt, đã bắt đầu đẻ trứng. Đó cũng là kiếm tiền, hoàng đế lộ ra mỉm cười, đạo, đã như vậy. Kia cũng không cần trành như thế khẩn, lưu một người ở nơi đó theo dõi tức khắc, những người khác đều triệu hồi đến. Ám vệ liền thở phào nhẹ nhõm, nói thực sự, nhìn chằm chằm cái kia thôn trang thật là có đủ buồn chán, tất cả đều là các loại việc đồng áng, căn bản không có một điểm giá trị, hơn nữa, thôn trang cơ hồ không có gì phòng vệ lực lượng, thái bất khiêu chiến. Hoàng đế tương sổ sách ném trở lại, đạo, trả lại đi. Ám vệ nhặt lên sổ sách lui ra. Buổi tối, Mục Dương Linh muốn đi vào giấc ngủ thời gian trải qua bàn học, nhìn thấy trên bàn sổ sách bước chân không khỏi một trận, nàng nghiêng đầu nhìn kia bản sổ sách nửa ngày, tiến lên lật lật, khoe miệng liền lộ ra một mạt mỉm cười, vẫn như cũ tương đông tây ném ở trên bàn, lúc này mới bò lên giường. Tề Hạo Nhiên đã than bắt tay vào làm chân ở trên giường ngáy ngủ, Mục Dương Linh bỏ qua hắn nằm ở bên trong, tìm một cái vị trí thoải mái nằm xuống ngủ. Tề Hạo Nhiên đập đi một chút miệng, trở mình liền đem nhân ôm vào trong lòng, tiếp tục ngáy. Mục Dương Linh thì thất thần nghĩ, ai hội động của nàng sổ sách. Của nàng sân mặc dù không giống đại tẩu như nhau nghiêm mật, đã muốn vượt qua Lập Xuân và Cốc Vũ động đồ của nàng cũng không phải dễ dàng như vậy. Lập Xuân và Cốc Vũ biết của nàng thói quen, cũng không động nàng đồ trên bàn, mà Tề Hạo Nhiên, Mục Dương Linh sốc lên mí mắt nhìn gần trong gang tấc nhân liếc mắt một cái, thôi đi, hắn hội động của nàng sổ sách, kiếp sau đi. Mục Dương Linh trong bóng tối tra xét nửa tháng cũng không tra ra cái nguyên cớ đến, cũng là tạm thời buông xuống. Thôn trang lý lúa mạch đã bắt đầu thu gặt, lúa nước cũng sắp thủ, Mục Dương Linh nghĩ muốn đích thân đi nhìn một chút ruộng thí nghiệm thu hoạch. Xe ngựa mới chạy ra cửa nách, kỷ cỗ xe ngựa liền chạy như bay mà đến. Mục Dương Linh nghe thấy Văn Thúy tiếng khóc, đại nãi nãi, đại nãi nãi, ngài kiên trì ở a. Mục Dương Linh đằng vén màn xe lên, một chiếc xe ngựa vừa vặn ở bên cạnh dừng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Đối diện xe ngựa tiếng khóc một trận, sau đó Văn Thúy liền rất nhanh vén rèm lên, hô, tứ nãi nãi, tứ nãi nãi, đại nãi nãi vấp ngã, ngài mau cứu đại nãi nãi a. Mục Dương Linh cô không được cái gì, một chút liền nhảy xuống xe ngựa, xốc lên sắt vách màn xe. Lý Tinh Hoa sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt nằm ở Văn Miên trong lòng, váy thượng tất cả đều là màu đỏ. Mục Dương Linh quá sợ hãi, hô, đem hộ vệ gọi tới, để cho bọn họ lập tức đi thỉnh đại phu Hòa Tứ ra về, mau. Mục Dương Linh lên xe tương Lý Tinh Hoa ôm xuống, biên hướng Lý chạy, vừa nói, đi tin được bà tìm đến, gọi phòng bếp lập tức đun nước. Phía sau trên xe có người gấp giọng hô, mau đem phía trước xe ngựa rời, chúng ta thái thái xe ngựa muốn vào đi. Theo sát ở Mục Dương Linh phía sau Văn Thúy Hoắc quay đầu, hung hăng chừng người nói chuyện, thối một tiếng lúc này mới đuổi theo Mục Dương Linh. Cái kia mở miệng nha đầu hoảng sợ, có chút bất mãn, đãn lúc này cũng không dám nói cái gì đó. Trên xe nhân thương lượng khoảnh khắc, liền nhao nhao xuống xe ngựa đi vào tể phủ, lúc này cũng bất chấp còn đang tể phủ bên ngoài, còn là của Lý Tinh Hoa tình huống quan trọng. Mục Dương Linh một đường tương nhân ôm trở về Chiêu Đức Đường, biên khẽ an ủi nàng, tương nhân ôm vào trong phòng sinh, nàng cẩn thận cho nàng cởi ra quần, thấy trong quần máu tuy nhiều, cũng đã bất lại lưu, để tâm hơi bông. Nàng ánh mắt mạnh mẽ quay đầu hỏi Văn Thúy, bà đỡ đâu? Thế nào còn chưa tới? Nô tỳ này liền đi nhìn. Mới đi tới cửa, liền hòa lôi bà đỡ Lập Xuân đụng vào nhau. Bà đỡ sớm ở 5 ngày tiền cũng đã vào ở tề phủ, muốn tìm nàng cũng không khó khăn. Hai bà đỡ bước nhanh đi lên, Mục Dương Linh bận tương vị trí nhượng cho các nàng, thế nào? Đại nãi nãi đây là muốn sinh, mau gọi người đi chuẩn bị nước sôi hòa kéo. Bà đỡ giáp dừng một chút, đạo, cũng không biết vừa mới đụng vào đứa nhỏ không có, tốt nhất nhượng đại phu đến xem. Nhìn này máu lượng tính nguy hiểm cũng không phải đặc biệt đại, các nàng gặp qua so với đây càng hiểm, đáng sợ là sợ trong bụng đứa nhỏ xảy ra vấn đề. Một khi xuất hiện loại tình huống này, các nàng nếu không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ sợ đến cuối cùng liên đại nhân đô không bảo đảm, cho nên hay là trước tìm cái đại phu xác nhận một chút trong bụng đứa nhỏ còn sống hay không. Mục Dương Linh cũng sợ đứa bé té, nghe nói gật đầu ứng hạ, một bên nhẹ nhàng vô vô Lý Tinh Hoa, khe nói, chị dâu, ngươi đừng lo lắng, bà đỡ đã ở đây. Các nàng nói không sao cả, đại phu cũng rất nhanh tới. Mục Dương Linh dừng một chút cười nói, ta làm cho người ta cầm đại ca thiếp mời đi thỉnh ngựa y đến, có được không? Lý Tinh Hoa nhìn Mục Dương Linh khuôn mặt tươi cười hơi an hạ tâm đến, nắm chặt tay nàng đạo, hảo, A Linh, hảo muội muội, ta liền toàn giao cho ngươi. Mục Dương Linh cười nói, chị dâu yên tâm đi, có ta đây, ngài cứ nghe bà đỡ hòa đại phu an tâm sinh con là được, bên ngoài chuyện giống nhau giao cho ta. Lý Tinh Hoa đau đến chán đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt càng thêm tái nhợt, Mục Dương Linh để bà đỡ đi lên kiểm tra, nửa ngày, bà đỡ đạt được kết luận là, đứa nhỏ còn sống, đang tốt nhất mau chóng sinh sản, bởi vì Lý Tinh Hoa lại bắt đầu xuất huyết. Mục Dương Linh trong lòng chẳng sợ như lửa thiêu bình thường, trên mặt cũng tận lực dừng dưng làm cho người ta nhìn không ra, nàng đi ra ngoài xả quá Văn Thúy, đạo, các ngươi đại nãi nãi chỗ đó có còn hay không nhân sâm. Văn Thúy cơ hồ khóc ra thành tiếng, lắc đầu nói, lần trước đại gia nguy cấp, chúng ta đại nãi nãi liền lấy ra dùng. Sau đó liền ở lại trong phủ cấp đại gia điều dưỡng thân thể dùng, kho lý còn có người tham tốt nhất cũng chỉ có mấy chục năm phân. Khóc cái gì? Nhà ngươi đại nãi nãi còn chưa có từ đâu, Mục Dương Linh phát hỏa đạo, đi đem một hộ vệ gọi tới, nói ta có việc dặn bảo. Chương 450, 451. Thứ 451 chương giao phó. Mục Dương Linh gọi Lập Xuân trở lại tương nàng trong tủ đầu giường hộp tìm đến, nàng tương ngân phiếu bên trong cầm phân nửa cấp cái kia hộ vệ, đạo, đi tiểu lầu thối tiền lẻ quản sự. Tận lực tìm năm cao nhân sâm. Hộ vệ nhận tiền lui ra, Mục Dương Linh nhìn về phía Văn Miên, đạo, ngươi tự mình đi một chuyến phạm phủ, tương di thái thái mời đi theo, hỏi một chút trên tay nàng có hay không hảo nhân sâm. Văn Miên ứng hạ. Mục Dương Linh đứng ở trên bậc thang chỉ huy nhân, vốn còn có chút hỗn loạn sân chậm rãi ngay ngắn có tự khởi lai, đại gia các tư kỳ trước. Mục Dương Linh nhượng cốc vũ đi hỏi nô thị, kho lý có hay không nhiều năm phân cao nhân sâm, bên này động tĩnh náo được lớn như vậy. Nô thị các nàng không có khả năng không biết, cùng với đề phòng các nàng, không bằng nàng sớm tương nhân kéo xuống. Đợi được an bài thỏa đáng, Mục Dương Linh lúc này mới đưa ánh mắt đặt ở cùng người tới trên người. Mục Dương Linh này phát hiện này đó thái thái cô nương, nàng một đô không biết. Mục Dương Linh chính muốn mở miệng do hỏi, một hộ vệ liền giá một đại phu rất nhanh tiến vào. Mục Dương Linh trong nháy mắt liền bỏ lại các nàng, bận nên đón, đại phu tới. Ngài mau bên trong thỉnh. Đại phu thuận một hơi, mặc dù giận dữ, nhưng cũng không nhiều nói, đoạt lấy chính mình hòm thuốc liền theo Mục Dương Linh vào phòng. Những thứ ấy thái thái cô nương sắc mặt lập tức lại có chút khó coi, Lập Xuân tuy không biết thân phận của các nàng, đáng cũng biết đại nãi nãi như vậy xác định vững chắc có các nàng nguyên nhân, nếu không Văn Thúy sẽ không đối với các nàng này thái độ, liền đứng ra ra cởi thịt không cởi đến, mấy vị thái thái cô nương thỉnh trước thiên điện lý ngồi đi, chúng ta đại nãi nãi hòa tứ nãi nãi bây giờ chịu bất ra không đến chiêu đãi các vị, còn thỉnh chư vị thứ lỗi. Một 13-14 tuổi cô nương sẽ không mãn nói thầm đạo, nhà các ngươi không phải còn có thái thái không? Lập Xuân chỉ đương không có nghe thấy, còn không biết những người này trên người có cái gì dính dáng, nàng nào dám gọi các nàng tiếp xúc. Nếu không các nàng thừa dịp đại nãi nãi hòa tứ nãi nãi không có thời gian tương chúng các nàng bán cũng không biết. Lập Xuân trực tiếp tương nhân thỉnh đến thiên phòng đi, sau đó nhượng vương mẹ dẫn người coi chừng các nàng và bảo vệ viện môn. Mấy người cũng biết các nàng bị người đề phòng, thiên các nàng và Lý Tinh Hoa cũng không thập phần thủ, cho nên chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Trong phòng, đại phu cấp Lý Tinh Hoa bắt mạch qua đi và Mục Dương Linh đạo, đề cao đi, như vậy còn có một tuyến sức sống. Mục Dương Linh sắc mặt khó coi kéo một mặt cười, đạo, làm phiền đại phu khai phương thuốc. Văn Thúy lập tức tương nhân mang qua một bên khai phương thuốc. Lý Tinh Hoa toàn thân là hãn, sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu hỏi, đại phu nói như thế nào? Đại phu nói đứa nhỏ hiện tại là có thể đề cao, chị dâu, ngài nghỉ ngơi một chút nhi, tỉnh một chút khí lực, đẳng ngao được rồi dược, chúng ta là có thể sinh con. Mục Dương Linh chăm chú nắm tay nàng cười nói không chừng đẳng tứ ra về là có thể nhìn thấy tiểu cháu trai sinh ra. Lý Tinh Hoa gian nan kéo một mặt cười, nước mắt lại ba ba đi xuống rụng, A Linh, ngươi đừng lừa chị dâu, có phải hay không giữ nhiều lành ít? Ta cảm thấy bụng đau quá, sẽ không có rừng chậm quá, ta hảo hối hận à, sớm biết hôm nay ta liền không ra khỏi cửa, ta chỗ nào biết có này đẳng tai họa, ta chỉ là đi ra ngoài, các nàng liền đánh tới, con của ta. Đây là tướng quân thứ nhất đứa nhỏ, mất hắn, ta không biết lần sau ta còn có thể hay không mang thai, tướng quân nhất định sẽ hận chết ta. Sẽ không, Mục Dương Linh cầm chặt tay nàng, khẽ ở bên thai nàng nói, đại ca chỉ sẽ đau lòng ngươi, sao có thể hận ngươi đâu. Hắn tâm duyệt ngươi đâu, chị dâu, ngươi còn nhớ cảnh Viêm 24 năm mùa xuân không? Khi đó các ngươi đến vùng ngoại ô đạp thanh đụng phải một nông gia tiểu cô nương, ngờ nghệch, người kia chính là ta là chuyên môn đi nhìn ngài, đại ca tâm duyệt ngươi, Tề Hạo Nhiên không biết ngươi có được không? Cho nên nhượng ta đi tiếp cận ngươi xem một chút ngươi phẩm tính, ngươi xem, đại ca như thế thích ngươi, thế nào không tiếc trách ngươi đâu. Lý Tinh Hoa sửng sốt, trong mắt mong đợi nhìn về phía nàng, thực sự, đại ca ngươi không trách ta. Mục Dương Linh hung hăng gật đầu, không trách, đại ca nhất định sẽ không trách ngươi. Lý Tinh Hoa ánh mắt dần dần kiên định khởi lai, dịu dàng xoa bụng, ôn nhu nói, A Linh, ta nhất định sẽ đem đứa nhỏ sinh hạ tới, nếu như ta chết, ta cầu ngươi giúp ta dẫn hắn có được không? Mục Dương Linh đầu đầy mồ hôi, nhưng không được bất ứng hạ, bảo đảm đạo, chị dâu yên tâm, đứa nhỏ nhất định sẽ không có việc gì, ngươi cũng sẽ không có việc gì. Mục Dương Linh suy nghĩ một chút nói, ta sau này sẽ đem đứa nhỏ đường chính mình con đẻ mang. Đương nhiên là ở Lý Tinh Hoa gặp chuyện không may điều kiện tiên quyết. Lý Tinh Hoa dường như yên tâm chung cuối cùng một điểm lo ngại, tinh thần được rồi khởi lai, tiện thể bụng cũng không có như thế đâu. Các nàng lại đều biết, đây bất quá là tâm lý quấy phá mà thôi. Hai bà đỡ liếc mắt nhìn nhau. Tương Mục Dương Linh kéo ra ngoài, thấp giọng hỏi, tứ nãi nãi, này vặn nhất, là muốn bảo đại nhân, còn là đứa nhỏ. Mục Dương Linh mặt âm trầm nói, bảo đại nhân. Hai bà đỡ kinh ngạc, các nàng còn tưởng rằng Mục Dương Linh là bảo tiểu hài đâu, dù sao vừa lưỡng chị em dâu đối thoại các nàng thế nhưng nghe vào thai đoán lý. Bất quá bảo đại nhân tốt hơn, bảo đại nhân tỷ lệ dù sao so với đứa nhỏ đại một chút, hai người ứng hạ, bắt đầu đi vào chuẩn bị. Mục Dương Linh tự mình đánh nước nóng đến giúp nàng rửa sạch. Một bên cho nàng trà lau tạ ô, một bên mỉm cười nói chuyện với nàng, Lý Tinh Hoa dần dần thả lòng xuống, thỉnh thoảng cũng có thể cười ứng thượng hai câu, hai bà đỡ đối Mục Dương Linh cách làm tỏ vẻ tán thưởng. A Linh! Tề Hạo Nhiên hơi có vẻ lo lắng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Lý Tinh Hoa hơi ngẩng đầu lên, Mục Dương Linh bận đè xuống nàng, cười nói, là ta đem hắn gọi về, ta ra đi xem, chị dâu trước nghỉ ngơi một chút. Tề Hạo Nhiên dẫn theo ngự ý về, thấy Mục Dương Linh ra liền kéo lấy nàng hỏi. Chị dâu không có sao chứ? Hoàn hảo, Mục Dương Linh nhìn về phía ngự y, cung kính hành lễ nói, phiền phức đại nhân. Ngự y khẽ gật đầu, cầm hòm thuốc đi vào, ra hậu hòa phía trước một đại phu cùng một cái kết luận, tốt nhất đề cao, nếu không thai nhi muốn giữ không được, hảo vào lúc này cách phu nhân ngày sinh theo dự tính cũng không xa, đứa nhỏ hẳn là không có vấn đề. Tề Hạo Nhiên đại thở phào một cái, vận tương nhân thỉnh qua một bên, Mục Dương Linh thì cầm đại phu khai phương thuốc cho hắn nhìn, ngự y khẽ gật đầu, đạo. này phương thuốc cũng rất tốt, ta mở lại hai, giữ thai dùng, ăn quá để cao dược hậu hai khắc chung lại dùng. Tề Hạo Nhiên đem ngự y hòa đại phu an bài cùng một chỗ, mà tiểu phòng bếp Lý Dược cũng ngao được rồi, Văn Ti bưng tiến vào, Mục Dương Linh tự mình bưng đi và huy Lý Tinh Hoa uống, cách dược hiệu phát tác có một khắc đồng hồ thời gian, Mục Dương Linh liền mau chạy ra đây nói với Tề Hạo Nhiên, ta đi vào cùng chị dâu, bên ngoài chuyện ngươi quản hảo đến. Tề Hạo Nhiên trầm mặt gật đầu, trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã đem tùy xe bà tử hòa phu xe gọi tới hỏi qua một lần, biết chị dâu là bị thai bay vạ gió. Nhất thời trong lòng vừa tức vừa giận, nhưng lại không khỏi hoài nghi, có hay không thật có trùng hợp như thế chuyện, đại tẩu bên mình mang theo không ít người, Trương gia thư gia hòa Chu gia nữ thân quyến xung đột thế nào là có thể lan đến gần chị dâu. Chương 451, 452. Thứ 452 chương kích thích. Lý Tinh Hoa cầm lấy chăn tay gân xanh bạo xuất, nhất ba đau đớn lại quá khứ, nàng dùng sức lắc đầu đạo, không được, không được, ta bất sinh, A Linh, mau gọi bà đỡ nghĩ biện pháp đem đứa nhỏ lộng ra đi, không muốn bận tâm ta, ta muốn đau chết. Mục Dương Linh không để ý tới nàng, quay đầu hỏi bà đỡ, thế nào? Bà đỡ đầu đầy mồ hôi, thai vị sai rồi, đứa nhỏ bây giờ là hoành, phải đem đứa nhỏ điều qua đây mới có thể sinh. Trong mắt Mục Dương Linh sinh lệ, lạnh giọng hỏi, mấy tháng trước các ngươi không phải vỗ bộ ngực bảo đảm thai vị không có vấn đề không? Mục Dương Linh biết cổ đại sinh con giống như chân đạp tiến quỷ môn quan, nếu như thai vị bất chính, đó chính là hơn nửa thân thể đồ tiến quỷ môn quan, cho nên Lý Tinh Hoa mới ôm 6 tháng, Mục Dương Linh liền bắt đầu thỉnh bà đỡ hòa đại phu đúng giờ bắt mạch sơ thai, chính là bảo đảm thai vị không có vấn đề. Mặc dù không thể 100% bảo đảm không sai lậu, đã nắm chặt càng lớn hơn một chút không phải, nhưng ai biết nhỏ như vậy trần lỗi sờ lộn xác suất vậy mà cũng bị bọn họ đụng phải. Bà đỡ lập tức giải thích, tứ nãi nãi, chúng ta cũng không sờ lộn thai vị. Này lỗi vị là trước té tạo thành. Bà đỡ khe nói, hơn phân nửa là đụng đau đứa nhỏ ở bên trong xoay người, một chút liền hành, cũng không biết, thương đến địa phương nào. Mục Dương Linh sắc mặt khẽ biến, nhân thân thể rất huyền diệu, này va chạm khả năng không có việc gì, cũng có thể thương tới trong bụng thai nhi, nếu như chỉ là thương tới tay chân hoàn hảo, chỉ sợ thương đến đại não hoặc nội tạng. Mục Dương Linh lệ khí mọc lan tràn, lại không có biện pháp tra biết, chỉ có thể hỏi, thế nào điều qua đây? Hai bà đỡ liếc mắt nhìn nhau, khe nói, chúng ta có một chị em, nàng am hiểu nhất này, còn thỉnh tứ mãi mãi tương nhân mời đi theo. Bà đỡ tuy là đeo Lý Tinh Hoa nói chuyện, nhưng vẫn là tận lực hạ thấp giọng ở Mục Dương Linh bên thai tương phương pháp nói một lần. Rất đơn giản, do bà đỡ tương tay với vào khai cùng trong miệng tương đứa nhỏ điều hảo thai vị, sau đó tái sinh, đây cũng là cơ hội duy nhất, nếu như còn không được, vậy cũng chỉ có thể tận lực bảo đại nhân, đem đứa nhỏ dược tử, sau đó lại đem tử thai lấy ra. Nhưng nhìn Lý Tinh Hoa bị lăn qua lăn lại sức lực, sau này có thể hay không lại mang thai đều là cái vấn đề. Mục Dương Linh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, Lý Tinh Hoa quá nhỏ, năm nay mới 19 tuổi, thân thể còn chưa có triệt để trưởng thành, lần này kiếp nạn thế tất sẽ đối với thân thể của nàng tình hình có sở ảnh hưởng. Mục Dương Linh quyết định thật nhanh đạo, tương đại nãi nãi chân ăn xuống, đi ngao an thai bổ khí dược, ta này liền đi đem ngươi các nói bà đỡ tìm đến. Mục Dương Linh vén lên mảnh ra tìm Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên Phạm Tử Câm và Hạ Thị nhìn thấy nàng ra nhau nhau đứng dậy, hỏi, như thế nào? Mục Dương Linh lời ít mà ý nhiều đem tình huống nói, Tề Hạo Nhiên đạo, ta này gọi người đi đem nhân tìm đến. Bên cạnh thư gia nữ thân quyến âm thầm lo lắng, hỏi, Tề Đại Nhân, hiện tại trời đã tối rồi, chúng ta trở lại nhìn trong nhà có không có năm cao nhân sâm, hảo đưa tới, ngài thấy thế nào? Tề Hạo Nhiên mặt trầm vào nước, còn không nói chuyện, Mục Dương Linh lại đầy người lệ khí nhìn sang. Thẳng thấy thư gia Trương gia hòa Chu gia nữ thân quyến sắc mặt tái xanh, Mục Dương Linh giễu cợt đạo, các ngươi chỗ nào cũng không thể đi, các ngươi tốt nhất cầu khấn ta chị dâu hòa cháu trai không có việc gì, nếu không, việc này chúng ta chưa xong. Kỳ sắc mặt người khẽ biến, có hai tiểu cô nương căm giận nhìn Mục Dương Linh, lại bị các nàng chị dâu kéo không dám chống đối, lúc này các nàng ở đạo nghĩa thượng chiếm hạ phong, nếu như lại miệng ra ác nói cùng Tề gia nhân có ngôn ngữ xung đột, đối với các nàng sẽ lại càng không lợi. Bởi vậy trong lòng các nàng lại vội vã trở lại, lúc này trên mặt cũng chỉ có thể làm lo lắng trong phòng sinh mặt nhân, hơn nữa hết sức cho giúp đỡ. Đán vừa phạm ra đưa tới nhất chi 500 năm nhân sâm, Tề gia cũng ra mua nhất chi người có tuổi phân nhân sâm, hiển nhiên đã không cần các nàng trợ giúp, bởi vì các nàng nhắc lại cùng, vậy được là vượt qua 500 năm. Trương gia hòa Chu gia không có, thư gia trái lại có một chi 800 năm, nhưng đó là cấp lao tổ tông các dự phòng vắng nhất, đừng nói là Lý Thị. Chính là các nàng chung một gia loại sự tình này chỉ sợ cũng không tới phiên. Hạ thị đạo, A Linh, ta với ngươi đi vào. Dì đi trước thiên phòng Lý đổi thân quần áo, rửa một chút tay lại vào đi thôi. Hạ thị chỉ cho rằng này là đại phu dặn bảo, cho nên cũng không ngại phiền phức, trầm mặt đi thiên phòng, sau đó và Mục Dương Linh cùng nhau đi vào. Lý Tinh Hoa chính hai mắt vô thần nằm ở trên giường, Hạ thị thấy mắt thường đỏ, tiến lên nắm tay nàng đạo, hảo hài tử, ngươi muốn kiên trì ở a? Lý Tinh Hoa trong mắt cũng không động một chút, Mục Dương Linh thấy âm thầm lo lắng, nếu như Lý Tinh Hoa mình cũng vứt bỏ, các nàng cố gắng nữa cũng uổng công. Lý Tinh Hoa theo buổi sáng vẫn đau đến bây giờ, đau đớn đã sớm tê dại, đáng đây không phải là khủng bố nhất, khủng bố chính là nàng đã hoàn toàn không có khí lực hòa ý chí chiến đấu. Bà đỡ bưng dược tiến vào, khẽ nói, dược ngao được rồi, ăn đi đi. Mục Dương Linh thấy Lý Tinh Hoa thờ ơ, liền đem nhân ôm lấy đến rót hết, quay đầu lại đối Văn Thúy đạo, bà đỡ tới rồi sao? Tới, đang sát vách thay quần áo hòa hơn tay. Văn Thúy lo lắng nhìn về phía Lý Tinh Hoa, khẽ nói, tứ nãi nãi, ngươi khuyên nữa khuyên đại nãi nãi, làm cho nàng phấn chấn đứng lên đi. Mục Dương Linh nhìn ánh mắt không ánh sáng Lý Tinh Hoa, nắm chặt tay nàng đạo, chị dâu, ta biết này rất khó, nhưng ngươi được kiên trì, ngươi suy nghĩ một chút đại ca, suy nghĩ một chút ngài cha mẹ hòa huynh trưởng. Trong mắt Lý Tinh Hoa chảy ra nước mắt, lẩm bẩm nói, ta biết, ta đều biết, nhưng quá khó khăn, đứa nhỏ cũng không động một chút, ta đô sinh một ngày, ta không khí lực, thực sự không khí lực. Hạ thị nao đạo, ngươi mới sinh một ngày, người khác ba ngày cũng có thể sinh hạ đến, ngươi lại kiên trì có khó khăn như thế sao? Mục Dương Linh lại biết trong này khác nhau, người khác sinh sản ba ngày, phía trước trận thống chuẩn bị khả năng liền có một ngày hoặc hai ngày, chân chính đau khởi lai cũng không có bao lâu, đạn Lý Tinh Hoa là đụng phải bụng, trước khai không phải cung miệng, trước phá cũng không phải nước ối, mà là cung máu, nàng sợ tiếp nhận đau đớn là người khác gấp mấy lần. Cái khác phụ nữ có thai còn có thể đau một trận liền nghỉ ngơi một trận, nàng lại là luôn luôn không ở đau, đau đớn tê dại dụng cũng không sao, khí lực nàng tên lạc đặc biệt nghiêm trọng, nếu như thai vị bình thường. Cung miệng toàn bộ khai hỏa sau này mau chóng sinh hạ đứa nhỏ hoàn hảo, đại phu có thể nhanh cầm máu, lại thai vị còn không chính. Mục Dương Linh nhìn tâm như cho ngợi Lý Tinh Hoa, lại là đau lòng, lại là sinh khí, nàng cảm thấy, nếu như nàng là mẫu thân, chẳng sợ liều mạng cuối cùng một tia khí lực, trừ phi đại phu nói trong bụng đứa nhỏ không có, nếu không nàng quyết không buông tha. Chị dâu, ngươi muốn chết liền chết đi, mang theo cháu trai cùng nơi, đại ca dù cho sẽ thương tâm, cho ngươi thủ một năm chính là... Một năm sau này hắn tự nhiên sẽ khác thú cô dâu, ngươi xem hắn còn có thể hay không nhớ ngươi, Nga, ngươi còn có cha mẹ huynh trưởng, chỉ là nghe nói phụ thân ngươi cùng huynh trưởng cũng có tật trong người, ngươi cảm thấy, ở mất đi thông gia nữ nhi hậu, bọn họ tài năng ở Lý gia quá ngày mấy. Chị dâu, bọn họ sẽ đau lòng ngươi, nhưng cũng sẽ rất mau liền quên mất ngươi, bởi vì bọn họ muốn đối mặt cuộc sống cực khổ, còn có người nào tâm tư suy nghĩ ngươi. Ngươi cả đời này liền bạch đi này nhất tao, 19 năm. Cuối cùng không có nhân tiếp diễn huyết mạch của ngươi, không có nhân nhớ ngươi, ngươi chết, liền tất cả đồ tiêu tan. Chương 452, 453. Thứ 453 chương vượt qua nguy cơ. Lý Tinh Hoa ngực phập phồng bất định, hô hấp thô trọng đạo, đứa nhỏ, bảo đứa nhỏ. Mục Dương Linh ánh mắt thẳng bức nàng, chị dâu, ngươi bây giờ đâu không muốn sinh, thế nào bảo vệ đứa nhỏ? Nếu như ta nguyện ý là có thể sinh hạ tới sao? Lý Tinh Hoa rất hoài nghi. Đối. Mục Dương Linh kiên định nhìn nàng nói, chỉ cần chị dâu nguyện ý nỗ lực, liền nhất định có thể sinh hạ đến. Mời tới bà đỡ mặt mỉm cười đi tới, ngữ điệu bình ổn đạo, phu nhân, ta xem qua ngài kết luận mạch chứng hòa tình huống, chỉ cần ngươi nguyện ý tin ta, ta liền nhất định sẽ giúp ngài hòa đứa nhỏ. Có lẽ là bị Mục Dương Linh kích thích, có lẽ là bà đỡ tươi cười nhượng Lý Tinh Hoa an tâm, nói chung Lý Tinh Hoa một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, nguyện ý lại thử một lần. Mục Dương Linh nhượng Văn Thúy cắt tham phiến cho Lý Tinh Hoa hàm. Lúc này mới lui ở đầu giường chăm chú nắm tay nàng, để cho nàng một ít cổ vũ. Bà đỡ một bên dùng ngôn ngữ cổ vũ nàng, một bên tương của nàng thai vị lộng chính, đau nhức nhượng Lý Tinh Hoa sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nàng một chút phải nắm chặt Mục Dương Linh tay, móng tay trực tiếp khắp tiến của nàng trong thịt, Mục Dương Linh xem nhẹ kia điểm đau đớn, khẽ ở Lý Tinh Hoa bên thai cổ vũ nàng. Nửa ngày, các nàng bên thai liền nghe đến bà đỡ nhẹ nhàng thanh âm đạo, "Phu nhân, thai vị chính, ngài uống một chén đường đỏ trứng gà, bồi bổ khí lực." Một hồi chúng ta liền bắt đầu sinh sản, ngài yên tâm, ngài nhất định có thể bình an còn lại đứa nhỏ. Mục Dương Linh nghe thấy, Lý Tinh Hoa lại đau đến cơ hồ mất chi giác, hoàn toàn nghe không được bà đỡ đang nói cái gì. Mục Dương Linh nhẹ nhàng vỗ tay nàng, người nhanh nhẹn mau chân nhận lấy hạ thị trong tay đường đỏ trứng gà, chậm rãi đút cho nàng. Lý Tinh Hoa chỉ ăn hai cái liền ăn không vô, Mục Dương Linh đạo, lại ăn một miếng, cuối cùng một ngụm. Lý Tinh Hoa chỉ có thể nhẫn buồn nôn lại hàm một ngụm, Mục Dương Linh cắt một mảnh tham phiến cho nàng hàm. Nhìn về phía bà đỡ liền cười nói, phu nhân, tiếp được đến ngài chỉ cần nghe chúng ta dùng sức liền hảo. Ngoài phòng, Tề Hạo Nhiên lạnh lùng nói, không thấy, lão gia thái thái đã muốn gặp liền để cho bọn họ thấy đi, đại mãi mãi tình huống bất định trước, ai cũng không cho phép ra này sân. Nô ma ma đầu đầy mồ hôi, nhưng Trương phu nhân hòa thư phu nhân tự mình đến. Tề Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn nàng, nô ma ma nói không ra lời, Tề Hạo Nhiên rời ánh mắt, thản nhiên nói, chị dâu hòa cháu trai không có chuyện còn hảo, hai người bọn họ nếu như gặp chuyện không may, ai cũng trốn không thoát. Nô ma ma đánh dùng mình một cái, chỉ có thể quay người rời đi. Bên cạnh tam gia nữ thân quyến nghe nói sắc mặt tái nhợt, Trương Tam mãi mãi không khỏi giải thích, đủ tham tướng, việc này dù cho có chúng ta sai lầm, nhưng các ngươi Tề gia cũng không phải không trách nhiệm, Lý thị đại này bụng lại còn ở bên ngoài khắp nơi chạy. Tề Hạo Nhiên trong mắt sát khí nhìn về phía nàng, cầm âm thanh hỏi, cho nên các ngươi nhìn bất quá mắt liền đụng phải nàng có phải hay không? Đương nhiên không phải, Trương Tam mãi mãi sắc mặt đại biến, ngươi không muốn vu tội nhân. Được rồi, thư tứ mãi mãi kéo nàng, ngẩng đầu nói với Tề Hạo Nhiên, đủ tham tướng, ta biết ngươi lo lắng, đã như vậy khấu chúng ta cũng không phải biện pháp, chúng ta tam gia cũng không phải vô danh không họ người, ngài yên tâm, nên chúng ta gánh vác trách nhiệm chúng ta tuyệt đối không từ chối. Đã như vậy để nha môn đến phán quyết đi, Cốc Vũ, lập tức nhượng Phi Bạch đi nha môn lý thỉnh người đến. Tề Hạo Nhiên sinh khí đạo, hắn vốn là lòng nóng như lửa đốt, lòng tràn đầy lửa giận, đã các nàng muốn đụng vào, hắn cũng là bất khách khí với các nàng. Tam gia nữ thân quyến sắc mặt đại biến, thư tứ mãi mãi nao đạo, đủ tham tướng, ngươi không muốn bất nói lý lẽ, chúng ta là hảo hảo nói với ngươi. Các nàng theo buổi sáng bị giam đến bây giờ, sáng sớm đen, cả ngày xuống trừ bữa ăn sáng một viên mẹ cũng không tiến, cộng thêm trong phòng sinh lý thị tiếng quát tháo, các nàng đã sớm hoa một bụng hỏa. Ô, thư gia ý là, các ngươi đụng vào người, không đạo lý lại là chúng ta Tề gia, phạm tử câm bất khách khí nói, đã như thế sợ chúng ta Tề gia ngoa các ngươi, vậy báo quan không phải tốt hơn. Nhượng quan phủ đến phán quyết, lại nói tiếp các ngươi còn có ưu thế đâu, Trương gia là nhị phẩm hộ bộ thượng thư, thư gia cũng có không thiếu con cháu tại triều làm quan, chúng ta Tề gia cũng chỉ có đại biểu ca một người coi như đắc dụng, lại hắn còn xa ở Bắc, vợ con của hắn thụ một chút bắt nạt cũng là hẳn là. Phạm tử câm cũng không phải là Tề Hạo Nhiên, một khi nói chuyện liền hoàn toàn không cho đối phương cãi lại cơ hội, cười khẩy nói, cho nên này cáo quan tác dụng chỉ sợ không lớn, được tìm thánh thượng cân nhắc quyết định mới đối, Hạo Nhiên. Ngày mai ngươi liền thượng chết thỉnh hoàng thượng làm chủ, nhìn nhìn thiên hạ này có còn hay không thiên lý. Tam gia nữ thân quyến sắc mặt đô thanh, nhìn phạm tử câm tức giận đến nói không nên lời đến, quay người liền kéo ba tiểu cô nương xuống viện, lại ở cửa bị nhất bọn thị vệ ngăn trở. Trương Tam mãi mãi khí chỉ vào bọn họ quát, các ngươi đứng lên cho ta, lẽ nào các ngươi còn dám mạo phạm chúng ta không thành. Tề Hạo Nhiên sừng sững đạo, các ngươi liền đứng như vậy, nếu là có bản lĩnh liền như thế đụng ra. Trong mắt Tề Hạo Nhiên phiếm ánh sáng lạnh đạo, ra không để ý nhượng các ngươi tam gia đại lao ra các bị cắm sừng. Tam gia nữ thân quyến không ngờ tới Tề Hạo Nhiên vô sỉ như vậy, chỉ vào hắn tức giận đến nói không nên lời đến, đang muốn tức giận, trong phòng đột nhiên truyền đến hai tiếng thấp đứa nhỏ tiếng khóc, nếu không phải là các nàng bị tức được nhất thời nói không nên lời đến, trong viện yên tĩnh, chỉ sợ còn nghe không được. Tề Hạo Nhiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền hướng về phía phòng sinh xông tới, ở cửa gấp đến độ xoay quanh, cao giọng hỏi, A Linh, A Linh, sinh có phải hay không? Văn Thúy vẻ mặt là lệ lao tới, vừa khóc vừa nói, tứ gia, đại nãi nãi sinh, sinh cái thiếu gia. Tề Hạo Nhiên miệng nhất liệt, thấy nàng khóc thành như vậy, lại lo lắng hỏi, kia chị dâu đâu? Mẹ con bình an. Tề Hạo Nhiên không hiểu ra sao cả, vậy ngươi khóc cái gì? Văn Thúy lau nước mắt đạo, nô tỳ vui vẻ. Trương gia thư gia hòa chu gia nữ thân quyến cũng thở ra một hơi, mẹ con bình an liền hảo, như vậy tình huống đối với các nàng có lợi nhiều, nghĩ đến ở đây. Các nàng liền lẽ thẳng khí hùng nhìn về phía Tề Hạo Nhiên. Phạm tử câm thấy tình trạng đó cười lạnh một tiếng, hỏi, các ngươi tứ nãi nãi đâu? Hỏi thôi, ngăn trở phía sau tam gia nữ thân quyến tầm mắt, đối Văn Thúy sử một cái ánh mắt. Đám người kia bản liền đi đến cửa viện phụ cận, cho nên cách cửa phòng có chút xa, cộng thêm trời tối, các nàng một chút cũng không phát hiện. Văn Thúy nhìn thấy Phạm tử câm ánh mắt, liếc liếc mắt một cái kia tam gia nữ thân quyến, cũng là đầy mình khí. Vừa nàng ở trong phòng thế nhưng đem bọn họ cãi nhau nội dung nghe cái thất thất bát bát, nàng vốn liền hận các nàng lô mãng có thể dùng đại nãi nãi gặp tội lớn, lúc này thấy các nàng một bộ từ chối trách nhiệm sắc mặt, càng là đại hận, bởi vậy lập tức liền lĩnh ngộ phạm tử câm ý tứ, trả lời đạo, tứ nãi nãi đang chiếu cố đại nãi nãi hòa tiểu thiếu ra đâu, nô tỳ là sợ ra các lo lắng. Ra thông báo một tiếng, mau vào xem cần gì, chúng ta bên ngoài hảo chuẩn bị. Phạm tử câm lập tức nói. Văn Thúy ứng hạ, quay người đi vào. Ba bà đỡ đang cho Lý Tinh Hoa cầm máu, đứa nhỏ trên người có chút phiếm thanh, đoán chừng là nghẹn được lâu, Mục Dương Linh chính mềm mại ôm hắn, Hạ thị giúp giặt sạch, liền dùng mềm mại tã lót tương nhân bọc lại. Hạ thị lại là cao hứng, lại là đau lòng, đứa nhỏ này tiếng khóc nhỏ như vậy, cùng con mèo nhỏ tựa như, sẽ không có việc gì đi. Mục Dương Linh tay dừng một chút, đạo, không bằng nhượng đại phu hòa ngự ý nhìn nhìn đi. Chương 453, 454. Thứ 454 chương đổi nhân. Văn Thúy đi tới Mục Dương Linh bên mình nhỏ tiếng mấy câu, tương bên ngoài tình huống nói, Mục Dương Linh giận dữ, đụng vào người bất tư xét lại mình không nói, vậy mà còn dám trốn tránh trách nhiệm. Mục Dương Linh đè xuống tức giận trong lòng, khe nói, đi đem ngự ý hòa đại phu mời vào đến. Văn Thúy ứng hạ, ở đi tới cửa thời gian, trên mặt thần sắc biến thành hốt hoảng. Tam gia nữ thân quyến mới thở phào nhẹ nhõm, liền thấy Văn Thúy vội vội vàng vàng tương ngự y hòa đại phu cấp thỉnh tiến vào, mấy người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lại ngưng trọng. Trong lòng không khỏi có chút buồn bực, sinh sản vốn là bán chi sổ, ai biết có phải hay không Lý thị vốn thân thể sẽ không hảo. Các nàng xui xẻo đụng phải chuyện này, hảo đương nhiên là Lý thị chính mình phúc lớn mệnh lớn, không tốt lại tất cả đều có thể đẩy tới các nàng trên đầu, thế ra hiện tại lại không công nhân, làm cho các nàng hòa người trong nhà thương lượng cơ hội cũng không có. Mấy người hối hận, ngay từ đầu các nàng liền không nên theo tới Tề gia tới, cho dù đến, cũng hẳn là lưu một người trở lại, tốt xấu muốn cho người trong nhà biết tình huống, không đến mức ở Tề gia tìm tới cửa thời gian trở tay không kịp. Văn Thúy tương ngự y hòa đại phu mời vào đi, hai người trước tiên ở ngoại thất cấp đứa nhỏ xem qua, sau đó mới tiến nội thất nhìn phụ nữ có thai. Bên trong đã thu thập sạch sẽ, đã đấm máu vị vẫn như cũ rất nặng, Hạ thị gọi người tương màn bông, đem Lý Tinh Hoa tay lấy ra cấp ngự y hòa đại phu bắt mạch. Hai người luân phiên đem quá, liền ra thảo luận. Ngự y đạo, đủ đại nãi nãi thân thể bị hao tổn có chút nặng, sau này lại nghị sinh con chỉ sợ có chút khó khăn, được hảo hảo điều dưỡng một phen. Đại phu cũng nói, là có ảnh hưởng, chỉ có thể nhìn sau này điều dưỡng tình huống, còn đứa nhỏ, đại phu cân nhắc một chút đạo, bây giờ còn nhìn không ra nguyên cớ đến, dưỡng mấy tháng chúng ta lại quá đến xem. Mục Dương Linh cả kinh, là đứa nhỏ có vấn đề gì không? Ngự y trầm mặc một chút, đạo, bây giờ nhìn chỉ là có chút thể yếu, đãn vừa chúng ta kiểm tra một chút, phát hiện đứa nhỏ cái hót có chút thanh. Đây là hoài nghi đứa nhỏ trước ở trong bụng bị đụng, bọn họ cũng biết Lý thị khó sinh là bởi vì vấp ngã, hiện tại đứa nhỏ toàn thân có chút phiếm thanh, bọn họ căn bản không thể khẳng định cái hót thanh là nghẹn, vẫn bị đụng vào. Mục Dương Linh tâm vẫn chìm xuống, đây là ám chỉ đứa nhỏ trí lực khả năng có vấn đề. Mục Dương Linh cường cười một tiếng, đạo, đa tạ hai vị đại phu, các ngươi đi xuống trước ăn một chút gì. Tối hôm nay còn phải xin nhờ hai vị ở chỗ này thủ. Lúc này sớm đã đến cấm đi lại ban đêm thời gian, bọn họ trừ ở cũng không biện pháp khác. Hai người bị mời đi ra ngoài. Mục Dương Linh đem đứa nhỏ giao cho Hạ thị ôm, khen thưởng ba bà đỡ, cho người mời các nàng thiền phòng nghỉ ngơi hạ, để bên này vừa có tình huống là có thể gọi vào nhân, ăn bài xong hậu mới ra. Bên ngoài, Tam gia nữ thân quyến đang và Tề Hạo Nhiên Phạm Tử Câm yêu cầu ly khai. Tề Hạo Nhiên vẻ mặt bất mãn. Nếu không phải là dự đoán Trương gia thư gia địa vị quyền lợi, hắn đã sớm báo nổi. Phạm Tử Câm mặc dù cùng các nàng lý luận, lại vì nam nữ khác biệt, có mấy lời không tốt sâu nói, nhìn thấy Mục Dương Linh ra, hắn đại thở phào một cái. Tề Hạo Nhiên bước nhanh tiến lên, hỏi, chị dâu hòa cháu trai thế nào? Mục Dương Linh mặt trầm vào nước, không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm kia tam gia nhân, sau đó cười lạnh nói, các ngươi còn muốn chạy. Ta tác thành các ngươi, người tới, tương các nàng cho ta tống ra. Phạm Tử Câm cả kinh, liền vội vàng hỏi, ngươi thế nào làm cho các nàng đi? Đại biểu tẩu hòa cháu trai chuyện còn chưa có định đâu. Định cái gì định? Quắt các nàng đô bồi bất khởi, cho ta đuổi ra đi. Mục Dương Linh phát hòa đạo, ngày mai sáng sớm cho ta đi nha môn báo quan, các ngươi một đám đại lao ra các cùng các nàng xả cái gì xả. Ai cũng không ngờ tới Mục Dương Linh tính tình lớn như vậy, nhao nhao cả kinh, Mục Dương Linh đã chừng dưới bà tử đạo, thế nào? Hai điếc. Còn là ta chỉ huy bất động các ngươi. Đem nhân cho ta ném ra. Thư tứ nãi nãi mặt trầm vào nước, nhưng không được bất mại tính khí hỏi, đủ tứ nãi nãi, đủ đại nãi nãi hòa tiểu thiếu gia thế nào? Thế nào? Các ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, Mục Dương Linh bạo khiêu như đến, các ngươi có biết hay không, liền bởi vì các ngươi, ta chị dâu sau này có thể sẽ không có nữa hài tử, liền bởi vì các ngươi, ta cháu trai hắn. Mục Dương Linh mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói không nên lời đến, giọng căm hận nói, sau gót của hắn thìa là thanh. Các ngươi cuối cùng cầu khấn hắn khỏe khỏe mạnh mạnh, thông minh lanh lợi, nếu không việc này ta và các ngươi chưa xong. Mấy người biến sắc, thâm không ngừng đi xuống trầm, đồ ngốc. Kia còn không bằng khó sinh sinh không xuống, nếu như đứa nhỏ tử, bọn họ tối đa bồi thường một lần, nhưng nếu như đồ ngốc, bọn họ tam gia không được lương đeo một đời. Còn không mấy người này nghĩ rõ ràng, Mục Dương Linh đã bảo khiêu như tới gọi người tường các nàng ném ra, liên các nàng bà tử nha đầu, một không để lại, toàn đuổi ra đi. Phía trước chủ trong viện, Trương Thái Thái, Thư Thái Thái hòa Chu gia lão thái thái đang cùng Ngô thị bàn bạc, muốn mời nàng sẽ đi qua hỏi một chuyến, có thể không trước đem các nàng con dâu hòa cháu gái cấp thả ra đến, liền nghe đến bên ngoài ầm ầm một mảnh. Ba người liếc mắt nhìn nhau, bận ra nhìn, Vương mẹ trầm mặt mang người chính đem Tam gia nhân đuổi ra ngoài, mở lớn Thái Thái sừng sốt, hỏi: "Các ngươi làm cái gì vậy?" Trương Tam mãi mãi nhìn thấy bà, viên mắt nhất hồng, hô: "Mẫu thân, Tề gia muốn đem chúng ta đuổi ra đi." Vương mẹ đúng mực đạo, mở lớn Thái Thái: "Chúng ta cũng là phụng chủ tử mệnh lệnh, còn thỉnh chư vị không muốn khó xử bọn nô tỳ vì hảo, của các ngươi xe hòa phu xe cũng đều ở bên ngoài, còn thỉnh vội vàng ly khai, chúng ta tứ nãi nãi nói, chúng ta Tề gia không chào đón các ngươi." Mở lớn Thái Thái biến sắc, xoay người lại chất vấn Ngô thị: "Tề Thái Thái, lẽ nào này chính là các ngươi Tề gia đạo đãi khách không?" Ngô thị mặc dù cũng tức giận, nhưng không được bất bảo vệ đạo, có lẽ là Lý thị hòa đứa nhỏ đã xảy ra chuyện gì, mở lớn Thái Thái có sở không biết. Mục thị hòa Lý thị chị em dâu tình thâm, cảm tình rất tốt, không bằng các ngươi đi về trước, có chuyện gì ngày mai tái thuyết. Mở lớn Thái Thái biến sắc, nhìn về phía con dâu hòa cháu gái, thấy các nàng quả nhiên cúi thấp đầu không nói, liền biết thật là Lý thị hòa đứa bé trong bụng của nàng đã xảy ra chuyện. Kiêu ngạo trong nháy mắt bị đè xuống, đây là xấu nhất cục diện. Tề gia tức giận sau khi làm ra đuổi nhân tình huống cũng là có, mở lớn Thái Thái chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng cáo tử, mang người ly khai. Một đám người hơn nửa đêm bị đuổi ra Tề gia, mặc dù các nàng bản ý là ly khai Tề gia về nhà, đã như vậy như ong vỡ tổ bị đuổi ra đi, cửa nách phanh một tiếng ở trước mặt đóng cửa, đối với các nàng mà nói còn là khó chịu rất. Muốn biết không nữ thân quyến sẽ ở cửa lớn trên dưới xe, tất cả đều là hủy đi cửa nách cánh cửa tương xe ngựa lái vào chuyên môn sân hoặc địa phương trên dưới xe. Trước Lý thị ở cửa liền bị Mục Dương Linh ôm vào môn là khẩn cấp tình huống bất đắc dĩ mà vì chi, nếu không hủy đi cánh cửa, lại dắt ngựa đem ngựa xe đuổi đi vào, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Đã hiện tại, các nàng hoàn toàn có thời gian ở trong viện lên xe hậu lại ra tới, lại Tề Hạo Nhiên sớm làm cho người ta đem ngựa xe hòa phu xe cấp ném tới ngoài cửa, các nàng cũng bị Mục Dương Linh người ép đi tới ngoài cửa, lấy tới quà tặng đều bị ném ra, ném một mặt to. Tuy lúc này là đêm khuya không có người vây xem hoặc thấy, nhưng cũng nhượng các nữ quyến sắc mặt thanh hồng cùng đến. Chương 454, 455. Thứ 455 chương lời đồn đại. Tam gia nhân liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều trầm mặc lên xe ngựa ly khai, đoàn người ở vắng vẻ trên đường phố càng thấy được, tuần sát cấm quân tiến lên dò hỏi, cũng may Trương gia ở đến trước liền dự liệu được loại tình huống này, cho nên tìm ra chủ Trương Thành cầm thiếp mời. Cấm quân phân công 6 người tương nhân tách ra đưa về Tam gia. Không phải chỉ có nữ nhân mới bắt quái, nam nhân bắt quái trình độ một chút cũng không thua gì nữ nhân, một phen bang nhân đêm hôm khuya khoắt rõ ràng là bị Tề gia đuổi ra đến, trong đó Trương gia còn là hộ bộ thượng thư Trương Thành gia quyến, mà thư gia địa vị đồng dạng không thấp, Chu gia tuy chỉ là thương hộ, nhưng cũng tính có tiếng, 6 trẻ tuổi nam nhân trong lòng giống như bị móng vuốt bắt một phen tựa như ngứa, thế là ở hộ tống trong quá trình đô lấy chính mình phương pháp chiếm được một ít tin tức. Cho nên, tương nhân cất bước hậu, bọn họ trở lại đội ngũ, đêm dài dài đằng đẵng. Đương nhiên là bắt quái đến giết thời gian. Thế là, tin tức liền hiện tại cấm quân Trung Lan chẳng ra, ngày hôm sau sáng sớm, hơn nửa cấm quân đều biết Trương gia thư gia cùng Chu gia nữ thân quyến ở nhất theo phường Lý sản sinh xung đột, lại không cẩn thận lan đến gần đi ngang qua Tề gia đại nãi nãi, làm hại Tề gia đại nãi nãi sinh non cùng khó sinh, hiện tại không biết tình huống thế nào. Mà sáng sớm thay ca sau, về đến nhà cấm quân, có hơn một nửa đương tin mới hòa thê tử để một chút, sau đó cười trên nỗi đau của người khác đạo: "Tề Hạo Nhiên tiểu tử kia ra hơn rất, niên kỷ còn nhỏ lúc liền dám ai mặt mũi cũng không bán, hiện tại gặp thượng Trương gia chỉ sợ cũng như nhau, trong kinh lại có náo nhiệt nhìn." Sau đó xoay người quay đầu ngủ, thê tử lại hưng phấn, mới mẹ tin tức à, có thể cùng khuê mật các bằng hữu chia sẻ một chút. Thế là, ở Trương gia hòa thư gia còn đang suy nghĩ thế nào thuyết phục Tề gia đem tin tức đè xuống, giải quyết riêng thời gian, các loại tiểu đạo tin tức đã bay đầy trời. Mà Tề gia đối với lần này không biết chút nào. Tề Hạo Nhiên chính chán nản ôm đầu, hắn nhìn cháu trai đờ ra, hoàn toàn không biết nên thế nào cùng đại ca bàn giao. Hơn nữa đồng đốc, sau này nhượng đứa nhỏ này thế nào quá. Tề Hạo Nhiên mắt càng lúc càng hồng, cơ hồ đến phát cuồng tình hình, Phạm Tử Câm cũng mặt trầm vào nước, câm âm thanh hỏi, thì không thể chữa cho tốt. Mục Dương Linh nao đạo, các ngươi thế nào liền biết đứa nhỏ nhất định thương tới đầu. Đây không phải là còn chưa có chẩn đoán chính xác không? Mục Dương Linh trầm giọng nói, chuyện này không thể truyền đi. Chúng ta người trong nhà biết là được, còn Trương gia thư gia hòa Chu gia, bọn họ ước gì việc này che ở trong chăn, ngự y nói, 3 tháng tả hữu hẳn là có thể chẩn đoán chính xác, đến thời gian tổng hợp nhìn đứa nhỏ phản ứng. Chuyện này đại gia cũng không có ý kiến, mặc dù truyền đi hội đối với bọn họ rất có lợi, chỉ dư luận là có thể đem kia Tam gia đè xuống. Đáng này đối Lý Tinh Hoa và đứa nhỏ hoàn toàn không có có ích, sau này bọn họ có thể sẽ sinh hoạt tại người khác ánh mắt khác thường dưới, có đồng tình, khả năng còn có thể có cười trên nỗi đau của người khác hòa chán ghét. Bọn họ cũng không phải dựa vào người khác đồng tình sống qua ngày, không cần thiết vì kia điểm lợi ích mà đem hai mẹ con đẩy lên phía trước. Tề Hạo Nhiên liền nói, coi như là không có dư luận, ra cũng có thể gọi bọn hắn kéo một lớp ra. Nói quay người ra. Phạm Tử Câm đối Mục Dương Linh khẽ gật đầu, bận đuổi theo. Mục Dương Linh quay đầu lại nhìn trong phòng mệt mỏi buồn ngủ nhân, phất tay nói, các ngươi đô hạ đi nghỉ ngơi đi, đại gia cắt lượt tới chiếu cố. Văn Thúy và Lập Xuân liếc mắt nhìn nhau, mang người hành lễ lui ra. Mục Dương Linh để Nhân Tương đã tựa ở giường nhỏ thượng ngủ Hạ Thị đánh thức, an bài nàng đến thiên phòng đi ngủ. Mục Dương Linh lúc này mới ngồi ở mềm giường nhỏ bên cạnh, nhìn chằm chằm giường nhỏ thượng ngủ được an tường đứa nhỏ khẽ nói, bà bối, ngươi nhưng nhất định phải thông minh lanh lợi a. Tề Hạo Nhiên không lại nhượng Mục Dương Linh nhúng tay bên ngoài chuyện, thậm chí cũng không nhượng Tề Phong và Ngô Thị hỏi đến, trực tiếp và Phạm Tử Câm nhận lấy Hỏa Tam gia đối thoại quyền. Mục Dương Linh thấy hắn không ăn thiệt, mà bên ngoài mặc dù lời đồn bay đầy trời, nhưng đối với Lý Tinh Hoa và đứa nhỏ hiện trạng nửa điểm vị đề cập, tất cả đều là nói Trương gia Hỏa Thư gia thế nào ngang ngược, Lý Thị bị thai bay vạ gió, hiển nhiên, quần chúng còn không biết Lý Tinh Hoa và đứa nhỏ thân thể hiện trạng. Thấy Tề Hạo Nhiên không chê ở lời đồn đại, Mục Dương Linh cũng là bất kể, chuyên tâm chiếu cố Lý Tinh Hoa và đứa nhỏ. Lý Tinh Hoa ở sinh sản sau liền mê man quá khứ, ngày hôm sau buổi chiều cuối cùng là tỉnh lại, liếc mắt nhìn đứa nhỏ hậu lại buồn ngủ. Mục Dương Linh biết nàng đây là tổn hao nguyên khí quá đại, phải dựa vào ngủ điều tiết. Nàng gọi người vừa đến giờ cơm liền đem Nhân Đào lên uy cơm cho uống thuốc, ngự y Hòa đại phu cũng nói nàng tình huống ở chuyện tốt, Mục Dương Linh mới yên tâm. Muốn cho nàng điều dưỡng thân thể, còn phải chờ nàng ác lộ sau khi kết thúc nhìn dưới tình huống phương thuốc. Mục Dương Linh không đem nàng Hòa đứa nhỏ đích thực tế tình huống nói cho nàng, kích động Hòa lo lắng không thích hợp nuôi quân. Còn đứa nhỏ, hiện nay xem ra không có gì thường, hắn đã bắt đầu uống sữa, ở Mục Dương Linh cầm lấy hắn tiểu tay hướng miệng hắn lý tắc thời gian, hắn hội gặm móng vuốt, cũng sẽ đem móng vuốt cất về, chính mình huy hai cái. Mục Dương Linh thấy mừng rỡ không ngớt, cảm thấy bảo bối không một chút nào tượng đồng đốc, trái lại còn thông minh rất. Chính là đáng tiếc mắt vẫn chưa có hoàn toàn mở, nếu không bình thường quan sát mắt là tốt nhất. Mục Dương Linh chính nằm sấp ở một bên Hòa Bảo Bảo khẽ nói chuyện, Vương mẹ liền tiến vào đạo, tứ nãi nãi, Đông viện thái thái phái người tới hỏi nói, hỏi rõ thiên tắm ba ngày hẳn là thế nào xử lý. Mục Dương Linh phất tay nói, đứa nhỏ thân thể yếu, tắm ba ngày không làm. Vương mẹ sửng sốt, đạo, này, này không tốt đi. Có cái gì không tốt? Đứa nhỏ vốn liền thể yếu, lại ôm ra chuyển một vòng, ai biết có thể hay không bị cảm. Liền chiếu ta nói làm, tắm ba ngày không làm. Tắm ba ngày không chỉ là đứa nhỏ và mọi người gặp mặt hội, chính yếu rửa đi ô uế, thu hoạch hạnh phúc này nhất phân đoạn. Một đám người vây xem đứa nhỏ tắm, ở bồn tắm lý bỏ lại ngân loa tử, kim loa tử, thậm chí là các loại ngọc bội vòng tay các loại vật nhỏ. Ai biết vài thứ kia có bao nhiêu nhân sờ qua, mặt trên lưu lại bao nhiêu vi khuẩn, nếu như là khỏe mạnh đứa nhỏ, nàng mắt nhắm mắt mở cũng là quá khứ, cùng lắm thì về sau này lại cho đứa nhỏ rửa một chiến đấu tắm. Nhưng bây giờ bảo bối thân thể yếu, nàng cũng không muốn mạo hiểm như vậy, cho nên trực tiếp gọi người đem tắm 3 ngày hủy bỏ. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm vốn còn muốn cấp đứa nhỏ tổ chức một long trọng tắm 3 ngày lễ, lấy kỳ bọn họ đối đứa nhỏ coi trọng, đã nghe Mục Dương Linh giải thích sau này, Tề Hạo Nhiên liền vung tay lên đạo. Đã như vậy, tắm 3 ngày chúng ta sẽ không làm, ngươi xem tiệc đầy tháng có muốn hay không thủ tiêu. Phạm Tử Câm lập tức đạo, tắm 3 ngày đã hủy bỏ, tiệc đầy tháng nhất định không thể thủ tiêu, không biết, người khác còn tưởng rằng ngươi nhiều không muốn gặp này cháu trai đâu. Mục Dương Linh trầm ngâm một chút nói, tiệc đầy tháng còn là làm đi, bất quá đến thời gian chúng ta sẽ không mang đứa nhỏ ra lắc lư, tiến hậu viện đến xem đứa nhỏ nhân cũng muốn trân chọn một hai, biệt người nào đô mang đến phía sau đến, ầm ầm, dọa đến đứa nhỏ sẽ không tốt. Phạm Tử Câm này mới không có phản đối nữa. Đúng rồi, công đạo thảo được thế nào? Mục Dương Linh tò mò hỏi. Chương 455, 456. Thứ 456 chương phát triển. Lại nói tiếp, Lý Tinh Hoa là thực sự rất xui xẻo, nàng ngày đó chẳng qua là tâm tình buồn bực, ở nhà đi hai vòng sau không thấy khá mới nghĩ ra đi một chút. Nàng đến kinh thành hậu không có người quản, trong nhà liền cần quản chính nàng ở Chiêu Đức Đường, cho nên thời gian rất nhiều, cứ vài ngày không phải đi xuyến môn. Chính là hẹn nhau hai ba bạn tốt ra đi một chút, cho nên nàng ngày đó tâm tình buồn bực ra đi lại thật sự là lại bình thường bất quá chuyện. Ở xe ngựa trải qua thêu phường thời gian nàng đột nhiên nghĩ khởi lần trước gọi người lưu ý mềm mại vải vóc không biết đã tới chưa, nàng muốn cho đứa nhỏ nhiều chuẩn bị mấy tá lót. Cho nên liền xuống xe ngựa mang người tiến thêu phường. Thêu phường cô nương thỉnh các nàng đi phòng, nàng tuyển hai thất tân tiến mềm mại vải vóc, liền đỡ Văn Thúy tay ra, ai biết mới như thế không lâu sau, bên ngoài liền ầm ĩ lật tiên. Trương gia thư gia nữ thân quyến hòa Chu gia nữ thân quyến ầm ĩ khởi lai. Bởi vì Trương gia địa vị ở nơi đó, nàng và các nàng mặc dù không quen, lại cũng đã gặp mặt, còn thư gia, ngay từ đầu bởi vì cùng là Kinh Triệu phủ đồng hương, cho nên mới hướng quá ba bốn thứ, đã bởi vì tính tình không quá hợp, đại gia sau liền không thế nào qua lại, ở bên ngoài nhìn thấy cũng là sơ giao. Nhưng ở loại này tam gia nữ thân quyến cũng có mâu thuẫn dưới tình huống, Lý Tinh Hoa cũng không tốt trực tiếp vung tay liền đi, cho nên vừa định gọi Văn Miên quá khứ hỏi một chút, có hay không có cái gì cần giúp đỡ. Bản ý là vì nhắc nhở các nàng, hôm nay là ở bên ngoài, còn là thu lại một chút hảo, có cái gì mâu thuẫn có thể từ dưới giải quyết, miễn cho bị người chê cười. Nhưng ai biết Văn Miên còn chưa đi đến các nàng bên mình, Chu gia một cô nương đột nhiên liền buộc khởi đẩy một phen thư gia cô nương, thư gia cô nương té ngã xuống đất, sau đó liền tức giận đến nhảy lên hòa Chu gia cô nương đánh cùng một chỗ. Văn Miên thấy tình trạng đó, sẽ không hảo tiến lên nữa, Lý Tinh Hoa cũng là thấy ngẩn người. Nàng là thế gia xuất thân, đại gia trong lời nói chen nhau đổi tiền mặt không ít, thậm chí nên cao dâm thấp chuyện cũng không thiếu làm, đáng tự mình động thủ, đừng nói trải qua, nàng liên thấy đô chưa từng thấy, đại gia tối đa nhượng dưới tiểu nha đầu làm thay. Trương gia cô nương thấy quan hệ hảo biểu muội bị đánh, tự nhiên không thể chịu để yên, bởi vậy liền xông lên hòa Chu gia cô nương cũng khoanh ở cùng nhau. Trương gia, thư gia hòa Chu gia mấy vị thiếu phu nhân thấy tình trạng đó, vẫn đi lên kéo các nàng cô em chồng, ai biết ba nữ tử khí lực lớn như vậy, dường như tích lũy rất nhiều thù hận bản kháp đối phương không buông tay, một đám người chiến cùng một chỗ, rất nhanh liền lan đến gần Lý Tinh Hoa ở đây. Lý Tinh Hoa và Văn Thúy quá sợ hãi, nàng che chở bụng, Văn Thúy che ở trước mặt Lý Tinh Hoa che chở nàng muốn lui về ghế lô, ai biết Trương gia cô nương quyết tâm một phen dùng sức tương Chu gia cô nương đẩy được bay ra ngoài, thoang cái liền phá khai Văn Thúy ngã xuống Lý Tinh Hoa trên người. Theo nàng ra ghế lô đến ngã sấp xuống gặp chuyện không may liên nửa khắc đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Mà Lý Tinh Hoa gặp chuyện không may cũng dọa tới ngoài ra tam gia nữ thân quyến, Văn Thúy sai khiến bà tử đem Lý Tinh Hoa ôm lên xe ngựa chạy như bay lúc trở lại, các nàng cũng kinh hoàng theo ở phía sau. Đảng tiến tề ra mới hồi phục tinh thần lại, các nàng hẳn là thông chi trong nhà, đối phương không phải phổ thông nữ thân quyến, bồi một chút bạc là có thể giải quyết riêng. Tề tu viện 2 năm qua chạm tay có thể bỏng, Lý Thị lại là thế gia trí nữ, mới vào kinh nửa năm, cũng đã đánh vào thượng tầng, nhân gia cũng coi thường các nàng bồi thường A. Nếu như đây không phải là tề gia cũng tốt, cho dù mất đi này nhất đứa nhỏ, sau này đại có thể lại muốn, dầu gì, chính là mất Lý Thị một người như thế, chỉ cần bọn họ tam gia nguyện ý xuất huyết, chuyện này cũng có thể ép tới xuống. Lại là của tề gia nàng dâu, Lý gia khuê nữ. Tề tu viện đô này mấy tuổi, đây là hắn thứ nhất đứa nhỏ, hơn nữa dự tính vị lai 3-4 năm nội, bọn họ phu thê cũng không thể đoàn tụ tái tạo nhân, không có đích tử, liền ý nghĩa chân chính huyết mạch không thể nhận được truyền thừa. Mà Lý gia xa ở Kinh Triệu phủ, bọn họ chính là lấy đạt được lợi ích, Lý gia hắn cũng thu không đến. Huống chi, kết quả cuối cùng mới là xấu nhất, Lý Thị sống xuống, lại khả năng mất đi sinh con năng lực, đứa nhỏ cũng sống xuống, lại có lẽ là đồ ngốc. Nay liền ý nghĩa, chỉ cần ở hai người này sống trong thời gian, tam gia liền vĩnh viễn thiếu đối phương. Trương gia hỏa thư gia lại không đốc, tự nhiên không muốn loại này tình huống phát sinh, bởi vậy làm đủ thấp tư thái, hơn nữa tương khống chế lời đồn đại. Không cho Lý Thị hòa đứa nhỏ tình huống thật tiết ra ngoài, cũng may tề gia dường như cũng là ý tứ này. Tam gia trong nháy mắt hiểu được, tề gia đây là không muốn Lý Thị hòa đứa bé kia bị hoan ức, cho nên sẽ không để cho tình huống của bọn họ tuyên dương ra ngoài lấy bức bọn họ thỏa hiệp. Tam gia đây là lại cao hứng, lại lo lắng. Cao hứng chính là xấu nhất một loại tình huống sẽ không phát sinh, sẽ không náo được dư luận xôn xao. Lo lắng chính là, tề gia như thế coi trọng Lý Thị hòa đứa bé kia, đàm phán liền càng khó khăn. Quả nhiên. Sáng sớm hôm sau ngự sử tố cáo bọn họ tấu chương liền chất đầy hoàng đế trên bàn, bọn họ bóp mũi đi tìm Tề Phong, Tề Phong lại một mực chối từ không thấy mặt, chính là ở ngự sử đài đem nhân ngăn chặn, Tề Phong cũng là sụ mặt không nói lời nào, tùy ý bọn họ nói toạc miệng, thậm chí hứa hạ thăng chức hứa hẹn cũng không mở miệng. Bọn họ nhượng nữ thân quyến đi tìm nô thị cũng là đóng cửa không thấy, náo loạn hai ngày, bọn họ mới cuối cùng là minh bạch, hai người này là thật không làm được Tề tu viễn chủ nhân, chuyện này vẫn phải là đi tìm Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên cũng không có Tề Phong và Ngô Thị hảo thái độ, tương nhân châm chọc khiêu khích một trận hậu nói thẳng việc này nhà nước. Trương gia hỏa thư gia khí cái ngã ngửa, việc này nếu có thể nhà nước, bọn họ còn thụ khí này đến tìm người không. Nhưng thấy Tề Hạo Nhiên lạnh cứng không ăn, bọn họ chỉ có thể nhượng hậu trạch các phu nhân lại nghĩ biện pháp theo nữ thân quyến chỗ đó bắt tay. Lúc này Mục Dương Linh hỏi đàm phán tình huống, Tề Hạo Nhiên liền không để ý phất tay nói, gấp cái gì, nhiều lượng bọn họ mấy ngày, việc này ta đã dùng bồ câu đưa tin đi cấp đại ca, còn phải hỏi một chút ý tứ của hắn. Nói đến đây, Tề Hạo Nhiên lại hề phải nói, thảo nào đại ca tổng nói ta chíp đông táo táo, nếu là ta sớm an bài nhân thời khắc cùng ở chị dâu bên mình, việc này cũng sẽ không phát sinh. Phạm Tử Cầm vô vô bờ vai của hắn, an ủi đạo, việc này ta cũng không nghĩ đến không. Được rồi, không trách ngươi. Mục Dương Linh thì trầm mặc một chút, đạo, Hạo Nhiên, việc này chúng ta không thể bỏ qua, đãn quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, chúng ta bây giờ thế cô sức yếu, Trương gia hỏa thư ra lực lượng không nhỏ, trước biệt đem bọn họ bức cấp. Yên tâm đi, chúng ta có chừng mực. Tề Hạo Nhiên sớm thương lượng với Phạm Tử Cầm qua, nói cho cùng lần này chính là cái ngoài ý muốn, mặc dù cáu giận, đã đích xác làm không là cái gì sự, nếu như thật bức cấp Trương gia hỏa thư ra. Hai người bọn họ ra đem con dâu hưu, đem nữ nhi đưa đi ăn miếu, sau đó thẹn quá hóa giận trái lại đối phó bọn họ, đó mới thật là lợi bất cập hại. Trương gia hỏa thư ra người như vậy ra thật đúng là làm được chuyện như vậy, còn Chu gia, đó chính là cái phú thương, Tề gia mặc kệ đối với bọn họ thế nào chèn ép, cũng sẽ không có người thay bọn họ xuất đầu. Chương 456, 457. Thứ 457 chương tìm tới cửa. Lý Tinh Hoa tương Mục Dương Linh gọi tới, tương đứa nhỏ mềm mại để ở một bên, cười nói, mau tới đây ngồi. Lý Tinh Hoa thấy Mục Dương Linh gầy một ít, liền áy náy đạo, là ta cho các ngươi gây sự, nhượng ngươi và tứ thúc cho ta bôn ba. Chị dâu nói là nói cái gì, chiếu cấu ngươi vốn chính là chúng ta phải làm, Mục Dương Linh trong lòng còn có chút áy náy đâu, dù sao ở đến trước, nàng thế nhưng vô bộ ngược hòa Tề Tu Viễn bảo đảm nhất định sẽ bảo vệ tốt Lý Tinh Hoa và đứa nhỏ. Kết quả là ra lớn như vậy ngoài ý muốn. Lý Tinh Hoa cười cười, liền nghiêm mặt nói, ta nghe nói tứ thúc đem Trương gia thư gia hỏa Chu gia lăn qua lăn lại được quá. Mục Dương Linh phiết bĩu môi, đạo, kỳ thực nếu như không phải các nàng đêm hôm đó như thế làm ở mỹ lời, chúng ta cũng sẽ không như thế theo đuổi không bỏ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đạo lý chúng ta cũng không phải không hiểu. Các ngươi còn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng A. Lý Tinh Hoa không để ý đạo, chớ ép được quá mau, ngày tháng còn dài, Trương Thành là hộ bộ thượng thư, tướng quân bên ngoài dẫn binh. Có nhiều chuyện đô hội hòa hộ bộ nhắc lên quan hệ, nếu như hắn sau lưng xử ám chiêu sẽ không tốt. Mục Dương Linh gật đầu nói, chị dâu yên tâm đi, Hạo Nhiên rất có chừng mực. Lý Tinh Hoa không tin, ngươi vẫn là đem tứ thúc gọi về đến một chuyến đi, ta tự mình nói với hắn. Lý Tinh Hoa sờ sờ đứa nhỏ non nớt khuôn mặt, đạo, nếu như đứa nhỏ không có việc gì, bách ngày sau ta dẫn hắn đi hộ quốc tự thượng hương, nếu là có sự, ta là mẹ của hắn, hơn các ngươi càng biết nên làm cái gì bây giờ. Mục Dương Linh trầm tư một chút, liền gật đầu ứng hạ. Chỉ là nàng còn chưa kịp đem Tề Hạo Nhiên gọi về đến, người gác cổng liền tiến dần lên đến một phong bái thiếp, đến truyền lời bà tử không người nói, người tới nói là ngài gì hòa mợ, bọn nô tỳ không dám ngoan ngăn, lúc này nhân chính ở ngoài cửa. Mục Dương Linh sắc mặt trầm xuống, tương thiếp ngoài mở, mặt trên lại là Trương gia hỏa thư gia ấn ký. Mục Dương Linh khí cười, Trương gia hỏa thư gia biết thân phận của nàng, là mới tra được, còn là vẫn luôn biết. Bất kể là loại nào, tài năng ở như thế thời gian ngắn ngủi nội biết nàng là thư viện nương nữ nhi, này liền tỏ vẻ nhiều năm như vậy bọn họ vẫn không mất thư viện nương tin tức, kia lúc trước đưa bọn họ mục ra sắp xếp quân hộ có phải hay không chính là bọn họ làm. Mục Dương Linh siết chặt thiếp mời, sắc mặt có chút biến thành màu đen, vì sao? Mẫu thân nói như thế nào cũng là thư gia nữ nhi, lại là đích nữ, đây là có cái gì thủ, cần phải buộc bọn họ đi tìm chết. Ở dưới tình huống như vậy, đem bọn họ ra sắp xếp quân hộ, không phải để cho bọn họ đi chịu chết là cái gì. Nếu như không phải có Tề Tu Viễn Tề Hạo Nhiên tầng này quan hệ ở, Mục Thạch tiến vào quân doanh chính là người người chèn ép tân binh, lấy khí lực của hắn chỉ sẽ bị an bài ở trước nhất phong, đánh hạ quân công có thể có một phần mười rơi xuống trên người hắn liền coi là không tệ. Mà nếu như hắn gặp chuyện không may, Bác Văn Niên kỷ nhỏ như vậy, thân thể lại yếu, căn bản không có khả năng thoát tịch, nhất mãn 14 phải ra chiến trường, nghĩ đến đây cái hậu quả, Mục Dương Linh đối thư gia liền toàn không thiện cảm. Lúc này nghe nói bọn họ tìm tới cửa, nghĩ cũng biết là vì sao. Nàng tới nơi này nửa năm, thư gia một điểm phản ứng không có, hiện tại vừa ra sự, trái lại đã tìm tới cửa. Mục Dương Linh đến phòng khách Lý Tòa Hạ, uống một ly trà đè xuống lửa giận trong lòng, nghĩ nghĩ, đối bà tử đạo, ta chưa từng nghe mẫu thân của ta đã nói ta có cậu hòa gì, bất quá các nàng đã tìm tới cửa, ta cũng rất muốn biết các nàng lý do thoái thác, ngươi đi đem nhân phóng vào đi. Bà tử không người xác nhận, lại ra vận may thế chính là biến đổi. Không có nghe nói sao, tứ mãi mãi căn bản liền không có gì cậu hòa gì, nàng dùng chính là phóng, mà không phải thỉnh, nếu như thế, cũng không cần khách khí như thế. Bà tử cũng không phải là nhận thức Trương gia nhị thái thái, hòa thư gia tứ thái thái, nếu như nhận thức, cũng sẽ không như thế không khách khí. Thư Thục Nương và Thư Phương Thị không ngờ tới một tứ phẩm quan gia nô tài cũng dám cho các nàng sắc mặt trông, thấy Mục Dương Linh cũng không tự mình ra nghênh tiếp, liên tưởng đến Mục Dương Linh đi tới kinh thành hậu cũng chưa từng đi qua thư gia bái phòng sự thực, trong lòng cũng không khỏi trầm xuống. Hai người tương mang theo đi tề ra phòng khách, trên đường, Thư Phương Thị do dự hỏi cô cả tỷ, cô thái thái, có thể hay không nàng không biết nhị cô thái thái chuyện. Thư Thục Nương trầm mặc khoảnh khắc, không xác định đạo, ta cũng không biết, Uyển Nương luôn luôn giấu được nói, nàng không cùng con gái nàng đã nói cũng là có. Nàng kia sẽ tin tưởng chúng ta không? Thư Thục Nương lần này trái lại nói được khẳng định, hội, ta và mẫu thân của nàng nhìn rất giống, dầu gì, ta còn có mẫu thân của nàng trẻ tuổi lúc chân dung, muốn nhận ra cũng không khó. Thư Phương Thị thở phào nhẹ nhõm. Hai người đi đến phòng khách thời gian, Mục Dương Linh đã ngồi ở phía trên uống chén thứ hai trà, nhìn thấy người đến, cũng không đứng dậy, chỉ là ngẩng đầu nhìn hướng hai người, sau đó mắt lộ ra châm chọc đạo, người gác cổng nói gì mẫu của ta hòa mợ tới chơi, ta còn hiếu kỳ là ai, nguyên lai là thư gia tứ thái thái hòa trương gia nhị thái thái nha, không biết chúng ta tam gia lúc nào nhắc lên này quan hệ. Hai người đâu không nghĩ đến Mục Dương Linh hội khách khí như vậy, các nàng cũng đã quen rồi ngầm lại như thế bất hòa, trên mặt cũng không hiện giao phong. Cho nên một đôi thượng bất ấn bài lý ra bài Mục Dương Linh còn thật sự có một chút chố mắt. Còn là Thư Thục Nương trước hết kịp phản ứng, nàng dùng khăn tay lau sát khỏe mắt, cường cười nói, Dương Linh không biết chúng ta cũng là bình thường, lại nói tiếp, chúng ta cùng mẹ của ngươi cũng có 16 năm không gặp mặt. Thư Thục Nương và Thư Phương Thị ngồi qua một bên, thở dài nói, tên của ngươi hẳn là xuất từ cựu ca. Tương quân Lý Hoành Đại Giang Hề Dương Linh, mẹ của ngươi đối ngươi kỳ vọng rất sâu đâu. Trước đây tỷ muội chúng ta chung sống thời gian nàng liền đỏ mặt nói sau này nàng có con trai liền cho hắn thủ tên này, không ngờ tới nàng sinh nữ nhi cũng dùng tên này, ta nghe nói ngươi còn có hai đệ đệ, một người muội muội. Mục Dương Linh không thể không cảm thán Thư Thục Nương rất biết nói chuyện thiếm, nếu không phải ở đến trước phụ thân luôn mãi dặn làm cho nàng cẩn thận thư gia nhân, lại đem trước đây mẫu thân hòa thư gia chuyện cùng nàng nói một lần, nàng nói không chừng thực sự sẽ tin tưởng Thư Thục Nương và mẫu thân tỷ muội tình thâm. Suy bụng ta ra bụng người. Mục Dương Linh nghĩ, như là muội muội của nàng mất tích 16 năm, nàng ngâu có một ngày biết muội muội nữa nhi, chỉ sợ cũng sẽ và Thư Thục Nương như nhau kích động tìm tới cửa, có này tâm lý, nàng cho dù sẽ không đối Thư Thục Nương móc tim móc phổi, ít nhất cũng có một tia thân tình ở. Mục Dương Linh nhìn về phía Thư Thục Nương, đột nhiên cũng rất muốn biết nàng đối mặt nàng cật khó chất vấn hội là như thế nào phản ứng. Cho nên Mục Dương Linh hoài nghi nhìn về phía Thư Thục Nương, do dự nói, mẫu thân của ta cho ta đặt tên đích thực là dùng này xuất xứ. Đã ngươi nói ngươi là ta gì, ta thế nào chưa từng nghe mẫu thân của ta đã nói. Thư Thục Nương bi thương đạo, 16 năm trước, chúng ta toàn ra nam chốn lúc, mẹ của ngươi và chúng ta thất tán, lúc này mới vẫn không có tin tức, không nghĩ đến 16 năm không thấy, con gái của nàng đô lớn như vậy. Đi tán. Mục Dương Linh thì thảo tương hai chữ ở đầu lưỡi qua một lần, trong mắt dẫn theo châm trọc, hỏi, thế tộc nhà thư gia có thể đem con vợ cả tiểu thư lộng ném. Các ngươi thư xuất tiểu thư dường như rất bình an đi. Chương 457, 458, thứ 458 chương giao phong. Thư Thục Nương thân thể cứng đờ, hoài nghi nhìn về phía Mục Dương Linh, đây là biết thực tình. Nhưng thấy Mục Dương Linh chỉ là mắt mang nghi hoặc nhìn các nàng, dường như cũng không phải là chất vấn, chỉ là một đơn thuần nghi vấn. Thư Thục Nương chỉ có thể cường tiếu giải thích, lúc đó thái loạn, hạ nhân chiếu cô không kịp, cho nên mới đi tản. Lúc phùng thời loạn, mẹ ngươi đi tán hậu chúng ta tìm mấy ngày liền không thể không vứt bỏ. Mục Dương Linh không có liền vấn đề này hỏi thăm đi, lại chất vấn xuống, khó chịu không chỉ là thư gia, còn có mẫu thân của nàng, cho nên Mục Dương Linh ngược lại hỏi, các ngươi là thế nào nhận ra ta tới? Thư Thục Nương lập tức nói, nhà của chúng ta tía tô mấy tháng trước trong lúc vô ý thấy qua ngươi một mặt, về liền hòa ta nói thầm nói ngươi và ta trông giống, nghe nói ngươi là Hưng Châu phủ nhân, ta liền lên tâm, năm đó mẹ ngươi chính là ở Hưng Châu phủ lạc đường, ta và ngươi cậu thương lượng một chút. Cũng sợ nhầm bạch nhượng ngươi ông ngoại bà ngoại cao hứng một hồi, cho nên lặng lẽ gọi người đi Hưng Châu phủ hỏi thăm, hôm qua đi Hưng Châu phủ nhân mới trở về, chúng ta thế mới biết ngươi. Thực sự là của Huyền Nương nữ nhi. Thư Thục Nương kích động đạo, hảo hai tử, ngươi không biết ngươi bà ngoại mấy năm nay có bao nhiêu nhớ ngươi các, ngươi cùng ta trở lại gặp nàng có được không? Nàng nhìn thấy ngươi nhất định sẽ cao hứng hoại. Nhìn trong mắt nhu tình Thư Thục Nương, Mục Dương Linh trong nháy mắt liền không có lại hỏi dò dục vọng, nàng nghĩ khởi mẫu thân của nàng. Hàng năm cho nàng quá sinh nhật lúc, mẫu thân luôn luôn rất cao hứng ôm bọn họ tống của nàng lễ vật cảm khái của nàng may mắn. Mấy lần, Mục Dương Linh cũng nghe được Thư Huyền Nương nói, ta từng oán hận bọn hắn bỏ lại ta, đã lúc này ta lúc nào cũng cảm kích bọn họ lúc đó bỏ lại ta. Mục Dương Linh trong lòng đột nhiên liền nghĩ thông suốt, bởi vậy đối làm bộ làm tịch Thư Thục Nương không lý do có chút chán ghét, cắt ngang lời của nàng đạo, các ngươi thẳng nói các ngươi tới tìm ta có chuyện gì đi. Chính lau nước mắt Thư Thục Nương và Thư Phương Thị sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Mục Dương Linh, không biết nàng vì sao đột nhiên phát hỏa. Mục Dương Linh bất lại câu các nàng lời, trực tiếp rêu cực đạo, Trương Nhị Thái Thái, ta tin tức không phải tốt như vậy hỏi thăm, Hương Châu Phủ là ta bác cả địa bàn, các ngươi muốn đi hỏi thăm ta tin tức, chứ không nói có thể hay không nghe được, các ngươi cho là ta hội một điểm cũng không biết không. Cho tới bây giờ, ta không có thu được bất luận cái gì tin tức nói có người chạy đến Hương Châu Phủ đi hỏi thăm ta. Ta nghĩ thư gia nhất định đã sớm biết chúng ta một nhà tồn tại đi. Ít nhất ở 5 năm trước nhất định là biết, Mục Dương Linh đạo, lại nói tiếp, chúng ta Mục gia có thể có hôm nay còn phải nhờ có thư gia đâu. Mục Dương Linh chăm chú nhìn chằm chằm Thư Thục Nương ánh mắt đạo, có phải hay không, gì? Thư Thục Nương sắc mặt khẽ biến, thế mới biết Mục Dương Linh lại là cái gì đều biết. Thư Phương Thị trong mắt mê man nhìn hai người, hoàn toàn làm không rõ các nàng đang nói cái gì. Mục Dương Linh gõ bàn, không nhìn Thư Thục Nương sắc mặt khó coi đạo. Thư gia nhị cô nương đã chết, mà chúng ta Mục gia trước vẫn ở tại Hương Châu Phủ, chỉ là bình thường hộ săn bắn nhà, ta không hy vọng thay đổi cục diện như thế. Mục Dương Linh lộ ra một ngụm bạch răng, cười hỏi, còn là thư gia quyết định nói ra thực tình, nhận hồi mẫu thân của ta. Như thế nhất đến, năm đó bởi vậy sự mà chết nhân chẳng phải là đô chết vô ích. Thư Phương Thị tâm nhất ngày, rũ mắt, hình như không nghe thấy Mục Dương Linh hỏi nói như nhau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm ngồi. Thư Thục Nương hít sâu một hơi. Biết lại lừa dối Mục Dương Linh là không có khả năng thành công, nàng có chút xấu hổ, Mục Dương Linh rõ ràng cái gì đều biết, phía trước lại đường chế rễu như nhau dẫn nàng nói ra những lời đó đến. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Mục Dương Linh, nghiêm mặt nói, Dương Linh, ta biết các ngươi đối thư gia có oán, đáng chuyện năm đó quá mức phức tạp, thư gia là thế tộc, có chút quy củ không thể loạn, mẹ ngươi ra chuyện như vậy. Mục Dương Linh tức giận đến sao khởi trên bàn chén trà hướng về phía Thư Thục Nương liền đập qua khứ, chén trà xoa trán của nàng bay qua. Đập đến trên vách tường vỡ toang khai, Thư Thục Nương hoảng sợ, không nghĩ đến Mục Dương Linh lá gan lớn như vậy. Mục Dương Linh lại trong mắt đỏ đậm trừng nàng hỏi, mẹ ta thế nào? Các ngươi thế tộc các tha, lại đem lỗi quái ở mẹ ta một người trên người, có bản lĩnh các ngươi đem tên đầu sọ xử tử a. Thư Thục Nương, ta cho ngươi biết, như vậy lời không để cho ta nghe thấy lần thứ hai, mẹ ta tính tình hảo, ta Mục Dương Linh cũng không phải là mềm tính khí, không tin, các ngươi thư gia liền thử một lần. Thư Thục Nương sắc mặt xanh đen trừng Mục Dương Linh hỏi, lẽ nào ngươi nhất định phải náo được thiên hạ đều biết không thành? Như thế đối ngươi có chỗ tốt gì? Lẽ nào Tề gia hội không để ý, đủ tham tướng hội không để ý? Mục Dương Linh cười nhạo nói, ngươi đương ai cũng cùng các ngươi thư gia tựa như. Ta còn thật không sợ Tề Hạo Nhiên biết, bởi vì hắn hòa bác cả sớm mấy năm trước sẽ biết, nếu như ghét bỏ chúng ta Mục gia, cũng sẽ không kết cửa này việc hôn nhân, trái lại vẫn coi mặt mũi giống như sinh mệnh thế tộc. Có thể không giống ta như nhau thấy khai đâu. Thư Thục Nương cái này là hoàn toàn tức giận đến nói không ra lời, nàng chỉ có thể trừng Mục Dương Linh, Thư Phương Thị trong lòng đã lờ mờ đoán được cái gì, bận pha trò đạo, Dương Linh, ngươi gì không phải quái mẹ ngươi ý tứ, các nàng là cùng phụ cùng mẫu thân tỉ muội, phân ly hơn 10 năm, sao có thể không tưởng niệm. Năm đó mẹ ngươi cũng bị ủy khuất, ngươi ông ngoại mẫu đô nhớ kỹ đâu. Ta biết bọn họ nhớ kỹ. Cho nên ngay nhà của chúng ta cùng đường thời gian trực tiếp đem nhà của chúng ta ký tới quân hộ trong không. Mục Dương Linh cắt ngang Thư Phương Thị lời, nàng nghiêng đầu đối chừng mắt con ngươi sửng sốt Thư Phương Thị cười nói, Thư Tứ Thái Thái dường như không biết đâu. Thư Phương Thị lúng túng cười, lúc này nàng cũng không biết nên nói cái gì, quân tịch tuy không tính là thiện tịch, đã tuyệt đối không tính là hảo hộ tịch, bởi vì quân tịch muốn hơi thấp với tượng tịch, mà tượng tịch thấp hơn lương tịch. Nếu như Thư gia thực sự đem cùng đường Mục gia ký nhập đến quân tịch chung, vậy cũng thật là kết thù lớn. Thư Thục Nương cũng biết các nàng hôm nay tới chuyện là kiền không thành, chỉ có thể đứng dậy, trước khi đi, nàng quay đầu lại nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đối với ngươi nương vẫn có phần chị em tình nghĩa ở, lần này, ngươi biểu tỷ biểu muội là làm sai, nhưng các nàng cũng không là có ý, ngươi phạm là còn niệm một tia tình cũ liền thay các nàng nói một chút tình đi. Nói kéo Thư Phương Thị muốn đi, Mục Dương Linh nhìn các nàng sắp ly khai, đột nhiên hỏi, nếu như ta hôm nay nhận hạ các ngươi, các ngươi hội tương mẫu thân của ta chính thức nhận về, một lần nữa ký nhập gia phả, tịnh khai hiến cáo rõ gia đình bạn bè không. Thư Thục Nương thân thể cứng đờ, ý tứ không nói mà mình, Mục Dương Linh a một tiếng, khẽ cười nói, nguyên lai ta bên này nhận hạ các ngươi lại chỉ tính toán lén qua lại, nói không chừng hứng thú khởi lai sẽ đem ta chiêu đến thư gia, nhuộm mẹ của ngươi cùng ta trình diễn một phen tổ tôn tình thâm, hoặc là sau này thấy ta không tốt lựa gạt, làm ra một nghĩa nữ gia, như vậy là có thể quang minh chính đại gọi nàng bà ngoại. Mục Dương Linh cảm thán, quả nhiên là thế tộc trí tuệ, ta đợi bình dân dục ngựa không kịp a. Thư Thục Nương có chút nết nhác ly khai Tề gia, Mục Dương Linh liền quay đầu đối Lập Xuân cười nói, dự tính trong vòng một năm, nàng là sẽ không tái xuất hiện ở trước mặt ta, thực sự là thanh tịnh a. Lập Xuân có chút đau lòng nhìn Mục Dương Linh, tứ nãi nãi, ngài biệt thương tâm. Mục Dương Linh thu hồi nụ cười trên mặt, đạo, ta không một chút nào thương tâm, chỉ là cho ta nương không đáng. Mục Dương Linh thật đúng là một chút cũng không thương tâm, người hiện đại cảm tình vốn là so sánh đơn bạc, mặc dù nặng tân đầu thai một hồi, nhưng nàng cũng là đối người nhà của mình có cảm tình mà thôi. Trong lòng có thể trang được hạ rất ít, nhưng thư viện nương không đồng nhất dạng, nàng mặc dù oán hận thư gia, nhưng lại vẫn đối với bọn họ duy trì có ảo tưởng, dù sao là phụ mẫu của chính mình người thân, sao có thể một điểm cảm tình không có, không biết mẫu thân biết tình huống như vậy có thể hay không thương tâm. Mục Dương Linh vui mừng nhà của bọn họ là ở Hưng Châu Phủ, cách Lâm An Phủ có mấy ngàn dặm xa. Chương 458, 459 Thứ 459 chương tính toán. Thư Thục Nương và Thư Phương Thị trở lại thư gia. Thư Phương Thị vừa định hỏi nàng là chuyện gì xảy ra, Thư Thục Nương liền trực tiếp bỏ lại nàng đi tìm đệ đệ Thư Minh Tường. Thư Phương Thị sắc mặt có chút khó coi, nàng là thư gia con dâu, lại không ngờ tới so với một xuất giá nữ còn không bằng. Thư Phương Thị biết trong đó khẳng định liên quan đến thư gia Sở Căng Đan, lấy vừa Mục Dương Linh lý do thoái thác đến xem, chỉ sợ còn là thư gia xin lỗi vị kia lưu lạc bên ngoài nhị cô thái thái. Thư Phương Thị nhìn đóng chặt cửa thư phòng, cười lạnh một tiếng quay người rời đi, mặc kệ bọn họ thế nào náo, nói chung không thể đem con gái nàng kéo hạ thủy. Thư Thục Nương sốt ruột đạo, nàng cái gì đều biết, muốn đi qua nàng nhượng Tề gia dừng tay là không thể nào, tiểu đệ, ngươi nói làm sao bây giờ? Thư Minh Tường thở dài một tiếng, đạo, lúc trước phụ thân khiến người tương mục ra ký tổng quân hộ ta liền không đồng ý. Bây giờ nói này đó còn có cái gì dùng? Mấu chốt là giải quyết trước mắt chuyện, Thư Thục Nương sốt ruột đạo. Hai ngày này tố cáo ta công công sổ con càng ngày càng nhiều, hoàng đế đến bây giờ cũng không tỏ thái độ, chỉ sợ là ở chờ Tề Tu Viễn sổ con, chờ đợi thêm nữa, ta công công vị trí chỉ sợ khó giữ được. Trương Thành là tần tướng nhân, hộ bộ thượng thư vốn là tần tướng ở đảm nhiệm, đã năm đó tai nạn tần phát, hộ bộ báo nguy, không có biện pháp, hắn chỉ có thể tự nhận lỗi từ trước, sau đó đem Trương Thành đẩy đi lên, chính mình chỉ nhâm tể tướng trước. Trong lúc nhất thời Trương Thành đã thành mục tiêu công kích, đây vốn là làm việc nhỏ. Đã muốn nhìn Trương Thành xui xẻo, hòa nhằm vào tần tướng không ít người, thế công mới như vậy mãnh liệt. Nếu như Trương Thành ở trong chuyện này ngã quỵ, hộ bộ thượng thư vị trí phải nhường lại, tần tướng có thể đẩy một người thượng vị, muốn đẩy nữa một cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên không phải do Thư Thục Nương không đội vàng. Thư gia cung cấp. Trương Thành là nhà bọn họ thông gia, hộ bộ có Trương Thành trấn thủ, nhà bọn họ cũng nhiều hơn rất nhiều phương tiện. Thư Minh Tưởng suy nghĩ nửa ngày, đạo, việc này còn là nói cho phụ thân và mẫu thân đi. Mẫu thân nếu là có thể ra mặt, nói không chừng có thể đi. Thư Thục Nương chỉ là của Mục Dương Linh gì, nàng có thể không nể mặt, kêu bà ngoại tự mình ra mặt, nàng tổng không tốt cũng như vậy cản rỡ đi. Này truyền đi nhưng chính là một bất hiếu tội danh. Thư Thục Nương lại nói, chỉ sợ không dùng được, đó chính là cái ý chí sắt đá. Ta lúc đi ra nàng nhắc nhở ta, trừ phi nhà của chúng ta một lần nữa đem Huyền Nương ký về, còn muốn còn nàng một công đạo. Nếu không, Thư Thục Nương cắn răng nói, nếu không... Nhà của chúng ta Huyền Nương sớm ở 16 năm trước liền chết non, nàng đâu là của mẫu thân cháu ngoại. Bên ngoài lời đồn đại căn bản không đả thương được nàng. Thư Minh Tường biến sắc mặt, nàng thậm chí ngay cả ngoại tổ cũng không nhận không thành. Mục Dương Linh bảo lưu lại trí nhớ của kiếp trước, cho nên nàng gia đình quan niệm dày, đãn gia tộc quan niệm lại mỏng, ở thế giới này không thể hiểu hành vi ở nàng xem đến lại là rất bình thường. Các ngươi thư gia trước vứt bỏ mẫu thân của ta, thậm chí nhiều lần muốn giết chết nàng, làm mẫu thân nữ nhi. Đừng nói bọn họ vốn liền không bao nhiêu cảm tình, chính là lại nhiều cảm tình cũng tiêu ma rớt, cho nên nàng chưa bao giờ tính toán nhận quá ông ngoại mẫu. Mà đối với thời đại này đến nói, Thư Huyền Nương là thư gia nữ nhi, của nàng sinh tử vốn chính là muốn nghe cha mẹ, đừng nói bọn họ không thực sự giết nàng, liền là thật giết Thư Huyền Nương. Thư Huyền Nương lưu lại nữ nhi cũng không thể không tiếp thu bọn họ, bởi vì nàng trên người lưu chính là thư gia huyết mạch. Đơn giản nhất logic chính là, không có bọn họ thư gia, sẽ không có Mục Dương Linh. Mục Dương Linh trên người lưu máu, một nửa là theo thư gia ra. Cho nên Mục Dương Linh hành vi không thể nghi ngờ là đại nghịch bất đạo, đã lại thư gia hiện tại có khổ nói bất ra, bọn họ không có khả năng đem năm đó đích thực tình phun lộ ra, người ngoài không biết, Mục Dương Linh làm cái gì đô trở nên là chuyện phải làm. Hiện tại thư gia mới biết, vốn tưởng rằng này sẽ là Mục gia và Mục Dương Linh nhược điểm, ai biết hiện tại lại trái lại biến thành thư gia chế kỉnh. Quả nhiên, này so với chính là ai càng không biết xấu hổ. Đối với Mục Dương Linh đến nói, mặt rất quan trọng, nhưng cũng phân là cái gì mặt. Thư Minh Tường trầm mặc nửa ngày, đạo, còn là nhượng mẫu thân thử đi, nói không chừng có thể đi đâu. Ngươi sẽ không sợ tức quá mẫu thân. Kia Mục Dương Linh nói chuyện liền cùng dao nhỏ tựa như, chỗ nào đau nàng chát chỗ nào, muốn đi ngươi đi, ta mới không đi đâu. Thư Thục Nương nghĩ đến vừa Mục Dương Linh với nàng nhục nhã một hơi liền ngăn ở trái tim sợ mặt. Thư Thục Nương trong mắt chuyển chuyển, đạo, chuyện này tên đầu sỏ là Thanh Nương, ngươi nói nhượng Thanh Nương đi Tề gia nhận tội thế nào. Thư Minh Tường trầm mặc, Thư Thục Nương lại càng nói càng cảm thấy khả thi, năm đó thế nhưng Thanh Nương đem Huyền Nương đẩy xuống, Huyền Nương đã cái gì đô và nàng nữ nhi nói, kia chuyện này Mục Dương Linh khẳng định cũng biết, chuyện lần này cũng là Thanh Nương nữ nhi trước ra tay. Thư Thục Nương và Thư Minh Tường liếc mắt nhìn nhau. Đô Phúc Trí Tâm Linh muốn tương tất cả sự tình đô đẩy tới Thư Thanh Nương trên người. Thư Minh Tường khẽ cười nói, Thanh Nương còn có nhi tử, chỉ cần lợi ích đủ, Chu gia nhất định không tiếc, bất quá việc này chúng ta không tiện ra mặt, một hồi ta nói một tiếng với mẫu thân, làm cho nàng mang Thanh Nương đi Tề gia một chuyến. Thư Thục Nương trên mặt lộ ra tươi cười, đứng lên nói, vậy tiểu đệ, ta liền đi về trước, có tin tức lại nói cho ta. Thư Minh Tường gật đầu ứng hạ, thống Thư Thục Nương ly khai. Mà lúc này, vốn tưởng rằng rất lâu cũng sẽ không nhìn thấy Thư gia nhân Mục Dương Linh tinh thần sảng khoái ôm ánh mắt u ngục nói nhiều chuyện đứa nhỏ đầy phòng loạn chuyện, nhượng hắn để sát vào nhìn bài biện trong phòng, thấy mắt hắn vẫn liếc màu tươi đẹp gì đó, mà nàng khoa trương lúc nói chuyện, hắn cũng sẽ chuyển đầu qua đây nhìn nàng. Mục Dương Linh liền và Lý Tinh Hoa đạo, chị dâu, ngươi xem tiểu bảo như vậy nhất định là thông minh lanh lợi, mắt của hắn con ngươi chuyển động nhưng thật nhanh đâu. Lý Tinh Hoa nhận lấy trong ngực nàng đứa nhỏ, điểm điểm hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn để tâm hơi bông. Còn là lại thỉnh ngự ý đến nhìn một cái đi, nếu có thể thỉnh đến chuyên nghiên cứu tiểu nhi phương diện ngự ý thì tốt rồi. Mục Dương Linh đạo, ta nhượng Hạo Nhiên thượng sổ con, hoàng đế nhất định sẽ đáp ứng. Ngươi lại biết. Lý Tinh Hoa không vui chừng chị em dâu liếc mắt một cái. Mục Dương Linh tiêu ngạo đạo, ta đương nhiên biết, hoàng đế có thể làm cho ngự ý vẫn ở tại nhà của chúng ta, không phải là nghĩ đúng lúc biết tình huống của các ngươi không. Chúng ta nếu như yêu cầu muốn một tự tiện nhi khoa ngự ý qua đây, hoàng đế khẳng định đáp ứng. Lại có thể biết tình huống cụ thể, lại có thể lấy kỳ hoàng ân, nhất cử lưỡng tiện đâu. Bởi vì đứa nhỏ tình huống không rõ, đại gia cũng không tâm tình cho hắn thủ dễ nghe nhũ danh, cộng thêm Mục Dương Linh vẫn bảo bối kêu, Lý Tinh Hoa thẳng thắn liền đem hắn nhũ danh định rồi tiểu bảo. Hai ngày này đứa nhỏ mắt triệt để mở, trong mắt đã có thể lung tung chuyển động nhìn đồ, Mục Dương Linh từng nghe người ta nói quá, trí lực có vấn đề đứa nhỏ hơn phân nửa mắt khô khan vô thần, trong mắt bất chuyển động, hoặc bất thường xuyên chuyển động. Thấy tiểu bảo hai tượng nho như nhau trong mắt tử theo Mục Dương Linh động tác chuyển động, hào hứng quan sát xung quanh, Mục Dương Linh liền cảm thấy đứa nhỏ này không có vấn đề. Lý Tinh Hoa lòng tin đã gia tăng rồi một ít, chỉ chờ 3 tháng sau chẩn đoán chính xác. Chương 459, 460. Thứ 460 chương tách ra. Tề Hạo Nhiên một hồi đến liền nghe nói Thư Thục Nương và Thư Phương Thị tìm tới cửa chuyện, hắn hỏi Mục Dương Linh, ngươi tính toán nhận thư ra không? Mục Dương Linh lấy liếc si ánh mắt nhìn hắn. Ta là có bao nhiêu ngu xuẩn, thượng vội vàng tìm được không? Tề Hạo Nhiên thấy Mục Dương Linh đối Thư gia chỉ có chán ghét, không có cảm tình, trong nháy mắt buông lỏng. Hắn suy nghĩ một chút nói, ngươi mang theo chị dâu đi thôn trang thượng ở một thời gian ngắn đi, đem ngựa y hòa đại phu mang theo, gần nhất trong phủ nhiều chuyện, các ngươi ở đây chỉ sợ nghỉ ngơi không tốt. Mục Dương Linh liền biết chuyện này chỉ sợ phải có cái kết thúc, nàng nghĩ nghĩ liền gật đầu ứng hạ. Ngựa y đã được thánh thượng chỉ thị, hắn chỉ sợ phải chờ tới kết quả ra mới có thể hồi cung. Cho nên Lý Thị Hòa đứa nhỏ đi chỗ nào, hắn dĩ nhiên là muốn cùng đi chỗ nào. Mà bị lưu lại Tôn Đại Phu sớm bị Tề Hạo Nhiên xính vì gia dụng Đại Phu, cấp tiền tiêu hàng tháng không ít, đương nhiên là chủ nhân nhà có gì dặn bảo, hắn liền làm như thế đó. Cho nên ngày hôm sau sáng sớm, ở Thư gia còn đang suy nghĩ biện pháp thuyết phục Chu gia bỏ qua Thư Thanh Nương và con gái của nàng Chu Đinh Lan thời gian, Mục Dương Linh đã và Lý Tinh Hoa mang theo tiểu bảo đi thôn Trang Thượng. Tề Phong và Ngô Thị cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này Trương gia hòa Thư gia cấp áp lực của bọn họ hòa hấp dẫn cũng không thiểu, mấy lần bọn họ đô suýt nữa nhà ra đáp ứng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đây sự không khỏi bọn họ làm chủ, bọn họ chính là lại động tâm cũng không dùng, hiện tại nhân đi cũng tốt, bọn họ cũng có thể ít một chút dày vò. Tề Hạo Nhiên không tống bọn họ đi, lại đem hơn phân nửa hộ vệ tất cả đều an bài cho hắn các. Trúc Lương ở thôn trang ngoại hầu, nhìn thấy xe ngựa lập tức tiến lên thỉnh an, tự mình đi ở một bên. Hiển nhiên cũng là lo lắng tiểu chủ tử an nguy. Mục Dương Linh ôm bọc được nghiêm kín thực tiểu bảo, vừa vào phòng liền đem tiểu thảm bung ra, sờ sờ phía sau lưng của hắn, phát hiện coi như khô ráo liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng đem đứa nhỏ mở ra đặt ở kháng thượng, thấy hắn tò mò nhìn bốn phía, sẽ không do cầm mấy cây màu sắc tuyến đi chọc hắn chơi. Văn Thúy Hòa Văn Miên hầu hạ Lý Thị đổi hảo quần áo, tương kháng phô hảo, đỡ nàng nằm xuống. Lý Tinh Hoa thoải mái thở ra một hơi, cười nói, còn là ở tại thôn Trang Lý thoải mái. Đáng tiếc ta bây giờ còn ở cữ, nếu không đi đất chúng chỗ đó dạo dạo cũng không lỗi. Mục Dương Linh cười nói, đảng đứa nhỏ mãn 40 thiên, ta gọi nhân ở trên núi đáp cái lều, đến thời gian chúng ta đem ghế dựa mang lên đi, ngồi ở phía trên hóng gió thế nào. 7 tháng thời tiết, ngồi ở trên núi hóng gió tối thoải mái bất quá. Lý Thị vừa muốn ứng hạ, vương mẹ liền lập tức đạo, cái này không thể được, đại nãi nãi hòa tiểu thiếu gia cũng không thể hóng gió, tứ nãi nãi cũng đừng khuyến khích đại nãi nãi làm chuyện xấu. Mục Dương Linh liền le lưới, không nói lời nào. Lúc này, thôn trang Lý Lương thực đồ thu gặt xong, đang phơi nắng giai đoạn, hạ nhân hòa đứa ở các top 5 top 3 ngồi ở thôn trang Lý cây hạ nói chuyện phiếm, Trúc Lương liền gõ chiêng trống, nhượng đại gia tập hợp. Đại gia hỏa cũng nghỉ ngơi vài nhật, theo ngày mai khởi, ai cũng không được lười biếng, phụ nhân hòa đứa nhỏ lên núi đi nhặt trứng gà, nam nhân phân thành hai đội, một đội còn đi nhặt trứng vịt, một đội theo ta hạ võng. Trứng gà hòa trứng vịt cùng trích thái đều là hàng ngày sở làm, mọi người đều thuộc, nghe nói muốn hạ võng, dưới nhân mắt liền đô sáng ngời, chúc quản sự, con cá này có thể thu. Ta hôm qua gọi người bắt mấy cái xương một chút, có thể thu, bất quá ngày mai đại gia hạ vong thời gian cũng phải chú ý một ít, tiểu cùng ta một lần nữa ném trở lại, ta sớm đã hòa tiểu lầu tiệm cơm nói được rồi, các ngươi nhưng không cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nếu như cá nhỏ cũng cấp hướng trong thùng ném, quay đầu lại đông ra bị thua thiệt, ta liền theo các ngươi trên người khấu. Liên quan đến tự thân phúc lợi, đại gia tất cả đều lớn tiếng ứng hạ, Trúc Lương lúc này mới đạo, tứ nãi nãi nói, đại nãi nãi hòa tiểu thiếu gia thân thể có sở chuyển tốt. Đây là đại hỷ, cho nên ngày mai hạ võng, mỗi gia cũng có thể phân đến một con cá, cho nên các ngươi tốt nhất tỉ mỉ một ít, nếu ai ngại phiền phức không chọn hảo, quay đầu lại ta liền đem tiểu toàn tuyển ra đến phân cho các ngươi. Đại gia vừa nghe, vốn còn có chút lãnh đạm cảm xúc trong nháy mắt thu vào, bảo đảm ngày mai võng mỗi một con cá đều là cá lớn. Trúc Lương lúc này mới hài lòng ly khai. Ngày hôm sau sáng sớm, Mục Dương Linh liền bỏ lại Lý Tinh Hoa và Tiểu Bảo, theo chạy đi cỏ điện chỗ đó nhìn đại gia tìm trứng vịt võng ngư. Nuôi hơn 5 tháng con vịt, hiện tại đã có 1/5 bắt đầu hạ đơn, bởi vì số đếm đại, cho nên trứng vịt số lượng cũng không thiếu. Mục Dương Linh bắt một ở trong tay chuyển, hỏi Trúc Lương, này trứng vịt lượng tiêu thụ thế nào? Hiện tại trên cơ bản cũng có thể bán đi, chỉ cung ứng tiểu lầu hòa tiệm cơm, nếu là có thể hòa nội thành nhà giàu liên lạc, kia tiêu thụ càng không cần phát sầu. Cổ đại chuyên môn làm nuôi trồng cơ hồ không có, đại gia trứng gà trứng vịt tất cả đều là tán hộ nguồn gốc, nông hộ cơ hồ mọi nhà đô dưỡng co gà vịt. Có rất ít nhân không tiếc ăn, đại bộ phận đều là bán đi, đã đông tây phân tán, số lượng cũng ít, muốn cung ứng toàn bộ hành trình tiêu hao hiển nhiên là không thể nào. Đã loại này đông tây có liền ăn, không có liền đổi một loại, cũng không phải là phải phẩm, cho nên tỉnh sẽ không xuất hiện giá tăng vọt tình huống, thôn trang Lý đại lượng trứng gà trứng vịt đầu nhập thị trường cũng không xử giá dao động. Trúc Lương hòa tiền quản sự nhất trí cảm thấy, cung ứng lượng còn có thể lớn hơn chút nữa, khác không nói, một bậc chung điều kiện nhà, chỉ cần mua nhận được trứng gà trứng vịt kia mỗi ngày cũng là muốn tiêu hao năm tả hưu. Lâm An Thành nhiều người như vậy, bọn họ mặc dù dưỡng gà vịt không ít, đán vẫn như cũ cung bất ứng cầu. Mục Dương Linh suy nghĩ một chút nói, ở trong thành tìm xem nhìn có thể hay không khai một cửa hàng, chuyên môn làm gà vịt sinh ý, đến thời gian người khác ra nếu như muốn mua loại này đông tây, đại có thể tới cửa tìm, sinh ý mở rộng cũng có thể nhanh hơn. Trúc Lương trầm tư một chút, mắt vi lượng, gật đầu ứng hạ. Mục Dương Linh chỉ rõ phương hướng sẽ không xen vào nữa. Bước trên một tiểu bè tre lung lay lắc lắc tới phía trước thủy tương đối sâu đất trũng, thấy trong nước con cá nhảy sẽ không do lộ ra mỉm cười, đợi lát nữa một tháng trước, hoàng đế hẳn là sẽ tin tưởng bọn họ lúc trước mua này thôn trang là thật vì tài đi. Ngay Mục Dương Linh mừng rỡ bổ nhiệm chính mình thôn trang thu hoạch lúc, thư mẫu chính che ngực bị một lão ma ma nâng lên xe ngựa, phía sau theo sắc mặt kỳ quái thư thanh nương. Nô thị vẻ mặt mờ mịt nhìn theo các nàng ly khai, quay đầu nghi hoặc hỏi đại nhi tức, ta có nói lôi nói cái gì không? Thế nào thư lão thái thái này phó bộ dáng? Tiểu Ngô thị bĩu môi nói, mẫu thân, nàng không thấy được tứ đệ muội, nhà bọn họ chuyện không giải quyết được, tự nhiên mau một bộ muốn chết bộ dáng, bất quá ngài dù sao cũng là đại tẩu mẹ chồng, lẽ ra chuyện này ngài cũng có thể làm chủ, bọn họ dựa vào cái gì chỉ thấy tứ đệ muội? Ngô thị hoành nàng liếc mắt một cái, đạo, lời này không nên nói lung tung, đây là lao ra ý tứ, ngươi gần nhất tốt nhất cho ta an phận một chút. Nô thị mặc dù tư giới nhằm vào Tề Tu Viễn huynh đệ động tác không ngừng, lại có một ưu điểm, đó chính là nghe Tề Phong lời, chỉ cần Tề Phong hạ rõ ràng mệnh lệnh, cho dù trong lòng nàng lại không cam lòng, cũng sẽ bất suy giảm đi chấp hành. Tư thị lại như có điều suy nghĩ đạo, mẫu thân, ngài đã quên thư lão phu nhân nói nàng và tứ đệ muội mẫu thân là họ hàng xa, ta nhớ tứ đệ muội mẫu thân đích thực là thư thị, mà thư gia lại là theo kinh triệu phủ chuyển qua đây, nói không chừng thật có quan hệ gì đâu. Chương 460 Thứ 461 chương bồi thường. Nô thị không có hứng thú đạo, bọn họ có quan hệ hay không cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Lão gia đô bảo chúng ta xa bọn họ, hiện tại chúng ta nhất phủ hai bên quá, đừng nói đây không phải là mục thị nhược điểm, chính là nàng nhược điểm, chỉ cần Tề Hạo Nhiên che chở nàng, chúng ta làm cái gì đều là dư thừa, huống chi, ta không sao đi đối phó nàng làm chi. Nô thị cảm thấy hứng thú là như thế nào đem Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên dẫm ở dưới lòng bàn chân, nhưng Tề Phong ngày đêm ở bên thai nàng tẩy não, nàng đã biết, nàng là lay động không được Tề Tu Viễn, mà động Tề Hạo Nhiên, không thể nghi ngờ hội náo nhiệt Tề Tu Viễn. Nàng cũng không phải sợ, nhưng nàng được vì nàng hai nhi tử suy nghĩ, Tề Phong nói rất nhiều nói, cái gì ra hòa vạn sự hưng nàng toàn không nghe lọt, đã có một câu nàng lại sâu sâu nhớ kỹ, Thiếu Thịnh đến bây giờ cũng không có thi đỗ tiến sĩ, ta tìm hắn tiên sinh hỏi, chỉ sợ sang năm cũng quá, Tu Viễn đã làm tới chính nhị phẩm, hắn chỉ cần bất tạo phản, là có thể vững vàng áp ở Thiếu Thịnh trên đầu, tuy văn võ bất quá giới, nhưng hắn là phong cương đại quan, trong triều nguyện ý bán hắn mặt. Mũi nhân khẳng định không ít, chọc giận hắn, một câu nói là có thể nhượng Thiếu Thịnh thốn bộ nan hành. Đối với điểm này, Tề Phong là tràn đầy thể hội, hắn vẫn cảm thấy mấy năm nay hắn không thể càng tiến thêm một bước là bởi vì hắn lý lịch không đủ, rèn luyện chưa đủ, đã lần trước vì tức giận Tề Hạo Nhiên bên đường đánh nhau chạy đi tìm ngự sử đại phu, trong lúc vô ý nghe một đôi lời mới biết trong này có hắn con lớn nhất Tề Tu Viễn bút tích. Tề Phong thế nào cũng không nghĩ đến mình không thể càng tiến thêm một bước là bởi vì nhà mình con trai, lúc đó hắn là vừa tức vừa giận, suýt nữa liền bộc phát. Nhưng hắn có thể ẩn nhẫn nhiều năm, nhẫn công không phải bình thường hảo, mặc dù khí hận, nhưng ở sau khi cân nhắc hơn thiệt còn là lui nhường một bước, dần dần đối Tề Hạo Nhiên buông tay, tới cái chẳng quan tâm. Mặc kệ hảo hoại, Tây phủ chuyện hắn hờ hững. Nô thị ở chống lại tiểu nửa năm sau cuối cùng là cam chịu số phận, lúc này chỉ hy vọng Tề Hạo Nhiên không đến tìm nàng con trai mâu thuẫn, Lý thị hòa Mục thị không đến tìm bọn họ phiền phức là được, dù sao hai người bọn họ đồng lộc cũng giao cho công chúng, chi Tây phủ chi tiêu hậu còn dư lại không ít. Từ thị không nghĩ đến Ngô thị nói buông thì để xuống, nhất thời có chút chố mắt, sau đó cũng chỉ có thể lắc lắc đầu theo hồi hậu viện. Đã tối nhằm vào Lý thị hòa Mục thị Ngô thị đô hành quân lặng lẽ, nàng cũng không cần thiết nhiều lời, trái lại tiểu Ngô thị đứng ở tức thì nửa ngày, cuối cùng dậm chân một cái đi theo, nàng là đỏ mắt Lý thị hòa Mục thị gì đó, đã nếu như không có Ngô thị xuất đầu, nàng là phân phút bị diệt. Thư lão phu nhân trở lại thư gia, bởi vì tức giận đến quá, lại là bị tưới, lại là cấp quản gió, nửa ngày nàng mới chậm quá khí đến, nàng quay đầu hỏi Thư Thục Nương, ngươi xác định kia Mục thị thật là của huyện nương đứa nhỏ. Thư Thục Nương cười khổ, mẫu thân, lẽ nào nữ nhi còn có thể lấy việc này lừa ngươi không thành. Thư lão phu nhân đóng chặt mắt, thở dài nói, không giống, một chút cũng không giống, tuy chưa từng thấy nhân, nhưng chỉ nghe các ngươi nói, ta liền cảm thấy huyện nương giáo bất ra như vậy nữ nhi đến. Nếu không phải là đệ đệ vỗ bộ ngực bảo đảm, nàng cũng không tin, nàng cái kia muội muội nhất thành thật khiếp nhược. Ai có thể nghĩ đến giáo dưỡng ra tới nữ nhi lại cùng dao nhỏ tựa như, hơn nữa, Mục Dương Linh trừ mặt mày tượng muội muội, thật đúng là không địa phương khác tượng. Đã không giống Nguyễn Nương, đó chính là tượng Mục gia người. Đã Mục gia không phải hộ săn bắn không? Thế nào này tính tình, kia tướng mạo cũng như này. Hoa lạ. Nương, Mục thị tránh mà không thấy, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Thư lão phu nhân nào biết nên làm cái gì bây giờ? Tìm được thôn trang lý đi. Kia đem thân phận phóng được cũng quá thấp. Đáng tiếc Mục thị trên danh nghĩa không phải là của nàng cháu ngoại, nếu không một dặn bảo là có thể đem nhân gọi tới. Thư Khánh trầm mặt từ bên ngoài tiến vào, thư lão phu nhân bận đứng dậy, hỏi, lao ra, ngài tại sao trở về? Thư Khánh hạ giọng hỏi, chưa gặp được Mục thị. Thư lão phu nhân gật đầu, thư Khánh tâm tình không vui nói, không cần đi gặp nàng, Tề Hạo Nhiên đã tìm tới cửa, chúng ta tứ gia đã nói thỏa điều kiện. Thư Khánh lạnh lùng nói, Hoàng Mao tiểu nhi, Mao Nhi còn chưa có trưởng khởi đi học hội vén lên rằng, cũng phải nhìn hắn có ăn hay không được hạ. Thư lão phu nhân kinh ngạc, hỏi, bọn họ Tề gia thế cô sức yếu, thật đúng là dám thoang cái đắc tội chúng ta tâm ra. Thư Khánh cười lạnh một tiếng, đàm phán hôm nay nhượng hắn hoa một bụng hỏa nhi, thiên nhược điểm nắm ở trong tay người khác, không thể không khuất phục, nhưng hắn cũng định hảo sẽ không để cho Tề gia dễ chịu chính là. Mà Thư Khánh thế nào cũng không ngờ tới. Vừa mới hòa tam gia chia tay theo chồng tiểu lâu ra tới Tề Hạo Nhiên lại trực tiếp tiến cung đi, hắn rất là hiền hòa hòa hoàng đế đạo, hoàng thượng, thật hòa ngài dự liệu như thế, bọn họ tất cả đều đáp ứng. Hoàng đế lộ ra mỉm cười, tự đắc đạo, bọn họ sợ mất hiện hữu địa vị, tự nhiên sẽ thỏa hiệp, ngươi tính toán xử trí như thế nào vài thứ kia a? Tề Hạo Nhiên không để ý bĩu môi nói, kia bất đều là triều đình tài nguyên không? Ta có thể xử lý như thế nào, đương nhiên là cho ngài. Hoàng đế cười. Ánh mắt lại hoài nghi nhìn về phía hắn, ngươi liền không đau lòng. Tề Hạo Nhiên không hiểu ra sao cả đạo, ta tại sao muốn đau lòng, ta là võ tướng, chỉ thích mang binh đánh giặc, hộ bộ công bộ những thứ ấy vị trí ta lại không thích, huống chi, ta chỉ có một người, cũng phân thân thiếu phương pháp à, không phải ngài nhượng ta để này đó điều kiện không? Ta còn tưởng rằng ngài cần dùng đâu. Tề Hạo Nhiên chuyển trong mắt đạo, bất quá sang năm biểu ca ta muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, hắn nói không chừng cần một vị trí, hoàng thượng, ngài liền lưu hộ bộ một vị trí cho hắn đi, đáng tiếc, không có lại bộ, nếu không an bài tiến lại bộ càng diệu. Hoàng đế cẩn thận quan sát Tề Hạo Nhiên hậu, phát hiện hắn là thực sự vô tâm động, yên lòng, cũng có tâm tình và hắn nói giỡn, cầm lên sổ con đập một cái hắn, cười nói, ngươi nói là phạm tử câm đi. Ngươi liền như thế tin tưởng hắn có thể thi đỗ. Tề Hạo Nhiên là chuyện phải làm đạo, biểu ca ta thông minh như vậy, 11 tuổi ở giữa tu tài, nếu là hắn còn thi bất thượng, trên đời này còn có thể có mấy người thi đỗ. Hoàng thượng, ngài nhưng nhất định phải lưu một hảo vị trí cho hắn, lần này hắn cũng theo ta chạy chừng mấy ngày. Hoàng đế lại đập hắn một quyển sổ con, giao hơn hắn nói, ngươi cho là vị trí nói có thể lưu liền lưu. Vừa mới xuất đầu tiến sĩ, tối cao cũng chính là nhập Hàn Lâm Viện, cho dù tiến vào lục bộ, đỉnh thiên cũng là bát phẩm kinh sự, ngươi cùng thư gia hòa trương gia muốn tới đều là lục phẩm trở lên số người, cho hắn không phải rõ ràng nói cho thế nhân hắn đi cửa sau không. Thấy đem Tề Hạo Nhiên chèn ép hạ, hắn liền phất tay nói, được rồi, những thư ấy chức quan chấm đến an bài ngươi đi xuống đi. Tề Hạo Nhiên liền chủ trừ bất đi, hoàng đế sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi, thế nào, còn không đi? Tề Hạo Nhiên liền nhượng đạo, hoàng thượng, trương gia hỏa thư gia bồi thường ta dùng không, đáng chu ra gì đó ngài được cho ta lưu một ít đi. Không nói cái khác, lần trước bọn họ cho ta chọn đi kia hai dương châu báu, nội tử đang muốn đánh một ít trang sức đâu. Hoàng đế nhìn vứt bỏ dưa hấu chọn vừng Tề Hạo Nhiên, tin trong thành hoàn khố các đánh giá, Tề Hạo Nhiên chính là cái ỷ vào vũ lực cao cường đống đốc, hắn phất tay nói, chu ra gì đó ta như nhau không muốn, ngươi toàn cầm đi đi. Hoàng đế đã nhìn thấy Tề Hạo Nhiên sắc mặt vui vẻ, cũng không hiểu được chối tử, vui dạo rực lui xuống. Chương 461, thứ 462 chương ai lừa ai. Hoàng đế cầm lên trên bàn sợi nhìn, ánh mắt vi ám, hắn không nghĩ đến chỉ là cùng nhau phổ thông chuyện ngoài ý muốn, lại làm cho hắn phát hiện như vậy bí mật. Hơn phân nửa chiều chính lại là nắm giữ ở Tần Phương trong tay, hắn vẫn cho là đó là Nghiêm Thái Phó chờ người nhìn bất quá hắn tin một bề Tần Phương mà nói chuyện giật gần. Mấy năm nay hắn ra lệnh ở trong mắt của hắn đô hạ, dưới quan viên cũng đều là hắn tuyển thăng trước, hắn cảm thấy, trừ binh quyền, hết thảy tất cả cũng còn ở nắm giữ chung. Mặc dù các lao thần sách một ít, mặc dù bách tính với hắn có chút hứa ý kiến, nhưng hắn cảm thấy cũng không phải là đại sự. Đã lần này Lý Thị ngoại ý muốn ngã sắp xuống, không nữa nhân hơn hắn hiểu rõ hơn chuyện này trước sau. Hắn vẫn gọi người trong bóng tối giám thị Tề gia nhân, Tề Hạo Nhiên, Mục Thị, Lý Thị, thậm chí là Phạm Tử Câm hắn cũng không phong quá. Cho nên Lý Thị vừa ra sự hắn sẽ biết, cũng bởi vậy Tề Hạo Nhiên ở ngoài cung nháo muốn gặp hắn cầu ngự ý hắn rất nhanh liền thấy nhân, sau sự tình phát triển hắn cũng đều nhìn ở trong mắt, hắn nhìn thấy Tề Hạo Nhiên tức giận phi thường nhất định phải tương thiệp sự nữ thân quyến đưa vào nhà giam, cuối cùng vẫn là Phạm Tử Câm gắng hết sức khuyên bảo mới đáp ứng lui một bước. Hắn lúc đó chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ muốn xem nhìn trương gia hòa thư gia hội xử lý như thế nào, còn Chu gia, hắn không để ở trong lòng, Chu gia mặc dù có tiền, nhưng là thương nhân, còn là dựa vào thư gia quyền thế thương nhân. Nhưng cũng là hắn này một phần hiếu kỳ, hắn mới biết, nguyên lai hắn hộ bộ thượng thư là của Tần Phương Nhân, công bộ thượng thư hòa lại bộ thị lang, lục bộ vị trí trọng yếu thượng tất cả đều là Tần Tướng Nhân. Mà tối nhượng hoàng đế kinh hãi lại là sau phát triển, tố cáo trương thành sổ con lục tục đến hắn án tiền, hoàng đế chỉ trầm mặc nửa ngày liền lặng lẽ bày mưu đặt kế chính mình tối tin được hai thần tử một phen, sau đó tố cáo trương thành sổ con liền càng nhiều. Hắn đúng lúc làm ra muốn thay đổi hộ bộ thượng thư thái độ, Trương Thành quả nhiên luôn cuống, muốn đi nội thị đường đi đem sự tình áp nhất áp, thẳng đến lúc này, hoàng đế mới hiểu được, thậm chí ngay cả trong cung nội giám đô có không ít đi nhờ vả Tần tướng. Này ý nghĩa hắn không thể trưởng không an toàn của mình phạm vi. Xa ở ngoài ngàn dặm viên tướng quân nắm giữ binh quyền cũng làm cho hắn đứng ngồi khó yên, mà bên cạnh hắn nội giám lại là những người khác, chẳng phải là càng làm cho hắn đứng ngồi không yên. Cảnh Viêm đế cũng không là một lòng dạ rộng rãi hòa người thông minh. Vừa vặn tương phản, hắn là một đa nghi nhân. Còn lần này, hắn chỉ là nhìn trộm đến một người cũng đã đa nghi, kết hợp với mấy năm nay Nghiêm Thái Phó chờ người nhằm vào Tần tướng hành vi, hoàng đế lúc này mới nghĩ khởi, hắn trọng dụng những thư ấy nhân, ngay từ đầu tựa hồ cũng là Tần tướng hoặc là cùng Tần tướng người thân cận đề cử. Hoàng đế thân thể phát lạnh, lại biết hắn không thể lỗ mãng, nếu không, bán triều quan viên chỉ sợ đô hội bị lan đến, đây chính là động đất à, loại sự tình này, chỉ có thể từ từ đổ chi. Vì thu về viên tướng quân trong tay binh quyền, hắn cũng có thể mưu đồ hơn 10 năm, huống chi là tần tướng. Mà Tề Hạo Nhiên lần này hòa Trương Gia Thư ra rằng có chính là một cái cơ hội, bởi vậy hắn mới đem Tề Hạo Nhiên gọi tiến cung đến giống như cảm thấy hứng thú hỏi hắn tính toán xử lý như thế nào chuyện này, và hắn nghĩ như nhau, Tề Hạo Nhiên cũng không có xác thực ý nghĩ, chỉ là đơn thuần muốn kia Tam gia trả giá thật nhiều. Hoàng đế lo lắng ám chỉ lời Tề Hạo Nhiên nghe không hiểu, chỉ có thể minh kỳ hắn có thể cùng Trương Gia Thư ra muốn lợi ích, như vậy mới có thể khiến cho bọn hắn thì đau, đau đến trong khung dĩ nhiên là báo thủ. Hoàng đế lần đầu tiên lo lắng mất công thay một người mưu đồ khởi lai, đãn thành quả cũng là rõ ràng, Trương Gia Hòa Thư ra đích sắc làm ra nhượng bộ, mà hắn không chỉ lấy được những thư ấy lợi ích, cũng đi qua này nhìn thấy bọn họ răng nanh. Hoàng đế trong lòng cũng định hảo, lại quá một khoảng thời gian tìm mấy cớ đưa bọn họ nanh vuốt chậm rãi đập dụng, hảo thay người của hắn, lần này, hắn nhất định không muốn tần tướng để cử nhân. Dù sao, năm nay có thi hương, sang năm còn có cái kỳ thi mùa xuân, nhân tài một sấp dày, hoàng đế vẫn để tâm cuối cùng là ở này an ủi hạ dễ chịu một ít. Càng làm cho hắn yên tâm chính là, Tề Hạo Nhiên đối với lần này không có hứng thú, trái lại đối Chu gia tiền tài rất động tâm, hoàng đế liền ở trong lòng ám phúng một câu tiểu tử ngốc, sau đó để nhân nhìn chằm chằm Tề Hạo Nhiên, bức thiết muốn biết Tề Tu Viễn biết chuyện này hậu phản ứng. Ra cung Tề Hạo Nhiên lại chậm rãi phun ra một hơi, trời biết hắn bị hoàng đế gọi đi vào hỏi chuyện này thời gian sợ đến trái tim dừng nhảy một chút. Quả nhiên, ẩn nấp loại sự tình này thật không phải là nhân làm, hơn nữa hắn còn là một người tốt, cũng may hiện tại nguy cơ tạm thời quá khứ. Tề Hạo Nhiên trở lại Tề gia, Chu gia đưa tới nhận đã bị nâng đến hắn trong viện, trừ hai cửa hàng hòa 200 viên, chính là hai cái dương châu đáo hòa nhất hộp ngân phiếu. Tề Hạo Nhiên tương ngân phiếu thu hảo, đem cái dương mở bắt một phen ra ném vào một cái hộp lý, ném cho mài mực đạo, bắt được đông phủ đi, liền nói là Chu gia bồi. Lần này phụ thân Hoàng Ngô thị không có níu áo, nếu không sự tình phức tạp hơn, Tề Hạo Nhiên biết muốn duy trì ở loại này cục diện phải nhờ vào song phương cùng nhau nỗ lực. Vốn loại sự tình này vẫn là chị dâu làm, đã hiện tại chị dâu sinh bệnh nghỉ ngơi điều dưỡng, A Linh là không cần suy nghĩ, lại cho nàng 10 năm công phu cũng sẽ không nghĩ đến điểm này, cho nên lần này hay là hắn làm thay đi. Tề Hạo Nhiên lúc này mới dùng chân tương cái dương thu về đến, nhượng mài mực thu hảo, chính mình chắp tay sau lưng đi tìm Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm đang đọc sách, thấy hắn tiến vào, sụ mặt hỏi, sự tình đô xong xuôi. Tề Hạo Nhiên lấy lòng đạo, đô làm tốt, lễ đô thu. Phạm Tử Câm hừ nhẹ một tiếng, cầm lên thư đến bối, không để ý tới hắn. Tề Hạo Nhiên liền cúi đầu đi nhìn hắn bàn học, mặt trên có một trang giấy, viết Phạm Tử Câm muốn đối lời hắn nói, hắn đã viết thư đi cho Tề Tu Viễn, thông qua là một cái khác con đường, đối phương rất nhanh là có thể chiếu bọn họ ý tứ hồi âm. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm đô rất không được tự nhiên, lần này bị hoàng đế gọi tiến cung, Tề Hạo Nhiên mới hiểu được nguyên lai bọn họ bị nghiêm mật như vậy quản chế, vốn eo nhân còn dám nhỏ giọng nói một chút phạm hủy tị húy bí mật, cái này tử lại hoàn toàn không dám tuyên trư với miệng. Tề Hạo Nhiên thở dài một tiếng, chỉ có thể trông hoàng đế tạo điểm hòa tần tướng chống lại, hảo đem đặt ở bên cạnh bọn họ nhân điều đi, nếu không luôn luôn sinh hoạt tại như vậy dám thị hạ, người tốt cũng có thể bị ép điên. Hắn không nhìn Phạm Tử Câm ở đọc sách, theo chính mình tính khí lại càn quấy một chút, lúc này mới thích thú ly khai, mà Phạm Tử Câm ở hắn ly khai hậu liền lấy khởi hắn ở lại trên bàn mảnh giấy thoạt nhìn, mặt trên đại khái viết một chút hắn và hoàng đế đối đáp, Phạm Tử Câm cảm thấy không có vấn đề gì. Lúc này mới tương tất cả giấy đô vứt xuống chậu nước chung, nước mực ngay chậu nước chung tăng khai, cuối cùng tất cả nét chữ đô tan biến không thấy. Quả nhiên là tối giá rẻ mực, một chút cũng không phụ lòng nó giá. Mà tự giác hoàn thành một đại sự Tề Hạo Nhiên cũng không tâm tình ở lại trong thành, cưới ngựa mang người liền đi thôn trang thượng. Hoàng đế thu được báo cáo hậu phiết bĩu môi, đạo, thế nào thời khắc đô cách không được nàng dâu. Đại thái giám Bạch Công Công cười nói, Hoàng thượng, Tề tướng quân hòa mục thị thanh mai trúc mã, phu thê tình thâm. Với đất nước với ngài đô là chuyện tốt ta. Hoàng đế vừa nghĩ cũng là, Tề Hạo Nhiên đối vợ hắn Việt có cảm tình, mục thị lưu ở kinh thành vì chất giá trị càng lớn. Chương 462, thứ 463 chương tạo nhân. Hoàng đế ám vệ giữ lại Tề Tu Viễn dùng bồ câu đưa tin, hoàng đế mở vừa nhìn, trầm mặc nửa ngày, tương thư tín giao cho ám vệ, nhượng hắn một lần nữa thu hảo. Tề Tu Viễn nội dung trong thư rất nhượng hắn hài lòng. Đối với đệ đệ như vậy vụng về hành vi, Tề Tu Viễn mắng hắn một trận. Đầu tiên là nói cho hắn biết không nên hòa Trương gia cùng thư gia muốn vài thứ kia, nên nhìn Lý thị hòa đứa nhỏ tình huống hậu lại định. Nếu như Lý thị hòa đứa nhỏ không có việc gì, vậy nhượng hai nhà thiếu hạ một cái nhân tình, nếu là có sự, Lý thị hòa đứa nhỏ cũng không phải vài thứ kia có thể bồi thường được, đến tiếp sau nhượng hắn cùng bọn họ nói chính là. Trong thư còn nói, Tề Hạo Nhiên làm ngu xuẩn nhất một việc chính là tương vài thứ kia cho hoàng đế, Tề Tu Viện giao huấn Tề Hạo Nhiên, có ít thứ là các thần tử giữa bí mật. là không thể tuyên chư với miệng, Tề Hạo Nhiên lớn như vậy liệt liệt tương hoàng đế xả tiến vào, đắc tội bất chính là Trương gia hòa thư gia, mà là hơn nửa quan trưởng. Tề Tu Viễn ngay cả là phong cương đại quan, ở nhiều người tức giận dưới sau này cũng rất khó hộ được hắn, bởi vậy hắn yêu cầu Tề Hạo Nhiên ở sau này trong cuộc sống cụp đuôi đến làm nhân, chuyện này có thể không bại lộ sẽ không bại lộ, một khi bại lộ liền nghĩ biện pháp cách kinh hồi kinh triệu phủ. Ở chỗ này tốt xấu hắn có thể bảo vệ hắn, tín cuối cùng, Tề Tu Viễn có lẽ là khí bất quá, lại mắng Tề Hạo Nhiên một trận, nhượng hắn nhiều nghe Phạm Tử Câm ý kiến. Hoàng đế đối với Tề Tu Viễn phản ứng rất hài lòng, nay và hắn dự liệu có chút ra vào, lại đang tiếp thụ trong phạm vi, đã nói với hắn một việc rất cảm thấy hứng thú. Nguyên lai thần tử cùng thần tử giữa cũng có không có thể cho hắn biết bí mật không? Tề Hạo Nhiên bởi vì mới 17-18 tuổi, không thụ quá chính thống giáo dục mà trực tiếp nhập quan trường, thậm chí không có bị tôi luyện quá, vẫn ở Tề Tu Viện dưới sự bảo vệ, hắn chỉ cần đánh trận lập quân công là có thể thăng chức, thậm chí, khả năng cũng không dùng ra chiến trường, quân công cũng có thể tự động rơi vào trên đầu của hắn, cho nên không biết này đó quan trường quy củ rất bình thường. Hoàng đế này đó lộ ra vui mừng tươi cười, xem ra Tề Hạo Nhiên bị Tề Tu Viễn dưỡng được tính cách đơn thuần, coi trời bằng vùng với hắn cũng không phải không chỗ tốt. Hoàng đế đột nhiên rất muốn biết Tề Hạo Nhiên thu được thư tín hậu phản ứng, bởi vậy gọi ở lại thôn trang lý ám vệ cẩn thận lưu ý. Tề Hạo Nhiên nào biết hoàng đế như thế biến thái, cho dù hắn biết trong bóng tối khả năng có người đang giám thị hắn, đã cũng không thể lúc nào cũng làm bộ lưu ý, bởi vậy nhất bắt được đại ca tín, sẽ không phục hô lớn, việc này làm sao có thể trách ta. Lại không có người nói với ta quá. Mục Dương Linh không để ý ngồi trên ghế đạo, thư này không phải Minh phát không, đại ca chưa chắc là phát cho ngươi nhìn. Tề Hạo Nhiên nghĩ nghĩ cũng là, nhưng thấy Mục Dương Linh không thèm để ý chút nào bộ dáng liền bất mãn nói, ngươi mấy ngày nay luôn luôn vây quanh tiểu bảo chuyện, đều nhanh đã quên tướng công của ngươi ta. Mục Dương Linh lật một cái liếc mắt, rất không có thành ý hống hắn nói, ngươi đồ lớn như vậy còn cùng đứa nhỏ ghen, được rồi, ta ngày mai cùng ngươi ra ngoạn. Tề Hạo Nhiên nghiến nghiến răng, trong mắt chuyển đi vòng, ta không muốn ngươi bồi ta ra ngoạn, thẳng thắn chúng ta cũng sinh đứa nhỏ đi. Không được, Mục Dương Linh kiên quyết cự tuyệt, thấy Tề Hạo Nhiên mặt trầm xuống, hắc như than, liền khẽ giải thích, ta còn nhỏ đâu. Tề Hạo Nhiên không tin, ra đâu không xong, ngươi không muốn cho ta sinh con. Tề Hạo Nhiên chỉ cảm thấy tâm nhất độn đau, sau đó nước chua liền theo kia bị độn đau hoa khai vết thương lý tuân ra đến, Mục Dương Linh vậy mà không muốn cho hắn sinh con. Nay ở nam nhân xem ra hòa không thích hắn không có khác nhau. Mục Dương Linh thấy Tề Hạo Nhiên mắt đô đỏ, liền kinh ngạc hỏi, người đây là thế nào? Nàng cũng không nói lời gì quá đáng nha, người này thế nào thiếu chút nữa khóc. Tề Hạo Nhiên nỗ lực kiềm chế trong mắt lệ ý, chất vấn, ngươi không muốn cấp gia sinh con, vậy ngươi muốn cho ai sinh con? Mục Dương Linh hô, ta lúc nào đã nói không muốn cho người sinh con? Ngươi đừng oan uổng ta là nói ta niên kỷ còn nhỏ, bây giờ còn không muốn sinh. Gia mới không tin đâu, 13 tuổi đương nương chỗ nào cũng có, ngươi năm nay đô 15. Mục Dương Linh hô, cái gì 15? Ta đến 9 tháng mới mãn 15 đâu, ta hiện tại liền 14 tuổi 10 nguyệt. Tề Hạo Nhiên bĩu môi khinh thường, đạo, tuổi mụ đã 16. Mục Dương Linh sinh khí hô, ngươi nhất định phải đem ta kêu lão có phải hay không, ngươi có biết hay không nhỏ tuổi sinh con rất nguy hiểm, không chỉ ta nguy hiểm, đứa nhỏ cũng rất nguy hiểm, ta nghĩ qua 16 lại sinh con có cái gì không đúng. Không phải là đợi lát nữa một năm không? Tề Hạo Nhiên sửng sốt, nghĩ tới Lý Thị và Tiểu Bảo. Phúc Trí Tâm Linh hỏi, ngươi có phải hay không bị chị dâu sinh tiểu bảo dọa tới? Tề Hạo Nhiên càng nói càng cảm thấy là có chuyện như vậy, cũng không quái Mục Dương Linh, liên bước lên phía trước ôm lấy nàng nói, ngươi đừng sợ, ngươi và chị dâu là không đồng dạng như vậy, sẽ không có việc gì, tin ra, ngươi sinh con nhất định bình bình an an. Mục Dương Linh buồn bực đạo, không phải là bởi vì chị dâu và tiểu bảo, bọn họ là ra ngoài ý muốn mới như thế, ta vốn liền hạ quyết tâm muốn qua 16 lại sinh con. Mục Dương Linh liếc Tề Hạo Nhiên một cái nói, ta vốn nghĩ cập kê hậu mới gả cho ngươi, đây không phải là ra ngoài ý muốn mới sớm như vậy gả qua đây không? Tề Hạo Nhiên sửng sốt, sau đó bất mãn nói, đây là ai cho ngươi quán thâu? Ngày mai ta mang ngươi đến phụ cận trong thôn đi một lần, ngươi hỏi một chút, 13-14 tuổi bình an sinh hạ đứa nhỏ có bao nhiêu? Nhưng bởi vì nhỏ tuổi, đứa nhỏ thể yếu chết non cũng không thiếu. Mục Dương Linh lẩm bẩm nói, đó là bởi vì nhà bọn họ nghèo, mời không nổi đại phu. Mua không nổi dược mới như vậy, nhà của chúng ta tượng thiếu này không? Hơn nữa gia con trai khẳng định nhìn so với gia con khỏe mạnh. Mục Dương Linh hoài nghi nhìn Tề Hạo Nhiên, ngươi thế nào đột nhiên như thế nghĩ ta sinh con? Tề Hạo Nhiên trầm mặc một cái trước mắt, liền ôm nàng khẽ nói, ta nghĩ muốn đứa nhỏ. Hơn nữa, đại ca ám trong thư nói, qua một thời gian liền muốn tìm cơ hội đem ta triệu hồi kinh triệu phủ. A Linh, ngươi nếu có đứa nhỏ cùng, cũng sẽ không như thế tịch mịch. Mục Dương Linh không nghĩ đến sẽ là lý do này, nàng là biết Tề Hạo Nhiên không có khả năng tổng lưu ở kinh thành, không nói Tề Tu Viễn sẽ không để cho hắn vì an nguy của mình mà làm lỡ chính mình tiền đồ, chính là hoàng đế cũng sẽ không mặc kệ Tề Hạo Nhiên để đó không dùng lâu như vậy. Viên tướng quân nhiều như vậy con trai, hoàng đế cũng không phóng đi quân đội. Tề Tu Viễn chỉ là hai huynh đệ, hắn quan sát hoàn tự nhiên sẽ không lại ngăn nhân, dù sao Đại Chu thiếu nhất còn là võ tướng. Nhưng Mục Dương Linh tổng cảm thấy ly biệt hẳn là rất xa xôi, lại không nghĩ rằng nguyên lai gần như vậy. Tề Hạo Nhiên thấy trong lòng thê tử không nói lời nào, liền cúi đầu đi nhìn nàng, thấy Mục Dương Linh lăng lăng, hình như không kịp phản ứng, Tề Hạo Nhiên một chút liền tâm tình thật tốt, tương ôm ấp lại khẩn chặt. A Linh đây là không nỡ hắn đâu. Mục Dương Linh lại không thể ngăn cản Tề Hạo Nhiên ly khai, nghĩ đến hắn đi lần này, nói không chừng thật đúng là 4-5 năm không thể tái kiến, đối muốn nhất đứa nhỏ đề nghị tâm động khởi lai, đâm chọc Tề Hạo Nhiên ngược đạo, vậy chúng ta liền muốn nhất đứa nhỏ. Tề Hạo Nhiên lập tức mừng rỡ, tương nhân ôm lấy đến liền đi kháng thượng tạo nhân. Chương 463, thứ 464 chương kế hoạch. Hoàng đế phái tới ám vệ bởi vì thôn Trang Lý có Tề gia thị vệ mà có sở thu lại, cách được có chút xa, nhưng Tề Hạo Nhiên thứ giống to một tiếng bọn họ hay là nghe tới. Sau đó thanh âm liền thấp xuống, vốn cho rằng chỉ có thể nghe thấy này một câu, ai biết sau đó hai vợ chồng ầm ĩ khởi ra tới, mặc dù nghe trộm nhân ra vợ chồng son cãi nhau có chút không đạo đức, đãn vì trình cấp hoàng đế thư mật không đến mức quá khó coi, ám vệ các còn là dựng lên hay. Bởi vậy hoàng đế rất nhanh liền biết Tề Hạo Nhiên phu thê vì muốn đứa nhỏ chuyện ầm ĩ khởi lai. Hoàng đế phiết bĩu môi, không thèm đạo, loại sự tình này có cái gì thật ồn ào. Lẽ nào Mục thị còn có thể uống thuốc tránh thai không thành? Mục thị cũng kỳ quái, ai không nóng trông sớm ngày sinh hạ nhà chồng đứa nhỏ lấy đứng vững gót chân, nàng thiên cùng người khác bất đồng, thảo nào Tề Hạo Nhiên hội sinh khí. Ngài không phải càng kỳ quái. Đối một tứ phẩm tiểu tướng so với tần tướng còn nghiêm, làm cho người ta một ngày 12 canh giờ giám thị, không biết còn tưởng rằng ngài có cái gì khác tâm tư đâu. Ám vệ trong lòng châm chọc đạo. Hoàng đế tương thư mật bỏ lại, phất tay nói, được rồi, làm cho người ta đứng xa xa nhìn là được, đừng làm cho Tề gia nhân phát hiện, nếu như không cẩn thận phát hiện, liền chiếu thường ngày xử lý. Hoàng đế sai lệch nghiêng đầu đạo, liền dẫn hướng tần tướng bên kia đi. Ám vệ ứng hạ. Hoàng đế thấy trong cung điện chỉ còn lại hắn một người, lúc này mới buông tay than chân tựa ở long ỷ thượng, cảm thán còn là Tề Hạo Nhiên tốt, theo dõi hắn tổng có thể được đến một ít không tưởng được tin tức, không giống nhìn chằm chằm tần tướng, cái gì vật hữu dụng đâu không chiếm được. Hắn trước đây không phải không hoài nghi quá, nhưng thấy tần tướng luôn luôn cấp hắn chỗ cấp, hắn cho rằng đối phương thật là với hắn móc tim móc phổi, với hắn một ít tham ô nhận hối lộ cũng là không để ý. Dù sao, đối phương chỉ là thích tiền tài, không giống viên tướng quân, tay cầm mấy chục vạn đại quân, thời khắc uy hiếp địa vị của hắn. Nhưng hiện tại xem ra, không phải tần tướng sạch sẽ, mà là hắn biểu hiện thái sạch sẽ. Đây mới là nhượng hoàng đế sợ nhất, nếu không phải là lần này nhìn chằm chằm Trương gia hòa thư gia, hắn chỉ sợ cũng không biết hắn phân nửa triều đình nắm giữ ở tần tướng trong tay. So sánh với dưới, luôn luôn tiểu không sai đoạn, còn chưa chính xác nhận thức đến quan trường hiểm ác Tề Hạo Nhiên càng đáng yêu, hoàng đế trong lòng đã có một cái kế hoạch, tính toán mượn này chỉ tay mơ quan tướng giữa sân hắn sợ không biết những thứ ấy quy tắc hòa ám đạo cấp xả ra. Đã như vậy, kia Tề Hạo Nhiên thì không thể lại để đó không dùng. Hoàng đế trong thời gian ngắn ngủi đã suy nghĩ rất nhiều, Lâm An Thành ở mí mắt hắn dưới cũng như này, theo giám thị Trương Thành ám vệ hồi bẩm, hàng năm báo cáo công tác trong lúc có không ít người cho hắn tặng quà, mà hơn phân nửa gì đó hội lại đi qua Trương Thành tay chạy vào tần tướng phủ. Trước đây hắn cũng phái người giám thị qua tần tướng phủ, chỉ thấy một số ít nơi khác nhập kinh quan viên hội mang theo lễ vật đi bái phòng tần tướng, hắn tịnh không để ở trong lòng, bởi vì kêu ít đồ hắn còn không nhìn ở trong mắt. Đang theo Trương Thành chỗ đó bắt được tờ danh sách đến xem, tần tướng đoạt được cơ hội là quốc khố phân nửa. Hoàng đế ngồi ủng toàn bộ thiên hạ, nếu như hắn thiên hạ có một vạn lượng bạc, kia tần tướng từ bên trong lấy cái thập hai, hắn liên mí mắt cũng sẽ không động một chút. Đang tần tướng thoáng cái liền từ giữa thủ đi 5.000, hơn nữa cái khác hắn nhìn không thấy địa phương sở lấy được, hoàng đế trong tay vạn lượng chẳng qua là quá một lần tay hắn lại được chi đến quốc gia này lý, sở lưu lại chưa đủ 1%, mà tần tướng lại chỉ có tiến bất ra, tích lũy tháng ngày dưới có thể thấy giàu có và đông đúc, hoàng đế chỉ cần nghĩ đến đây cái cũng rất khó chịu. Hơn nữa tần tướng nắm giữ bán triều sự thực, sẽ làm hắn sản sinh một loại rốt cuộc ai mới là hoàng đế ảo giác. Còn lại bán triều quan viên còn luôn luôn cùng hắn hoàng đế này làm trái lại, loại này so sánh dưới cảm giác càng thêm mãnh liệt. Những tiền kia tài đại bộ phận là từ địa phương tiến tới hiến, lại đối chiếu Lâm An Thành tình huống, hoàng đế đã ý thức được, quốc gia này đã không hoàn toàn nằm trong tay hắn, trừ binh quyền, triều đình, địa phương chính quyền đô ở từ từ trong tay của hắn chạy xuống. Viên tướng quân và Tề Tu Viễn chờ người dù cho không nghe lời, cũng chỉ là ở đối ngoại vấn đề thượng, ở đối nội, hắn ra lệnh, bọn họ còn là chấp hành rất triệt để, so sánh với dưới, vẫn bằng mặt không bằng lòng tần tướng liền muốn nhưng sợ hơn. Hoàng đế bức thiết muốn biết địa phương tình huống, cho nên hắn nghĩ, nếu như đem có chỗ dựa, có thánh sủng ngu ngốc Tề Hạo Nhiên đưa lên đến địa phương trung, hắn hội được cái gì dùng đích tình báo đâu. Cái ý nghĩ này vừa ra, hoàng đế liền không thể chờ đợi được cho Tề Hạo Nhiên chuẩn bị xong nhậm chức địa phương. Trừ Ngư Mễ vùng sông nước Giang Nam, vị trí chiến lược đồng dạng quan trọng chính là Kinh Hồ khu, chỗ đó đồng dạng là lương thực sinh sản đại căn cứ, kinh tế phát triển cũng rất không lỗi. Hoàng đế muốn biết tần tướng có hay không ảnh hưởng đến hắn vẫn cảm thấy giống như cánh tay như nhau Kinh Hồ khu. Hoàng đế đã chuẩn bị xong, ám chọc chọc chỉ chờ tương Tề Hạo Nhiên phái ra đi cơ hội, ghế trống cũng không phải hắn nghĩ có liền có, cho dù hắn là hoàng đế, hắn cũng không thể nói nhất chính là nhất. Dù sao Tề Hạo Nhiên hiện tại cũng muốn đứa nhỏ, như vậy cũng tốt, nhiều cho bọn hắn hai vợ chồng một chút thời gian. Hoàng đế cảm giác mình thực sự là một vị hoàng đế tốt, liên loại chuyện này Đô Vi thần hạ suy nghĩ tới. Tề Hạo Nhiên nào biết hoàng đế ý nghĩ. Hắn bây giờ còn cảm giác mình nhất định là phải về đến Tây Doanh, cho dù không đi đại ca Tây Doanh, cũng nhiều nửa là đi hai cậu chỗ đó hoặc là viên tướng quân bên kia. Ở đến trước, đại ca cũng đã thương lượng với hắn được rồi, liền chọn này ba địa phương. Vì ở trước khi đi có thể làm cho Mục Dương Linh mang thai, Tề Hạo Nhiên mỗi ngày buổi tối đô đang cố gắng tạo nhân, nếu không phải là băn khoăn thôn trang lý nhiều người, Tề Hạo Nhiên ban ngày cũng không muốn rời giường. Lúc này Tề Hạo Nhiên mới cảm thấy còn là hai người thế giới hảo, chị dâu hòa cháu trai gì gì đó thật sự là thái bất săn sóc. Mục Dương Linh theo hắn càn quấy nửa tháng, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ngăn cản hắn nói, như vậy không đúng, chúng ta được kế tính toán thời gian cùng phòng, vốn là như vậy càn quấy là ôm bất thượng. Mục Dương Linh cảm thấy có một an toàn kỳ hòa thời kỳ dụng chứng gì gì đó, nàng không biết thời kỳ dụng chứng thế nào tính, đã biết đại khái an toàn kỳ phép tính, kia giảm đi an toàn kỳ hòa nguyệt sự tới trước sau mấy ngày nay không phải là thời kỳ dụng chứng không. Mục Dương Linh vì mình lanh trí điểm tán, cầm bút liền muốn tính toán ngày, Tề Hạo Nhiên liền xả của nàng bút đạo, không cần như vậy phiền phức, ta mỗi ngày đô nỗ lực không được sao. Mục Dương Linh đá hắn một cước đạo, ngươi biết cái gì? Tính ra ngày đến mới là tối khoa học. Ta nghe nói tốt nhất ở cùng phòng trước hai ngày trước còn muốn nghỉ một chút. Tề Hạo Nhiên bĩu môi khinh thường, kia là người khác, ra phải dùng tới nghỉ ngơi không? Mục Dương Linh nhìn tự đại Tề Hạo Nhiên không nói gì, cũng đã quyết định tối hôm nay nói cái gì cũng không thể nhượng Tề Hạo Nhiên thực hiện được. Tề Hạo Nhiên lúc ra cửa có chút căm giận, cảm thấy nhất định là trong phủ bà tử dạy hư Mục Dương Linh, nếu không loại chuyện này nàng sao có thể biết. Buổi tối về lúc ăn cơm tối Tề Hạo Nhiên liền móc ra một vò rượu trái cây, ngọt. Mục Dương Linh nước bọt phân bố, Tề Hạo Nhiên liền tự đắc đạo, đây là hôm nay ta đi thôn trang lý đua ngựa, một tá điền cấp, nói là nhà mình ngưỡng, ngươi có muốn hay không uống? Muốn. Lý Thị liền cười nói, ta trái lại cũng muốn uống, chỉ là đại phu bàn giao không thể uống rượu, cho nên chính các ngươi dùng đi. Chương 464, thứ 465 chương đổ. Rượu trái cây mềm mại, lại ngọt, Mục Dương Linh không tự kìm hãm được liền uống nhiều, lại không số ghi rượu nó cũng là rượu, huống chi, này thế. Mục Dương Linh còn chưa có thế nào uống quá rượu đâu, mặc dù nhân không uống phải say quá khứ, nhưng cũng mơ mơ màng màng tùy ý Tề Hạo Nhiên ôm trở về phòng. Tề Hạo Nhiên hì hì cười, một ngụm thân ở Mục Dương Linh trên mặt, tự đắc đạo, gọi ngươi không cho ta lên giường. Mục Dương Linh mắt say lờ đờ mông lung nhìn chằm chằm Tề Hạo Nhiên nhìn nửa ngày, lại đột nhiên xoay người cổn tiến bên trong, xả quá chăn mỏng tử liền đắp lên, ngoan ngoan khéo khéo ngủ. Tề Hạo Nhiên há to miệng, liền như thế xong. Hắn không phục gáp ở Mục Dương Linh trên người. Lung tung thân nàng, đạo, chớ ngủ trước, ra còn có việc nói với ngươi đâu. Mục Dương Linh mơ mơ màng màng đem nhân đá xuống đi, lầu bầu đạo, trời tối, buồn ngủ. Tề Hạo Nhiên không cam lòng lại bò lên, thân thủ tương nàng quần áo cởi ra, vốn chỉ là muốn náo náo nàng, lại càng lúc càng thượng hỏa, liền đem đèn cấp diệt, hoàn toàn áp ở tại Mục Dương Linh trên người. Mục Dương Linh ngày hôm sau lúc tỉnh lại, thấy Tề Hạo Nhiên chân quấn quýt lấy nàng, cũng có chút đau đầu, nghĩ đến đêm qua rượu trái cây. Liền cảm giác mình là chung hắn gian kế, nàng vốn cũng không phải là rất muốn lúc này sinh con, suy nghĩ một chút liền quyết định thuận theo tự nhiên, bất lăn qua lăn lại. Tề Hạo Nhiên thấy Mục Dương Linh hoàn toàn mặc hắn càng quái, liền cao hứng khởi lai, cho rằng nàng cuối cùng là nghĩ thông, muốn cùng hắn muốn một đứa con. Hai người thế giới quá được vui vẻ, Lý Thị muốn điều dưỡng thân thể kiêm dưỡng đứa nhỏ cũng rất bận rộn, cho nên bọn họ ngày vui vui vẻ vẻ hướng tiền trượt 2 tháng, tiểu bảo liền mãn 3 tháng. Ở tháng thứ 3 sáng sớm, Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên cùng nhau đến Lý Thị chỗ đó, chờ ngự y cho tiểu bảo kiểm tra. Ngự y hòa đại phu 3 tháng này đến vẫn ở lại thôn Trang Lý, đi qua quan sát, bọn họ sớm một tháng liền khẳng định đứa nhỏ không có vấn đề, đã lo liệu cẩn thận không lầm lớn nguyên tắc, mãn 3 tháng hôm nay bọn họ còn là nghiêm túc kiểm tra nửa ngày, cuối cùng hai ông láo thấu cùng một chỗ nói nửa ngày nói, cuối cùng đạt được kết luận là, tiểu bảo trí lực không có vấn đề, thân thể tuy có một chút yếu, đã đó là bởi vì sinh non thả ở mẫu thân trong bụng nghẹn lâu tạo thành, chỉ phải chú ý điều dưỡng, sau này đuổi theo đủ tháng khỏe mạnh đứa nhỏ không thành vấn đề. Đứa nhỏ hảo điều dưỡng, bởi vì nhỏ tuổi, thân thể bị hao tổn cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, lại là thông qua nhũ nương sữa cung ứng điều dưỡng, cho nên dược độc đại bộ phận đã dừng lưu tại vú em thân thể lý. Nhưng Lý Tinh Hoa không đồng nhất dạng, nàng bị hao tổn so sánh nghiêm trọng, ngự y hòa đại phu thương lượng nửa ngày cũng chỉ có thể mơ hồ cấp ra một an ủi đáp án, chú ý điều dưỡng, sau này nói không chừng có thể khôi phục khỏe mạnh, có thể có thai. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh có chút thương cảm, Mục Dương Linh là thương tâm Lý Tinh Hoa còn nhỏ tuổi liền thân thể bị hao tổn, Tề Hạo Nhiên là thương tâm đại ca cả đời này khả năng liền chỉ có một đích tử. Mà Lý Tinh Hoa lại là tối kiên cường hòa thời khai, bởi vì sớm ở sinh sản hoàn hậu nàng cũng đã làm xong xấu nhất tính toán, nàng hiện tại chỉ hy vọng có thể tương tiểu bảo nuôi lớn, còn có liền là hy vọng Tề Tu Viện thứ hai đứa nhỏ, tuổi tác có thể và tiểu bảo kéo lớn một chút, như vậy đích trưởng tử địa vị mới có thể càng vững chắc. Ngự y lưu lại vài chương điều dưỡng phương thuốc, liền cáo từ hồi cung đi phục mệnh. Đại phu thì tiếp tục ở lại thôn Trang Lý. Tiểu bảo tuyên bố không có việc gì, lệnh cấm tự nhiên cũng giải trừ, Mục Dương Linh lúc bắt đầu thỉnh thoảng mang tiểu bảo đi thôn Trang Lý ngoạn. Ngay từ đầu Lý Tinh Hoa còn muốn ngăn cản, nhưng thấy tiểu bảo đi hai ngày sau không chỉ càng thêm hoạt bát, liên sắc mặt cũng càng hồng hào một chút, sẽ không lại ngăn. Mục Dương Linh liền cười nói, chị dâu, ngài đừng lo lắng đứa nhỏ nghịch ngợm, việc nghịch ngợm đứa nhỏ lại càng thông minh. Thường xuyên mang đứa nhỏ ra đi một chút, để cho bọn họ nhiều nhìn nhất vài thứ, bọn họ đầu óc khai phá càng nhanh. Lý Tinh Hoa cười nói, ngươi lại biết, nói lên dưỡng đứa nhỏ một bộ một bộ. Đệ đệ ta muội muội các thế nhưng ta tay cầm tay nuôi lớn, Mục Dương Linh tiêu ngạo đạo, nhà ta Bắc Văn từ nhỏ thân thể hơn tiểu bảo còn yếu thượng 3 phần đâu, hắn mới 100 ngày ta liền mang theo hắn mãn thôn chạy, kết quả ngài xem, thân thể hắn là cản không nổi người khác, đạn thông minh sức lực không có người có thể so với được thượng. Lý Tinh Hoa cũng biết nàng có một 10 tuổi đồng sinh đệ đệ, hình như năm nay còn đi tham gia viện thí, chỉ không biết thi đô không có, nếu như thi đô, kia nhưng chính là 10 tuổi tú tài, đích sắc cũng coi là thiên tài. Lý Tinh Hoa hỏi, hắn khi nào đi tham gia viện thí? Năm nay đã tham gia một lần, không chung, hắn tiên sinh nhượng hắn nhiều đọc 2 năm thư lại đi thử xem thử, dù sao niên kỷ của hắn còn nhỏ, còn có công việc bệ bộn như vậy muốn làm đâu, không nổi. Lý Tinh Hoa khẽ gật đầu, nhìn gật gù đắc ý tiểu bảo, cười nói, vậy sau này nhà của chúng ta tiểu bảo liền muốn xin nhờ ngươi nhiều giáo dục. Mục Dương Linh liền thân tiểu bảo một ngụm, cười ha hả đạo, chị dâu ngài liền yên tâm ta, sau này nhà của chúng ta tiểu bảo nhất định là đệ nhất thiên hạ oai hùng. Lý Tinh Hoa thấy Mục Dương Linh thật tình thương yêu tiểu bảo, mà tiểu bảo cũng thích Mục Dương Linh, cũng không khỏi cao hứng khởi lai, chúng ta ra cũng rất lâu, tiểu bảo cũng mau 100 ngày, chúng ta trở về đi, tổng muốn cho hắn làm 100 ngày. Tiểu bảo tắm 3 ngày trăng tròn cũng không làm, trong kinh các loại suy đoán không ngừng. Bởi vì Tề gia vì việc này Hòa Trương gia, Thư gia, Chu gia náo được không thoải mái, bởi vậy truyền bá Phạm Vũ Quảng, thậm chí còn có sòng bạc đại lý khai đổ, có đổ Lý thị bệnh tình nguy kịch, có đổ đứa nhỏ bệnh tình nguy kịch, bồi suất đô rất nhỏ, bồi suất tối cao chính là Lý thị hòa đứa nhỏ không việc gì. Tề Hạo Nhiên ngay từ đầu nghe tức giận đến mũi bốc khói, sau đó ở Mục Dương Linh qua loa một câu chị dâu hòa đứa nhỏ khỏe mạnh cũng không phải quyết định bởi với bên ngoài những thư ấy nhân tiền đặt cược, ngươi gấp làm gì? Nếu như thật thượng hỏa, vậy đương không có nghe chuyển biến tốt. Đè xuống hỏa khí. Hỏa khí đè xuống, việc này lại không thể như thế tính. Lúc đó đứa nhỏ tình huống còn không sáng tỏ, đáng theo biểu hiện của hắn đến xem, khỏe mạnh thành phần chiếm tỷ trọng rất lớn, Tề Hạo Nhiên trong cơn tức giận liền đem mình có thể bắt được tiền mặt toàn cấp áp lên, thậm chí còn chạy đến Phạm Tử Câm Trô đó đem hắn tiền tiêu vặt cấp cướp đoạt không còn cũng cấp áp lên. Mục Dương Linh vì việc này còn pha cho Tề Hạo Nhiên thái nghiêm túc, quay người mình cũng cầm tiền gọi Phi Bạch đi áp lên. Phi Bạch vì đầu chủ tự hào, cũng vì kiếm một chút khoản thu nhập thêm, về cười nói, tứ gia, tứ nãi nãi, tiểu dính các chủ tử quăng cũng cấp áp lên 22. Mục Dương Linh cười cười không nói chuyện, Tề Hạo Nhiên lại rất không thèm bĩu môi nói, ngươi cũng quá nghèo kết hủ lậu, vậy mà chỉ giam giữ 22, ra đừng nói là ra thằng nhóc. Nói theo Mục Dương Linh trong ngăn kéo sở ra thập lượng bạc khen thưởng hắn, nhượng hắn lại đi mua thượng. Mục Dương Linh dở khóc dở cười, Phi Bạch lại mừng rỡ cấp hai người dập đầu 3 cái. Thằng nhóc 1 tháng nguyệt ngân tăng 2, đây chính là hắn 3 tháng lại 10 ngày tiền công. Vốn ngự ý ở mấy ngày hôm trước về kinh, bọn họ cho rằng sòng bạc hẳn là muốn báo cáo cuối ngày, dù sao tình huống cụ thể bọn họ có thể theo ngự ý trong miệng biết, nhưng ai biết vị này ngự y miệng lại như thế kín, một câu nói cũng không nói, không chỉ có thể dùng bọn họ mua chú bồi suất càng cao, còn nhượng không ít nữ thân quyến bắt đầu hòa Ngô thị tiếp xúc hỏi thăm Tề Tu Viễn đại khái bao lâu muốn tái giá. Ngay cả Tề Phong và Ngô thị đô phái người tới hỏi, Lý thị Hòa đứa nhỏ rốt cuộc thế nào. Mục Dương Linh nói Lý thị Hòa đứa nhỏ tạm thời không có việc gì, nàng nói là thực tình, bởi vì Lý thị Hòa đứa nhỏ đích sắc còn có chút thể yếu. Tề Phong hòa Ngô thị chiếu Mục Dương Linh nguyên nói, lại không nhắn tin. Chương 465, thứ 466 chương vây xem. Tất cả mọi người cảm thấy Tề gia là ở giấu đầu hở đuôi, bao gồm Trương gia, Thư gia, Hòa Chu gia, lúc trước trong phòng sinh có bao nhiêu nguy hiểm, tam gia nữ thân quyến nhưng đều nhìn ở trong mắt. Nếu như hiện tại Lý thị mẹ con thực sự đều an, kia hồi cung ngự ý vì sao nói năng thận trọng. Chỉ có bệnh nặng không trị này một có thể giải thích, hơn nữa, ngự y hồi cung, Tề gia thỉnh đi đại phu không phải còn đang thôn trang lý không. Hơn phân nửa là Tề gia còn không nguyện vứt bỏ hy vọng. Tất cả mọi người là cho là như vậy, bao gồm Trương gia, Thư gia, Hòa Chu gia, tam gia lập tức cảm thấy dứt bỏ những thứ ấy lợi ích cũng không là như thế thì đau, ít nhất tránh khỏi và Tề Tu Viễn trở thành kẻ thù truyền kiếp không phải. Chư hoàng đế, Cảnh Viêm đế an vị ở Kim Loan điện thượng nhìn toàn bộ Lâm An thành nhân chuyện cười, lúc này hắn pha có một loại mọi người đều say ta độc tỉnh cảm giác về sự ưu việt. Ngự y hồi cung, hắn thứ nhất triệu kiến, sau đó để hắn trước bảo vệ tin tức này, hắn bản ý là muốn nhìn một chút Trương gia Hòa Thư gia phản ứng, ai biết lại biết sòng bạc khai trang chuyện, thấy người nhiều như vậy mua Lý thị Hòa đứa nhỏ bệnh nặng, thậm chí rất nhiều triều thần đô tham dự trong đó, hoàng đế liền càng không cho phép ngự y tiết lộ. Mua Lý thị Hòa đứa nhỏ bình yên vô sự có bao nhiêu nhân? Hoàng đế hỏi. Ám vệ đối với hoàng đế không đáng tin sớm đã thói quen, nghe nói rừng bất đốn đắc đạo, thần đại lược nhìn rồi một lần, có trên dưới 100 người tới tả hữu, trừ Tề Hạo Nhiên, Mục thị ngoại, cái khác đều là tam 22 lượng hướng lì ném, đoán chừng là ôm may mắn tâm lý. Hoàng đế rút chịu khoe miệng, hỏi, Mục thị đầu bao nhiêu tiền? Trước đầu 1.4 vạn lượng, hôm qua lại tăng thêm 2.200, thần nhìn, lại mang xuống, chỉ sợ còn sẽ tiếp tục hướng lý đầu. Hoàng đế tò mò hỏi, tiền này cơ hồ và Tề Hạo Nhiên ngang hàng, bọn họ hai vợ chồng thế nào tách ra đầu? Hoàng thượng, Mục thị đầu chính là mình đổ cưới. Hoàng đế trầm ngâm, Mục nhà có tiền như thế. Ám vệ giải thích, Hoàng thượng, Hưng Châu phủ người đã kinh hồi hàm, Mục gia không tính có tiền, đáng trước Mục thị xuất giá lúc, Mục gia không sai biệt lắm tương tất cả tiền mặt đồ cho nàng làm áp đáy hòm, cộng thêm này hơn nửa năm thôn trang thu nhập, số tiền này vừa vặn lấy đạt được đến, hôm qua đầu 2002 chính là hôm trước bán thôn trang lý gì đó đoạt được. Hoàng đế không khỏi hơi ngồi thẳng người, hỏi, nàng bán cái gì có thể kiếm nhiều như vậy? Hoàng thượng, thi hương liền muốn khai bảng, đến thời gian ẩm yến khẳng định nhiều, cho nên chỉ hai ngày này, bọn họ liền dự định ra không ít rau xanh, ngư cùng gà vịt hòa đản, này 2002 chính là này đó đoạt được, thần tuy không hiểu kinh tế, nhưng cũng nhìn ra được Mục thị này thôn trang rất kiếm tiền, theo đầu xuân đến bây giờ, thôn trang sở tiền kiếm được đã có hơn 6.200, tới ngày Tết, chỉ sợ kiếm càng nhiều. Ám vệ ngừng một chút nói, cái này cũng chưa tính những thứ ấy lương thực sản xuất, bởi vì Mục thị năm nay còn chưa có bán lương thực, thần do thăm tin tức nói nàng tính toán khai một nhà điếm, chuyên môn bán thôn trang sản xuất, đến thời gian lương thực cũng không cần bán vại đến lương phô, trực tiếp tự mình bán. Không chỉ là hoàng đế, ám vệ cũng không nghĩ đến, vốn tưởng rằng là một tất thiệt thôn trang, ở Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh trong tay vậy mà như thế kiếm tiền. Hoàng đế vui vẻ, cảm thấy lúc trước Tề Hạo Nhiên không lừa gạt mình, lúc trước bọn họ mua này thôn trang, còn thật là chú ý bản thân nó là một bảo địa, suy nghĩ một chút nói, kinh hồ bên kia động tác mau một chút, qua năm trước phải làm tốt, chấm muốn ở đầu xuân thời gian đem Tề Hạo Nhiên phái ra đi. Ám vệ ứng hạ, đang muốn không người trở ra, hoàng đế lại gọi ở hắn, chấm mặc một cái chớp mắt đạo, đi chấm tư trong khố lấy 2.2 vạn đi đầu, tùy tiện dùng cái tên. Ám vệ khỏe miệng chịu chịu, bất đắc dĩ theo tiếng lui ra. Hoàng đế có chút thương tiếc, sòng bạc cho ra bồi suất mới là thập lại 1/5, 2.2 vạn đầu xuống trừ cấp sòng bạc chịu thành còn dư lại 20 vạn, mặc dù 20 vạn không nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Nếu không phải là sợ sòng bạc phản bội, hoàng đế thật muốn thoáng cái liền đầu cái 20 vạn lượng xuống, cảm giác kia, suy nghĩ một chút liền sảng khoái. Tề Hạo Nhiên tuyển một ngày lành về kinh, mấy ngày này vẫn có người nhìn chằm chằm Tề gia thôn trang, bất quá bởi vì Tề gia canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, đại gia không chiếm được tin tức gì, nhưng Tề gia xe ngựa vừa ra tới, Lâm An thành nhân sẽ biết. Cùng ở xe ngựa phía sau, không ít người đô thò đầu ra nhìn hướng trong xe ngựa ngắm, đán xe ngựa rất kín, chính là liên một khâu cũng không lậu, mọi người đều không khỏi oán giận, thế nào Tề gia nữ thân quyến như thế xấu hổ, bên ngoài phong cảnh tốt như vậy, vậy mà đô vén lên mảnh ra bên ngoài nhìn một cái không. Tề Hạo Nhiên đầu tiên là giống như tức giận trừng phía sau nhân liếc mắt một cái, đã bởi vì bên trong có mấy trong kinh có tiếng hoàng khố, thả đối phương chỉ là thò đầu ra nhìn theo, động tác thượng cũng không mạo phạm, hắn cũng không tốt động thủ thanh lý. Phía sau hoàn khố thấy Tề Hạo Nhiên tức giận, liền cao hứng ngửa đầu chống lại mắt của hắn con ngươi, khi bọn hắn không biết ta, bọn họ đến trước liền chế định được rồi phương châm sách lược, tận lực không làm ra có thể làm cho nhân bắt được nhược điểm động tác, nếu không lấy Tề Hạo Nhiên cái kia bạo tính tình còn không bên đường đem bọn họ đánh cho tàn phế. Mặc dù không có thể biết Lý thị mẹ con tình huống xác thực, đã có thể nhìn thấy Tề Hạo Nhiên tức giận cũng coi như nhất cái cọc chuyện vui, hoàn khố các lập tức không muốn đi, hoặc cưỡi ngựa nhì, hoặc ngồi trên xe ngựa cùng ở phía sau lắc lư đi, còn thường thường và Tề Hạo Nhiên đánh hai tiếng gọi. Tề Hạo Nhiên khí một chút, nghĩ đến bọn họ quá không lâu liền muốn thâm hụt tiền liền lại cao hứng khởi lai, nâng lên cằm không thèm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tinh thần sảng khoái đi ở phía trước. Hoàn khố các chỉ dùng chính mình phỏng đoán tời độc, Tề Hạo Nhiên nhất định là ở miễn cưỡng vui cười, bọn họ vì thế tỏ vẻ đồng tình. Ven theo đường phố bách tính nhìn một đội mã phía sau xe theo hạo hạo đáng đáng đoàn người, Trung Quốc dân chúng bất kể là cái nào thời đại, ở không có nguy hiểm dưới tình huống, mọi người đều thích thấu một chút náo nhiệt, bởi vậy ở không rõ chân tướng dưới tình huống, đại gia liền theo ở phía sau cùng nhau tống Tề Hạo Nhiên bọn họ về tới Tề phủ. Kia hạo hạo đáng đáng trực tiếp đổ một ngai, không biết còn tưởng rằng Tề gia nhiều được hoan nghênh đâu. Tề Hạo Nhiên trực tiếp gọi người đem ngựa xe đuổi vào nhà môn, sau đó xông đại gia nắm tay đạo, đa tạ các vị đưa tiễn. Chỉ là Tề mỗ hiện có chuyện phải làm, không thể chiêu đãi các vị, ngày khác lại thỉnh. Một hoàn khố theo trong xe ngựa chui ra đến, cà lơ phất phơ đạo, Tề Hạo Nhiên, biệt khổ khuôn mặt cười, chúng ta cũng có thể hiểu, này ngoài ý muốn cũng không phải ngươi nghĩ, quay đầu lại chờ ta nhìn thấy Tề đại ca nhất định giúp ngươi nói câu, yên tâm, nhất định có thể lưu lại ngươi này thân ra. Tề Hạo Nhiên hừ một tiếng, trợn mắt nói, ngươi nếu như không đi nữa, ta hiện tại để ngươi không giữ được này thân ra. Hoàn khố phiết bĩu môi, lại không lại trêu chọc hắn, chỉ là hi hi cười, liền phất tay làm cho người ta thay đổi đầu xe hồi phủ. Hoàn khố các thương lượng một chút, cảm thấy muốn từ Tề Hạo Nhiên trong miệng nhận được tình huống thật rất khó khăn, dù sao nhân gia hiện tại đang bi thương chung, lại biết bọn họ không có ý tốt, khẳng định không muốn cùng bọn họ giao lưu, cũng là hẹn nhau ly khai. Phía sau không rõ chân tướng của chúng, còn chưa biết vì sao phải theo đoàn xe liền thấy đoàn người tản, hỏi thăm nửa ngày, đại gia cũng đều là các nói các, lập tức cảm thấy không có ý nghĩa. Cũng tản. Mục Dương Linh cảm thấy, Lâm An thành bách tính thật sự là thái nhàn. Chương 466, thứ 467 chương biến thái. Tề Hạo Nhiên căm giận, chúng ta cho tiểu bảo lộng một long trọng trăm ngày, bất đem bọn họ trong mắt thiểm dụng, ra họ tiểu đảo quá lai tả. Mục Dương Linh an ủi hắn, ra, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta trăm ngày hậu ngày hôm sau đi sòng bạc bắt được tiền, liền không nên tức giận. Tề Hạo Nhiên cảm thấy cũng là, quay người đi tìm Tề Phong. Biểu đạt hắn muốn cho tiểu bảo làm trăm ngày rượu ý tứ, mà Tề Phong và Ngô Thị ở Lý Thị mẹ con khi vào cửa liền thấy qua bọn họ. Mặc dù nhìn còn có chút gầy yếu, đáng khẳng định hòa bệnh nặng bất đáp một điểm biên, liền gật đầu đáp ứng. Ngô Thị cảm thấy lần này nhất định sẽ có rất nhiều người đến, nghĩ đến kia lễ tiền, liền vỗ bộ ngực tương trăm ngày yến tiệc rượu cấp đoạt qua đây. Đông Tây hai phủ mặc dù không nói rõ, đáng thật ra là tách ra quá, cho nên Mục Dương Linh có chút không vui, Lý Tinh Hoa lại kéo kéo của nàng tay áo, cười ứng hạ. Trở lại trong phòng thời gian đạo, nô thị muốn chính là lễ tiền, chúng ta lại bất hiếm lạ, có thể làm cho thì nhượng, tiệc rượu tuy nói là giao cho nàng, nhưng cũng muốn đi qua sự đồng ý của ta mới có thể làm xuống, yên tâm đi, sẽ không để cho chúng ta mất mặt. Mục Dương Linh thấy Lý Tinh Hoa vẻ mặt ý chí chiến đấu, cũng là mừng rỡ để cho bọn họ đi hiệp thương, chính mình ôm tiểu bảo đi tìm Tề Hạo Nhiên ngoạn. Tề Hạo Nhiên lại đã sớm thay đổi quần áo thí điên chạy ra đi tìm Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm 9 tháng tham gia thi hương thi. Tề Hạo Nhiên vì thế còn cố ý trở về thành ở trường 10 ngày, vẫn cường chống bồi hắn ở trong thư phòng đọc sách, sau đó tống hắn tiến trường thi, cầm một bình trà ở trường thi ngoại đợi hắn cửu thiên. Phạm Tử Câm theo trường thi lúc đi ra cả người đều là hỗn loạn, nếu không phải là Tề Hạo Nhiên mắt sắc, thân thể cũng cường tráng, cướp ở trước tiên phát hiện hắn, hơn nữa vọt tới bên cạnh hắn tương nhân kia ở, Phạm Tử Câm chính là bất té xỉu cũng sẽ bị nhân đẩy ngã. Cái khác thí sinh hơn Phạm Tử Câm còn không bằng, có rất nhiều được mang ra tới. Có sự hai hai lẫn nhau nâng đi ra tới, nếu không phải là băn khoăn nhã nhặn, chỉ sợ còn có không ít được bỏ ra. Giám khảo các đô rất hài lòng, bởi vì năm nay Lâm An thành thi hương chỉ tử một thí sinh, sông lịch sử tân thấp, bọn họ cảm thấy sang năm kỳ thi mùa xuân nếu là có thể linh tử vong, vậy thì càng tốt hơn. Vị kia xui xẻo thí sinh là bất ngờ tử, kỳ thực trừ so sánh xui xẻo gặp thượng bệnh truyền nhiễm hoặc hỏa hoạn, đại thể chết ở trường thi thí sinh đều là bất ngờ tử hoặc chịu không nổi áp lực tự tử. Mà bệnh truyền nhiễm hỏa hỏa hoạn loại này đại quy mô tử vong trăm năm đô không gặp được hạng nhất, ít nhất đại chu triều kiến quốc đến nay chưa bao giờ phát sinh quá, đáng chính là như vậy, mỗi gặp thi hương, kỳ thi mùa xuân, trường thi còn luôn luôn người chết, số người tuy không nhiều, lại luôn luôn làm cho người ta thương tiếc đau xót. Chuyện này lại cho Tề Hạo Nhiên một gợi ý, thi khoa cử không phải đọc sách hảo là được rồi, còn phải thân thể hảo. Hắn quyết định trở lại được hòa cậu em vợ nói một câu, nhượng ngày khác thường chú ý rèn luyện thân thể, tốt nhất có thể luyện một môn công phu, không thể tượng Phạm Tử Câm như nhau, luyện võ thời gian 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi võng, nhìn, hiện tại nhịn không được đi. Tề Hạo Nhiên biên nghĩ ngợi lung tung, biên đem nhân nâng hồi Phạm Phủ, Phạm Tư Văn cố ý xin nghỉ ở nhà, thấy bọn họ về, liền nâng lên mí mắt hỏi một câu, thi được thế nào? Phạm Tử Câm căn bản không trả lời. Hạ thị chỉ quan tâm con trai thân thể, nghe nói đập một cái trượng phu, đạo, không nhìn thấy đứa nhỏ còn chưa có chậm quá mức nhi tới sao. Thi đô đã thi xong, chỉ 2 ngày hỏi thế nào. Phạm Tư Văn tức giận đến dâu run rẩy, nhưng thấy Phạm Tử Câm vi nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, đầu túi, cũng là đè xuống câu chuyện, không hỏi. Tề Hạo Nhiên biên đỡ Phạm Tử Câm cho hắn quán canh, biên tự tin đối dượng đạo, dượng, ngươi cứ yên tâm đi, lấy Tử Câm tài hoa, chúng cử là bình tĩnh, nếu như không chúng, nhất định là khoa cử có vấn đề. Phạm Tư Văn hừ một tiếng, đạo, lời này ở nhà nói một chút là được, ra nói, cẩn thận bị văn nhân nước bọt chết đuối, ngự sử cáo ngươi phỉ báng chi tội. Tề Hạo Nhiên chỉ là lẽ lưới, Phạm Tư Văn liền nhìn con trai đạo, hy vọng hắn có thể như lời ngươi nói như nhau tài hoa hơn người, có thể thủ đậu cử nhân đi. Phạm Tử Câm bị Tề Hạo Nhiên quán vài miệng canh, nóng nóng canh gà rơi vào dạ dày chung mang theo một cô ấm áp, nhân cũng khôi phục một ít tinh thần, nghe thấy phụ thân không nóng không lạnh lời, hắn liền nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt hỏi, ta nếu như thi không trúng, ngươi sẽ đem ân ấm số người cho ta không? Phạm Tư Văn sắc mặt đỏ lên, khí. Phạm Tử Câm lại tựa ở Tề Hạo Nhiên trên người đứng dậy, ngẩng đầu giống như bi sạc đạo, không có biện pháp, nhân ra có cha có thể dựa vào, ta nếu như bất nỗ lực, kiếp này cũng không cũng chỉ còn lại có buôn bán nhậm hóa này một. Phạm Tử Câm thành công tương Phạm Tư Văn khí đi, hạ thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng hắn, ngươi thì không thể hảo hảo và ngươi cha lời nói không? Nói đuổi theo ra đi. Phạm Tử Câm phiết bĩu môi, tựa ở Tề Hạo Nhiên trên vai đạo, đỡ ra đi về nghỉ ngơi đi. Tề Hạo Nhiên niệm ở thân thể hắn yếu phân thượng đem nhân khiêng đi trở về, ngươi làm chi tổng trêu chọc dượng. Phạm Tử Câm cũng không thể nói nhìn thấy cha của hắn bị hắn tức giận đến mũi bốc khói hắn liền không lý do cao hứng đi. Cho nên liền trầm mặc. Tề Hạo Nhiên tự giác bọn họ đồng bệnh tương lần, cho là hắn cũng và hắn như nhau khát vọng tình thương của cha mà không được sinh ra hoán phẫn, đi chính là hắn đường xưa, lập tức thở dài một tiếng. Chịu mệt nhọc ở lại chiếu cố hắn. Phạm Tử Câm cũng không dùng sốc lên mí mắt liền biết Tề Hạo Nhiên đang suy nghĩ gì, Tề Hạo Nhiên thật sự là quá coi thường hắn. Ở Tề Hạo Nhiên còn đang cố gắng lại ngốc thảo Tề Phong niềm vui, kỳ vọng có thể được đến một điểm tình thương của cha thời gian, Phạm Tử Câm sớm nhìn thấu phụ mẫu hắn. Phụ thân tự cho là có thể xử lý sự việc công bằng, thứ tử yếu liền thiên vị thứ tử, mẫu thân tự cho là yêu thương sâu sắc trượng phu hòa con trai, kỳ thực cũng chỉ vây quanh phụ thân một người chuyện. Tề Hạo Nhiên là ở Tề Phong đáp ứng Ngô thị cho Tề Tu Viễn nói Ngô ra cửa kia việc hôn nhân hậu mới buộc phát ra, đối Tề Phong triệt để thất vọng, nhịn đau dứt bỏ dụng cha con tình, mà hắn chẳng qua là ở phụ thân quyết định tương ân ấm số người để lại cho thứ huynh, mà mẫu thân chỉ hội cãi lộn, hoàn toàn lấy bất ra một điểm thủ đoạn hậu đối với mẫu thân triệt để thất vọng, bất lại như nàng thỏa nguyện đi sắm vai cha hiền con thảo xiếc. Có thể nói, năm đó anh em bà con lưỡng bỏ nhà ra đi, Tề Hạo Nhiên là thương tâm muốn chết đối phụ thân tuyệt vọng. Mà Phạm Tử Câm thì lại là đối với mẫu thân thất vọng hòa phản kháng, còn đối phụ thân, sớm ở hắn từ nhỏ đến lớn từng món một thiên vị trung tướng tình cha con tiêu ma hầu như không còn. Cũng là Tề Hạo Nhiên có thể việt tỏa việt dũng, lừa mình dối người cảm thấy Tề Phong như thế với hắn là bởi vì hắn bất không chịu thua kém sở trí. Có thể nói, Phạm Tử Câm muốn hơn Tề Hạo Nhiên lý trí lanh huyết nhiều lắm, mà tự hắn tới Bắc Hậu hắn cũng rất có thể khống chế ở đối cái gia đình này tức giận, về lại phát hiện hắn có thể đơn giản khơi mào Phạm Tư Văn lửa giận. Phạm Tử Câm đối kết quả này rất hài lòng, hắn thậm chí hưởng thụ loại này quá trình, cho nên ở hắn ngủ 2 ngày chậm quá thần đến, lại đại ăn một bữa, triệt để khôi phục nguyên khí hậu, hắn quyết định cự tuyệt Tề Hạo Nhiên mời hắn đi thôn trang thượng tiểu ở du ngoạn đề nghị, tiếp tục ở lại Phạm phủ thưởng thức thứ huynh lo sợ không yên hòa phụ thân vẻ giận dữ. Mà bây giờ thi hương liền sắp tiết bảng, Tề Hạo Nhiên về chuyện thứ nhất đương nhiên là đi nhìn hắn cái kia có chút biến thái biểu hình Phạm Tử Câm. Chương 467, thứ 468 chương định yến. Phạm Tử Câm vừa mới thành công tương thứ huynh Phạm Tử Tiêu kích được mặt không còn chút máu, chính bưng chén trà uống, thấy Tề Hạo Nhiên, vây tay, đạo, chính muốn cùng ngươi nói sao, Trần Khiên và ta hoán giận nói theo ngươi chỗ đó đánh nghe không được một điểm chân thật tin tức, nói ngươi bất bạn chí cốt, vừa vặn hai ngày nữa muốn thả bảng, đến thời gian cùng nhau đến toàn tụ lâu chúc mừng một phen, ngươi cũng cùng bọn họ giải thích giải thích. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, đạo, cái gì nha, ta đều nói chị dâu hòa cháu trai không có việc gì, bọn họ ngạnh là không tin. Phạm Tử Câm không để ý cười, không tin hắn cũng theo ngươi mua chị dâu hòa cháu trai khỏe mạnh, này không được sao. Trong mắt của hắn thoáng qua lanh ý, đối sòng bạc hành vi hắn cũng không chỉ là phẫn nộ, bất quá hắn hiện tại một lòng ở khoa cử thượng, tạm thời bất cùng bọn họ tính toán, tiểu nhân báo thủ, 20 năm cũng không trễ. Tề Hạo Nhiên không biết Phạm Tử Câm trong lòng suy nghĩ, tương trăm ngày đến nói, Phạm Tử Câm đáp ứng sẽ tham dự, nghĩ nghĩ, hắn con ngươi đảo một vòng, đạo, đã Ngô thị nghĩ tiếp thu trăm ngày yến, ngươi để nàng tiếp nhận đi, bất quá tiệc rượu được theo toàn tụ lâu định, hơn nữa phải là nhất đẳng tiệc rượu. Tề Hạo Nhiên há to miệng, hỏi, này được bao nhiêu tiền a? Phạm Tử Câm hoành hắn liếc mắt một cái, đạo, lại không cần ngươi dùng tiền, hơn nữa tiền này còn là chúng ta kiếm, ngươi đau lòng cái gì? Ngô thị thu nhiều như vậy lễ, làm sao có thể bất trả giá một ít? Hai người lập tức liền quyết định này nhất đơn xin ý, Phạm Tử Câm rất vui mừng, têu mài mực đem đơn tử đưa đi đưa tiền quản sự, còn muốn cầu hắn muốn phục vụ đúng chỗ, cần phải thừa dịp này nhất cơ hội thật tốt tương toàn tụ lâu tiệc rượu mở rộng ra. Tiền quản sự trí lớn ứng hạ. Tề Hạo Nhiên khi về nhà cũng lười đi tìm Ngô thị, trực tiếp đem Triệu tổng quản kêu đến bàn giao một tiếng, tiệc rượu định rồi toàn tụ lâu nhất đằng yến, quay đầu lại đem tiền đưa cho toàn tụ lâu đưa đi. Vốn quyết định ngoại thỉnh đầu bếp vào phủ chính mình làm tiệc rượu, Ngô thị nhìn thấy Triệu tổng quản đệ vào đơn tử suýt nữa quyết quá khứ, tiểu Ngô thị niềm toan đạo, này chi phí cũng quá nhiều, một hồi trăm ngày yến vậy mà so với chúng ta ra hai chàng hôn sự chi phí còn nhiều. Ngô thị cắn răng nói, đi, đem đơn tử lui về, đảng lao ra về ta nói với hắn. Giọng nói mới rơi, Ngọc Hạnh tiến vào hồi bẩm đạo, thái thái, Chiêu Hoa viện vương mẹ tới. Ngô thị đè xuống tính tình, vô cảm đạo, để cho nàng đi vào đi. Vương mẹ cười khanh khách tiến vào, cấp Ngô thị được rồi phúc lễ hậu cười nói, thái thái, đây là đại nãi nãi hòa tứ nãi nãi định ra hiến khách danh sách, đến thời gian còn cần ngài cấp tăng thêm đi lên. Từ thị trong lòng khẽ động, cấp Ngọc Hạnh xử một cái ánh mắt, Ngọc Hạnh bận tiếp đi lên giao cho Ngô thị. Ngô thị trầm mặt triển khai, chỉ nhìn một tờ, sắc mặt liền hơi hòa hoãn. Vương mẹ thấy liền cười nói, thái thái, chúng ta đại nãi nãi nói, nàng thân thể cốt còn có chút yếu, tứ nãi nãi lại muốn giúp mang đứa nhỏ, cho nên này hiến khách chuyện cũng chỉ có thể giao cho thái thái hòa nhị nãi nãi tam nãi nãi, có nhiều làm phiền chỗ còn thỉnh thái thái khoan lượng một hai. Ngô thị cúi đầu nhìn danh sách trong tay đạo, có người ra, chúng ta thỉnh bọn họ chưa chắc sẽ đến. Đại nãi nãi nói, thái thái cứ đưa thiếp mời tử, có tới hay không lại là các gia chuyện. Vương mẹ mặc dù nói như thế, lại rất tự tin, hình như chắc chắc các nàng khẳng định về tựa như. Ngô thị nghĩ đến Tề Tu Viễn đã là con lớn, thỉnh những người này cũng tính thân phận tương đương. Suy nghĩ một chút, Ngô thị liền gật đầu ứng hạ. Vương mẹ lui ra, Ngô thị cũng không truy cứu nữa tiệc rượu việc, trái lại cầm một cái chìa khóa gọi Ngô Ma Ma Hòa Triệu tổng quản đi mở ngân quỹ phòng lấy bạc đi giao toàn tụ lâu tiệc rượu định ngân. Tiểu Ngô thị không phục, nàng không biết đơn tử thượng viết cái gì, lại biết toàn tụ lâu nhất đẳng tiệc rượu nhưng không tiện nghi, cơ hồ là Ngô phủ 5 năm chi tiêu. Mẫu thân, ngài thế nào đáp ứng? Ngô thị đẳng Ngô Ma Ma Hòa Triệu tổng quản đi, lúc này mới hoành con dâu liếc mắt một cái, đạo, ngươi biết cái gì? Này danh sách trừ tần tướng đẳng mấy nhất phẩm đại viên ngoại, cao tới theo nhất phẩm, thấp tới theo tam phẩm tất cả đều có, bọn họ nếu như đến, mang đến tiền biếu khẳng định không ít, điều quan trọng nhất chính là, trước đây chúng ta Ngô gia chỉ có thể mở tiệc chiêu đãi tam phẩm tả hữu quan quyến, khi nào có thể thỉnh động nhất phẩm nhị phẩm. Đây là một kỳ ngộ hiểu không? Quay đầu lại đem lão nhị hòa lão tam cũng gọi về, cho bọn hắn dọn dẹp, sẽ đem trong kinh các vị đại nhân công tử tên quan hệ học thuộc lòng. Đến thời gian sân trước liền do huynh đệ bọn họ lượng theo láo ra ra gọi. Từ thị mắt sớm lượng như sao thần, nghe nói cao hứng ứng hạ, chỉ có tiểu Ngô thị còn bĩu môi đau lòng những tiền kia. Ngô thị thấy tình trạng đó liền thở dài một hơi, năm đó nàng khăng khăng phải gả Tề Phong, Tề Phong cũng khăng khăng muốn nạp nàng vì quý thiếp, mà Ngô gia tân chạy trốn tới Lâm An, ngày quá được khổ, cũng đều trông chờ Tề gia có thể giúp đỡ một hai. Nay khó tránh khỏi liền chọc giận Trúc gia, mặc dù Trúc Uyển nói không để ý, trên mặt cũng đại phương đón nhận nàng. Đãn tư dưới, Trúc gia không ít nhằm vào Ngô gia, ở Trúc Uyển sống kia trong mấy năm, Ngô gia không có một tài năng ở quan trường xuất đầu, mà Trúc Uyển sau khi chết, nàng làm thiếp phục thấp chiếu cố Tề Tu Viễn huynh đệ, lại phát hiện Tề Tu Viễn với hắn ác ý không giảm, mà Tề Hạo Nhiên cũng bị hạ đồng nhận lấy đi nuôi nấng, Trúc gia đối Ngô gia chèn ép càng là dốc hết sức, nàng mặc dù đại hận, nhưng không được bất đè xuống tính khí cầu hòa. Cũng may lão thiên thương hại, Trúc Uyển sau khi chết không bao lâu Trúc Gia liền bị sai xuất kinh thành. Bởi vì rời xa kinh thành, Nô Gia mặc dù vẫn bị chèn ép, lại ở Tề Phong dưới sự trợ giúp tìm được một ít sức sống, chậm rãi xuất đầu, nàng cũng không cần lại kiềm chế ủy khuất con trai của mình đi lấy lòng Tề Tu Viễn huynh đệ. Đã Nô Gia qua đã nhiều năm khổ ngày, tiểu Nô thị keo kiệt thích tiền tài tính khí cũng đã dưỡng thành, gả vào hậu nàng rất muốn bài qua đây, đã Nô không có gì hiệu quả. Nàng cũng không phải chú ý nàng thích tiền tài, tài ai không yêu, nhưng cũng muốn phân được thanh chủ yếu và thứ yếu, tượng tư thị, nàng cũng không đỏ mắt Lý thị hòa Mục thị gì đó. Đã lúc này nàng liền biết, trận này trăm ngày yến mang người tới mạch xa quá tốn ra tiền, huống chi, mời tới những người này không một chút nào hội gọi các nàng lô vốn, cuối cùng được tiền biếu nhất định không ít. Tề Hạo Nhiên không phải là không muốn bạch bạch đem tiền biếu cho bọn hắn cho nên định rồi toàn tụ lâu nhất đẳng tiệc rượu không? Định liền định đi, dù sao cuối cùng bọn họ kiếm là được. Bất quá có mấy lời có thể cấp đã con dâu lại là cháu gái tiểu Ngô thị nói, lại không hảo hòa Từ thị nói, cho nên Ngô thị tìm cái lý do đem Từ thị chi khai, liền kéo tiểu Ngô thị khẽ giáo nàng. Đảng tiểu Ngô thị theo nhà chính lý lúc đi ra, trên mặt đã không có không cam lòng, khỏe mắt chân mày thậm chí ẩn ẩn mang theo ý mừng. Từ thị nha đầu nhìn chằm chằm vào, thấy tình trạng đó trở lại hồi bẩm nhị nãi nãi, Từ thị bĩu môi khinh thường, đạo, như thế rõ ràng dễ hiểu vấn đề vậy mà còn gọi mẹ chồng giáo nàng cả buổi. Cũng không biết Ngô gia là thế nào giáo dưỡng. Từ thị tương một bộ đứa nhỏ kim sức phóng hảo, phất tay nói, ngươi tự mình cấp chiêu đức đường đưa đi, liền nói là ta đây làm thím hai cấp cháu trai một điểm quà gặp mặt. Ngọc Quất hỏi, nhị nãi nãi, ngài bất quá đi xem. Lại nói tiếp nhị thiếu gia sinh ra ngài còn chưa có đi xem qua đâu. Từ thị không để ý tựa ở ngưỡng trên gối đạo, đảng trăm ngày hiến hậu lại đi đi, ngươi cho là Tây phủ hiếm lại chúng ta đi nhìn. Lúc trước nàng khó sinh, tắm ba ngày, chúng ta nhưng đều là bị chặn ở ngoài cửa, ngay cả thái thái này làm tổ mẫu muốn nhìn một chút cháu trai đô vào không được môn, các nàng ở đề phòng chúng ta đây. Chương 468, thứ 469 chương viết bảng. Ngọc Quất bĩu môi khinh thường, đại nãi nãi hòa tứ nãi nãi cũng quá cẩn thận rồi một chút, rất sợ có người hại nhị thiếu gia tựa như. Từ thị không nói chuyện, Đông phủ hòa Tây phủ mâu thuẫn tồn tại đã lâu, xung đột lớn nhất một lần, cha chồng đem bác cả đẩy ra ngoài. Tạo phản tội danh suýt nữa liền rơi xuống bác cả trên đầu, mà bây giờ cha chồng sẽ bị theo tộc trưởng vị trí xuống cũng không có bác cả bút tích có ở đây không. Hiện tại Đông Tây hai phủ nhìn hòa thuận, cha chồng cười ha hả mặc kệ Tây phủ chuyện, mà tứ thúc thường thường cũng chạy tới hòa cha chồng Vân An, nhưng mọi người đều biết, đây bất quá là trên mặt hòa bình mà thôi, nếu không phải là bên ngoài có người nhìn, hai bên sớm náo phiên thiên. Sau này này phó gia nghiệp muốn kế thừa, khẳng định còn phải bại xả. Cha chồng hòa bà tính toán tương tề ra gia nghiệp tất cả đều cấp nhị gia tam gia kế thừa, tứ thúc có thể sẽ không so đo, đán bác cả hội sẽ không buông tay nhưng không nhất định, huống chi, cho dù bác cả chướng mắt điểm này gia nghiệp, tế điền gì gì đó vẫn phải là đích trưởng tử đến kế thừa. Hơn nữa, cha chồng hòa bà thật không tiếc bác cả hòa tứ thúc thủ hạ những tiền kia tài sản nghiệp. Ngay cả nàng cũng tâm động được nghĩ muốn động thủ, chớ nói chi là kia hai vị. Mà bác cả hòa tứ thúc lại không phải đồng ốc. Sản nghiệp chắc chắn sẽ không trực thuộc ở chính mình danh nghĩa, đến thời gian muốn ở riêng nhất định là một hồi đại chiến, hiện tại yên ổn bất quá đều là một hồi biểu hiện giả dối, mà đứa nhỏ chính là bọn họ dựa. Nếu như không có con trai, vậy sau này này gia nghiệp nên ai tới kế thừa kia thật đúng là không nhất định. Cũng khó trách Lý thị hòa Mục thị phòng bị bọn họ, đây là Từ thị ở liên tiếp bị cự tuyệt thấy đứa nhỏ suy tư chừng mấy ngày hậu đạt được suy luận. Nhưng nàng không biết, kỳ thực Mục Dương Linh cự tuyệt bọn họ thấy đứa nhỏ. Thực sự chỉ là đơn thuần muốn dự phòng bệnh khuẩn truyền bá, cấp đứa nhỏ một tốt đẹp dưỡng bệnh điều kiện. Dù sao lúc đó đứa nhỏ thật sự là quá mức nhỏ yếu, vì bất dụ phát cái khác nguyên nhân bệnh, sở hữu có thể tiếp xúc được đứa nhỏ nhân ra vào đều phải đổi nhất bộ quần áo, tương tay, mặt, cổ lau một lần, cửa sổ thông gió, có thể nói lúc đó Mục Dương Linh đối đứa nhỏ an toàn vệ sinh coi trọng tới biến thái tình hình. Mà nàng không có khả năng yêu cầu Ngô thị Từ thị chờ người làm này đó, hơn nữa các nàng còn tô son điểm phấn. Đại gia quan hệ cũng không phải đặc biệt hảo, Mục Dương Linh cự tuyệt các nàng đến một điểm áp lực cũng không có, nào biết liền như thế làm cho người ta hiểu lầm. Ngọc Quất nghe nhị nãi nãi phân tích, lập tức không dám lại lắm miệng, tương Đông Tây đưa đi chiêu đức đường thời gian cũng thành thành thật thật không dám hết nhìn Đông tới nhìn Tây. Lý Tinh Hoa đối Từ thị lễ vật tỏ vẻ cảm ơn, nhận lấy hậu để Văn Thúy mang Ngọc Quất đi xuống. Mục Dương Linh mở vừa nhìn, kim trường mệnh khóa, kim vòng tay, kim vòng đeo chân đô đầy đủ hết, Mục Dương Linh nhìn thích không ngớt. Lý Tinh Hoa thấy bất đắc dĩ nói, không biết còn tưởng rằng ngươi mới là đứa nhỏ đâu. Mục Dương Linh lẽ lưỡi, tương Đông Tây cấp Văn Miên thu hảo, đạo, nghe nói đứa nhỏ mang ngân tương đối khá, hơn nữa cũng tốt nhìn. Mục Dương Linh tống cho tiểu bảo trăng tròn lễ chính là một bộ ngân sức, Lý Tinh Hoa chỉ cho hắn mang theo một đôi ngân vòng tay, lúc này, hắn chính buông tay than chân nằm ở giường nhỏ thượng, trong mắt chuyển chuyển, sau đó đột nhiên liền hướng về phía mâu thân bên kia xoay người quá khứ, hắn nỗ lực ngẩng đầu nhìn thấy mâu thân, có chút mê man, sau đó ủy khuất phiết bĩu môi, dùng sức đem đầu hướng Mục Dương Linh bên kia nhìn. Lý Tinh Hoa và Mục Dương Linh lập tức dừng lại động tác, chuyên tâm nhìn động tác của hắn. Tiểu Bảo thấy không người để ý chính mình, chờ thảm thượng hoa văn nhìn hồi lâu, cuối cùng nhất sử lực, ba một tiếng lại chuyển về, đối diện mái nhà, hắn lúc này mới linh hoạt quay đầu đi nhìn mẫu thân và thím. Mục Dương Linh và Lý Tinh Hoa vội vàng đem ánh mắt rời nhìn về phía địa phương khác, một bên giả vờ nói chuyện, Tiểu Bảo thấy các nàng không thấy hắn, đen bóng mắt liền nháy nháy, sau đó lại nhìn chung quanh nhìn, cẩn thận thử phiên một chút thân, lại phát hiện phiên hướng mẫu thân kia một bên rất tốt phiên, hướng thím bên này lại thế nào cũng phiên bất quá đi. Hắn nho nhỏ chân mày chăm chú nhăn lại đến, vươn tiểu ngượng tay khí vô vô giường nhỏ, a a kêu hai tiếng, sau đó ngẩng đầu chiều mẫu thân và thím nhìn lại. Đã quay đầu tiếp tục quan sát hắn Mục Dương Linh và Lý Tinh Hoa phản ứng trễ, bị ánh mắt của hắn bắt vừa vặn, Tiểu Bảo thế mới biết chính mình vẫn bị nhìn, hắn ủy khuất vành mắt nhất hồng, hoa một tiếng liền khóc lên, biên khóc còn biên đá chân. Lý Tinh Hoa bận đem đứa nhỏ ôm lấy đến, nhẹ nhàng vô vô cái mông của hắn cười nói, thật là khờ tiểu tử, muốn làm mẫu thân không nhìn ngươi. Ngươi định làm như thế nào? Ôm đứa nhỏ ở trong phòng hống khởi lai, Mục Dương Linh vui, nhìn càng lớn hồng hào đáng yêu Tiểu Bảo. Mục Dương Linh nghĩ, ủng có một đứa nhỏ tựa hồ là một chuyện rất hạnh phúc. Tháng 10-13, thi hương viết bảng, học sinh các chen chúc ở trường thi trước cửa nhìn bảng. Phạm Tử Câm tự nhiên không cần chính mình đi chen, hắn nhượng mài mực đi. Tề Hạo Nhiên thấy chen thành như thế, vội vàng gọi Phi Bạch đi chi viện. Hai người bạn xấu đô theo ở bên ngoài đứng, thân dài quá cổ hỏi, Tử Câm, ngươi có bao nhiêu nắm chặt? Mặc dù đã biết đối phương đáp án, nhưng bọn hắn chính là nhịn không được thụ ngược đi hỏi. Quả nhiên, Phạm Tử Câm không thèm đạo, ta nếu như liên thi hương đô bắt không được đến, ta còn có mặt mũi đi chuẩn bị sang năm kỳ thi mùa xuân không? Đi ngang qua học sinh nghe nói như thế, rất là không quen nhìn Phạm Tử Câm cuồng ngạo, đặc biệt là bọn họ còn là một đám quan nhị đại bộ dáng, càng là mâu thuẫn. Văn không đệ nhất, Phạm Tử Câm không cảm thấy như vậy có gì không đúng, đợi nửa ngày, Mai Mực và Phi Bạch bóng dáng cũng không thấy. Liền không kiên nhận đứng ở chỗ này khô chờ, nhượng Trần Khiên đưa hắn thẳng nhóc lưu lại thông chi Mài Mực Phi Bạch bọn họ hướng đi, mang theo đại gia trở về toàn tụ lâu đi. Toàn tụ lâu đang bề bộ lục, hôm nay là yết bảng đại ngày, đến buổi chiều, Cao Trung khẳng định muốn vào tiểu lầu chúc mừng, thi rất cũng muốn uống rượu phát tiết, bởi vậy lúc trước Thiên hắn liền bắt đầu làm chuẩn bị, cần phải thừa dịp này thời cơ tương toàn tụ lâu thanh danh đánh được càng vang, cho nên Phạm Tử Câm tới thời gian, hắn cũng là đến phía trước lộ một chút mặt, thỉnh an một chút liền lui ra. Đoàn người tìm cái ghế lô tòa hạ, nhìn ngoài cửa sổ người đi đường, trừ Phạm Tử Câm, mọi người đều vô tâm tình ăn đông tây, đặc biệt là Tề Hạo Nhiên, cổ thân được lao trưởng, hận không thể chính mình tự mình xông ra thay thế Phi Bạch và Mài Mực đi nhìn bảng. Trần Khiên liếc nhìn thảnh thơi uống trà Phạm Tử Câm, lại nhìn Tề Hạo Nhiên, buồn cười nói, không biết, còn tưởng rằng kết cục chính là Hạo Nhiên đâu. Phạm Tử Câm chuyển chén trà, quay đầu chống lại mắt của hắn con ngươi đạo, kỳ thực ta cũng là khẩn trương. Không chỉ Trần Khiên, những người khác cũng là sương sờ, chỉ có Tề Hạo Nhiên cũng không tạm dừng một chút, xoay người lại vô vô bờ vai của hắn đạo, ngươi yên tâm, ngươi nhất định có thể cao trung. Phạm Tử Câm gật đầu, ta biết ta nhất định có thể trung, nhưng ta không biết ta thứ tự hội thế nào, cho nên khó tránh khỏi có chút khẩn trương, bất quá hình như gặp các ngươi hơn ta còn khẩn trương, ta hình như liền không cần khẩn trương. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là hâm mộ ghen ghét trừng Phạm Tử Câm, lời này còn không bằng không nói đâu, như nhau cùng ngạo. Tề Hạo Nhiên đột nhiên chỉ vào phía dưới hô lớn, Phi Bạch và Mài Mực về, hắn lộ ra thân thể lớn tiếng hỏi, chung không có. Chương 469, thứ 470 chương cao trung. Chung, Mài Mực và Phi Bạch một đường kêu to xông lên, nhếch mép cười to nói, chúc mừng công tử, biểu công tử, cao trung nhị giáp tên thứ tư. Tề Hạo Nhiên nhảy lên, cười ha ha đạo, ta liền biết ngươi nhất định có thể thi đỗ. Ghế lô lý bạn xấu các đô hướng Phạm Tử Câm chúc mừng, Phạm Tử Câm khỏe miệng vì tiểu. Cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, cái hạng này tốt xấu không phải quá kém. Trong tiểu lâu nhân đều biết hôm nay là yết bảng ngày, cho nên đối huyên náo Mài Mực và Phi Bạch rất là khoan dung, thậm chí đang nghe nói chúng rồi thời gian còn ló đầu tiến vào nhìn cao trung nhân là ai, nếu là có nhận thức còn sẽ tới quan một phen, dù sao, cao đậu cử nhân liền ý nghĩa đầy hứa hẹn quan gia làm quan cơ hội. Tiên quản sự nghe thấy tin tức, hưng phấn quay người đến cho Phạm Tử Câm dập đầu một văng đầu, thật sự là thật cao hứng, chủ tử của hắn thi đỗ cử nhân. Này liền ý nghĩa sau này tiền đồ của hắn chỉ hội càng rộng. Mấy người vô cùng náo nhiệt uống một trận rượu, trong lúc Trần Khiên mất hứng lên án công khai Tề Hạo Nhiên, Hạo Nhiên một chút cũng không có suy nghĩ, hỏi ngươi cái tin tức cũng không chịu cấp cái lời nói thật, hiện tại ngươi chị dâu cháu trai cũng đều về, hẳn là có thể nói cho chúng ta biết bọn họ rốt cuộc là không phải bình yên vô sự đi. Tề Hạo Nhiên uống một chén rượu, huân huân nhân đạo, không phải sớm nói cho ngươi biết ta chị dâu hòa cháu trai đâu không có chuyện gì không? Nói ngươi không tin, lại trách ta không chịu nói lời nói thật. Trần Khiên đẳng mấy hoàn khố tinh thần chấn động, hỏi, ngươi nói thực sự? Đương nhiên là sự thật, lại hai ngày nữa chính là trăm ngày yến, đến thời gian ngươi qua đây, ta mang ta cháu trai ra cùng ngươi chào hỏi. Mấy hồ bằng liền vỗ bộ ngực vui mừng đạo, may mà chúng ta cho ngươi mặt mũi, mua nhà ngươi đại nhân tiểu hài đô khỏe mạnh, nếu không lần này muốn tải. Cẩu Hữu cũng gật đầu nói, là rất hiểm, bất quá lại quá ba ngày chúng ta hẳn là có thể vào tay hảo mấy ngàn lượng đâu. Tề Hạo Nhiên vừa nghe liền biết bọn họ đầu không nhiều, tối đa bất quá trăm lượng tả hữu, liền nhíu môi khinh thường, các ngươi thế nào bắt đầu nhiều một chút. Chỉ bách lượng bạc đủ cái gì ăn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta và ngươi như nhau có gia nghiệp. Cấp trên có một đại ca đau, tiền tiêu vặt không cần lo lắng, bên ngoài còn có tử câm cho ngươi hậu thuẫn, chúng ta trái lại nghĩ tiêu xài liền hơn mấy trăm ngàn lượng đâu, nhưng cũng phải có cái kia tiền nhà, tổng không tốt trở lại lấy nàng dâu đổ cưới đi. Kia bách lượng bạc hay là hắn cắt bớt ăn bất dùng, vì cho Tề Hạo Nhiên cổ vũ mới vùi đầu vào trong sòng bạc, nếu không, bọn họ mới bất ngoạn này đâu. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm mặc dù 5 năm cũng không về, nhưng mọi người bình thường cũng có thư tín qua lại, cộng thêm thiếu niên ký ức tốt đẹp nhất, mà hai người về đợi bọn hắn như trước kia, bọn họ tự nhiên cũng đãi hai người như trước. Mặc dù lẫn nhau kể khổ oán trách, nhưng đối với có thể lấy 100 lượng bộ nhập 1.000 lượng chuyện vẫn là rất vui vẻ, xem như là Phạm Tử Câm cao trung tin tức hòa Lý Thị mẹ con đều an tin tức, cũng coi là tam hỷ, mọi người đều hỉ hả lung tung mời rượu. Chính là đáng tiếc, song bạc ở Hạo Nhiên về ngày đó sẽ không làm cho người ta xuống lần nữa chú, nếu không ta hiện tại chính là vay tiền cũng muốn áp lên 1-2 vạn, nhất hồ bằng chảy nước bọc đạo, đến thời gian bắt tay chính là 20 vạn A. Biệt xem bọn hắn là quan nhị đại, bình thường phi ngựa đấu hoa gì gì đó không thể thiếu bọn họ, nhưng thực bình quân xuống chi phí thật đúng là không nhiều, trong nhà đối với bọn họ quản lý đô rất nghiêm. Bên trong gia thế tốt nhất Trần Khiên, ở không thi đô tiến sĩ tiền, trên tay cũng có chút câu nệ, bọn họ đám người kia trung duy nhị hoa lại chính là Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm. Tề gia là vẫn cắt xén Tề Hạo Nhiên, sau đó Tề Tu Viễn và Hạ Thị đau lòng hắn, Tề Tu Viễn có thể thường thường theo ngoài ngàn dặm cho hắn trả lại một ít tiền tài, mà Hạ Thị cũng thường xuyên cho hắn tiền tiêu vặt. Cho nên trên mặt Tề Hạo Nhiên quá được tối khổ, đã trên thực tế hắn là mọi người đỉnh đầu rộng nhất, tay chân cũng lớn nhất, dầu gì, không phải còn có Phạm Tử Câm không? Nếu như nói Tề Hạo Nhiên là dựa vào các thân nhân đau tiếc, kia Phạm Tử Câm hoàn toàn đó là có thể chính mình lấy tiền. Phạm Tư Văn mặc dù đối với đích tử rất nghiêm khắc, cũng có chút thiên vị thứ tử, đã cho hắn chi phí kỳ thực hòa người khác ra công tử không sai biệt lắm, nhưng Phạm Tử Câm tâm tư rất lung lay, luôn luôn có thể theo trong tay mẫu thân hống đến tiền tài. Có như thế một hai lần hống không tới, hắn vừa vặn và Phạm Tư Văn cãi nhau liền hội theo Phạm Tư Văn chỗ đó thuận nhất vài thứ ra cầm cố. Ngày hôm sau, Phạm Tư Văn khắt khe đích tử lời đồn đại lập tức lại xuất hiện, nhất định sẽ có 2-3 tiểu ngự sử ra mặt tố cáo hắn, Phạm Tư Văn dù cho hận được nghĩ lột hắn ra cũng không dám động thủ. Mọi người đều nhìn chằm chằm đâu. Trần Khiên mấy người đô thua kém Phạm Tử Câm oan, bọn họ cũng không lá gan đó hòa trong nhà lao tử làm như vậy đối, khi đó đại gia cũng đều mới 10 tuổi xuất đầu, còn đều là trai trai đứa nhỏ đâu. Đương nhiên, cũng rất ít không ai có thể làm được tượng Phạm Tư Văn như vậy thiên vị thứ tử, quả thực và Tề Phong có liều mạng. Năm đó, đại gia nói lên hai người liền luôn luôn đem bọn họ thấu cùng một chỗ, lượng lao tử đặc biệt tượng, kỳ chính là, con của bọn họ còn cùng trẻ sinh đôi kết hợp tựa như tổng phân bất khai. Tề Hạo Nhiên liền ha hả cười, Phạm Tử Câm ngắm hắn liếc mắt một cái, thấy hắn còn biết vụng trộm lạc, mà không phải nhượng được khắp thiên hạ đều biết hắn đầu tiền, liền biết hắn không có say tử. Trần Khiên lại có một chút lo lắng, ở mọi người đều đi rồi liền kéo có chút say khướt Tề Hạo Nhiên đạo, ta nghe nói các ngươi trăm ngày yến cũng thỉnh trương gia hòa thư gia, trước các ngươi vì đây là ngoa không ít đông tây, chỉ sợ bọn họ hai nhà hội mất hứng đi. Tề Hạo Nhiên lập tức bất mãn nói, cái gì gọi là ngoa? Chúng ta hại ta chị dâu hòa cháu trai luôn luôn sự thực, bọn họ ở trong quỷ môn quan đi một vòng về còn chưa đủ. Cần phải ta chị dâu hòa cháu trai gặp chuyện không may mới hài lòng có phải hay không? Ta không phải ý tứ này. Trần Khiên lập tức giải thích, ta chính là nói các ngươi mấy nhà hiện tại gặp nhau chỉ sợ có chút lúng túng, ngươi hà tất cho bọn hắn phát thiếp mời. Tề Hạo Nhiên mất hứng nói, bọn họ nếu như trột dạ không dám tới vậy không đến được rồi, ra cho bọn hắn phát thiếp mời liền là muốn bọn họ nhìn nhìn, mặc dù bọn họ đã làm sai chuyện hại ta chị dâu hòa cháu trai, nhưng ta chị dâu hòa cháu trai phúc lớn mệnh lớn tránh được kia một cửa. Tề Hạo Nhiên bất mãn chừng Trần Khiên đạo, Trần Khiên, đừng tưởng rằng vợ của ngươi họ Thư ta liền cấp Thư ra mặt mũi, ta cho ngươi biết, môn không có, cửa sổ cũng không có. Trần Khiên không nói gì, hoàn toàn nghe không hiểu hắn ở cái gì, chỉ có thể tiếp tục nói, thê tử ta nhà mẹ đẻ nhưng và ngươi nhận Thư ra không phải đồng nhất phòng, thê tử ta là đích chi đại phòng. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, nhượng đạo, vì sao kêu và ta nhận. Vừa nghe ngươi lời này chính là hướng về Thư ra, ngươi nếu như hướng về ta, vậy phải nói hại ta chị dâu cháu trai Thư ra. Phạm Tử Câm cũng có chút choáng váng nặng nề ra, đẩy một phen Trần Khiên, đạo, được rồi, không nhìn thấy hắn uống say không. Ngươi và một con quỷ say giải thích cái gì? Hắn ngủ một giấc khởi lai cái gì đâu quên hết, phí lời. Trần Khiên vừa nghe cũng là, nhìn rõ ràng đã say được thần trí không rõ Tề Hạo Nhiên, hắn nhẹ nhàng vỗ chính mình nhất bàn tay, mình cũng thật là ngu xuẩn, hòa một con quỷ say nói cái gì? Trần Khiên đạo, đi thôi, ta hiện tại tống hai người trở lại. Nơi này cách Phạm gia tương đối gần, hắn đem nhượng mài mực phi bạch tương nhân đỡ lên xe, chính muốn mở miệng đi Phạm gia, Phạm Tử Câm liền vén rèm lên nô đầu ra đạo, đi Tề gia. Hôm nay tâm tình ta hảo, không quay về. Trần Khiên động tác một trận, thở dài một tiếng, đối phu xe đạo, đi Tề ra. Chương 470, thứ 471 chương trăm ngày yến, thượng. Phạm Tư Văn biết con trai cao trung, hưng phấn ở nhà chuyển hai vòng, liền dặn bảo xuống nhượng phòng bếp hảo hảo chuẩn bị một chút, buổi tối cả nhà bọn họ nhân chúc mừng chúc mừng. Nhưng Phạm Tử Câm mãi cho đến đêm khuya đô chưa có trở về, Phạm Tư Văn trầm mặt ngồi ở phòng khách lý, Hạ Thị lo lắng nhìn hắn, giải thích mới lấy được tin tức. Tử Câm và Hạo Nhiên bọn họ uống say càng quái, ngày mai sẽ hội về. Phạm Tư Văn cũng không phải ngu xuẩn, nghe nói cười lạnh nói, hắn ngày mai bất sẽ trở lại. Cái nào học sinh cao trung trước tiên không phải muốn cùng người nhà chia sẻ. Chỉ có hắn sẽ ở này như vậy quan trọng ban đêm chạy đi người khác ra ngủ, Phạm Tư Văn một hơi ngăn ở ngực, thế nào cũng không thể đi xuống. Giờ khắc này, hắn thậm chí có một chút oán phẫn, Tử Câm lại không phải là không có huynh đệ, hắn lại chỉ cùng Tề Hạo Nhiên hảo được cùng quan hệ mật thiết tựa như. Người đối diện Lý Thứ huynh đệ không phải trào phúng chính là chèn ép, muốn không phải là coi thường. Nhà ai không có một hai thứ tử. Đích tử cùng thứ tử quan hệ có thể sẽ không hòa đích anh em ruột như nhau hảo, đáng cũng sẽ không giống nhà bọn họ như nhau rất giống kẻ thù hòa người lạ. Hạ Thị thấy Phạm Tư Văn chui rúc vào sừng châu, cũng là không khuyến nữa, lặng yên ở một bên bồi ngồi, trong lòng kế hoạch đẳng con trai về như thế nào thuyết phục hắn cấp trượng phu phục cái mềm. Mà Phạm Tử Câm vẫn không về, tin mừng đều là Hạ Thị gọi người tiếp. Hạ Thị hơi thở dài một hơi, hỏi, nhị gia còn chưa có trở lại không? Bị hỏi nhân cúi đầu, Hạ Thị phất tay một cái, quên đi, dù sao ngày mai sẽ là Tề gia trăm ngày yến, đến thời gian tổng có thể nhìn thấy nhân. Đây là Tề gia từ trước tới nay làm tối long trọng một hồi thực rượu, bị thỉnh đến nhân đô tới, không có biện pháp, Trương gia hỏa thư gia tới, bọn họ tỏ vẻ đối Tam gia gút mắt rất tò mò, bởi vậy đô đến vây xem. Còn Chu gia, bọn họ trực tiếp về tới thư gia kia một bên, hoặc là quên lãng. Trương gia đại thái thái hòa nhị thái thái cùng đi, mang theo đại thái thái con dâu Trương Tam mãi mãi hòa nhị thái thái nữ nhi Trương Tiệt Tô, mặc dù tư giới đã giải quyết ân oán, nhưng vẫn là muốn trước mặt mọi người nói một tiếng với Tề gia xin lỗi, cho nên hai người này là tới nhận tội. Nhượng Trương gia kinh ngạc chính là, thư gia tứ phòng lão phu nhân cũng tới, mang theo của nàng con dâu cháu trai hòa cháu gái, ngay cả nàng con trai đô tới, điều này làm cho mở lớn thái thái hơi kinh ngạc, thư gia đối Tề gia cũng quá coi trọng một ít. Nếu không phải vì làm bộ dáng, nàng cũng không muốn đến Tề gia dự tiệc, dù sao lúc trước quan hệ chuyển biến xấu thành như thế. Trương nhị thái thái trái lại biết nguyên nhân, mẫu thân chỉ sợ rằng muốn nhìn Uyển nương nữ nhi. Thư Thanh nương cũng tới, nàng theo Chu gia nữ thân quyến ngồi cùng một chỗ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào chủ tịch bên kia, nàng cũng rất muốn nhìn một chút Thư Uyển nương nữ nhi trưởng cái dạng gì. Đại gia như có như không nhìn Tam gia, liền phát hiện Thư gia bên kia bầu không khí có chút kỳ quái, không chỉ là Thư gia. Thư gia đã xuất giá nữ nhi cũng có chút là lạ, mọi người đều theo các nàng mắt nhìn về phía chủ tịch bên kia. Cho nên Lý Tinh Hoa ôm Tiểu Bảo và Mục Dương Linh ra lúc liền bị mọi người nhiệt liệt ánh mắt kinh ngạc một chút, sau đó nàng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, khẽ mỉm cười tiến lên, đại gia phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu đi nhìn đứa nhỏ, không lấy tiền dễ nghe nói liền chiều các nàng đập quá khứ. Lý Tinh Hoa tất cả đều cười khanh khách nhận, thỉnh thoảng khiêm tốn một đôi lời, nửa năm qua này, nàng cũng kết giao một hai tương đối tốt bằng hữu. Các nàng liền vây quanh ở bên cạnh nàng, cho nàng làm đủ mặt mũi, thường thường giúp nàng ứng phó một hai. Lý Tinh Hoa cảm kích xong các nàng hơi gật đầu, Mục Dương Linh đối của nàng thời gian còn thao thao bất tuyệt, đối mặt người lạ lúc lại là có thể không nói lời nào đừng nói nói, đã nếu như chọc phải nàng lại một bước cũng không nhường, cho nên nàng cũng không dám đem nàng xả tiến vào, rất sợ nàng đem nhân ra nói mát đương lời hay nghe, lời hay lại trở thành ác ý, để nàng cùng ở sau người, một hồi giúp nàng mưa đá, thật sự là tiểu bảo quá nặng. nàng chỉ ôm một đoạn liền ép tới tay nặng nề, rõ. Giang một tháng trước nàng còn có thể rất nhẹ nhàng ôm hắn ở thôn Trang Lý đi dạo một vòng. Thư lão phu nhân theo Mục Dương Linh ra lúc liền nhìn chằm chằm nàng xem, không cần con dâu giới thiệu, nàng liền biết cái kia khuôn mặt còn non nớt lại thanh lệ nhân chính là Mục Thị. Nàng soi mói quan sát nàng, hồi lâu mới nói, chứ mắt, không có một chỗ tượng của nàng. Thư Phương Thị cúi đầu, nàng chưa từng thấy vị kia nhị cô thái thái, cho nên không biết thế nào trả lời. Mục Dương Linh vừa ra tới liền biết mình bị theo dõi, bởi vì ánh mắt kia thật sự là quá mức cản rỡ hòa trắng trợn, nàng muốn làm bộ không biết cũng khó. Dù sao này trong phòng cũng đều là nữ thân quyến, cho nên nàng tạm thời nhịn xuống theo Lý Tinh Hoa mang theo đứa nhỏ đi cấp mấy vị lao phong quân gặp mặt thỉnh an. Nhưng này một chút ánh mắt không chỉ tịch thu liễm, trái lại càng phát ra có tính xâm lược, Mục Dương Linh rất không duyệt quay đầu chống lại tối mãnh liệt kia một đạo. Thư lão phu nhân yên ổn chống lại Mục Dương Linh mắt, lại chỉ ở đối phương trong mắt nhìn thấy không vui hòa cảnh cáo, không có kỳ tâm tình của hắn dao động, không có tìm tòi nghiên cứu, hiếu kỳ hòa kinh ngạc. Thư lão phu nhân trong lòng cảnh linh đại tác, này thật là của huyện nương nữ nhi. Thái không giống. Mục Dương Linh nhìn thư lão phu nhân liếc mắt một cái. Sau đó nhìn về phía nàng bên cạnh Thư Phương Thị, đối thân phận của nàng sáng tỏ, nàng trao phúng nhìn thư lão phu nhân liếc mắt một cái, sau đó liền quay đầu đi nhìn một đạo khác ánh mắt, ở nơi đó nhìn thấy Chu Đinh Lan, liền biết vị kia chính là đương nương tương mẫu thân của nàng theo trên xe đẩy xuống Thư Thanh Nương. Lần này Mục Dương Linh lại đối Thư Thanh Nương lộ ra một mạt mỉm cười, như hạ hoa nở rộ bản sán lạ, thoáng cái liền kinh diễm chú ý tới Mục Dương Linh nhân, lại dọa tới Thư Thanh Nương. Lấy và Thư Huyền Nương ân oán tình thù, Mục Dương Linh đối với người nào như vậy sán lạn mỉm cười cũng sẽ không với nàng, cho nên nàng bị dọa tới, bên trong khẳng định có âm mưu. Mục Dương Linh lại rất mau rời đi ánh mắt, chỉ liếc mắt một cái nhìn của nàng Thư Thục Nương. Lý Tinh Hoa cũng nhìn thấy Mục Dương Linh tươi cười, nàng cũng lăng một chút, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Mục Dương Linh như vậy cười, không phải vô tâm cười, cũng không phải mềm cười, vừa cái kia tươi cười cũng kinh diễm nàng một phen, Lý Tinh Hoa trực giác trong đó có vấn đề, đáng chính bị mọi người vây quanh, cũng không tốt hỏi nàng. Còn là nửa đường thừa dịp mưa đá xuống thay quần áo khe hở nàng mới kéo Mục Dương Linh hỏi, A Linh, đã xảy ra chuyện gì? Mục Dương Linh vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng, đã xảy ra chuyện gì? Lý Tinh Hoa không nói gì một chút, hỏi, vậy ngươi vừa thế nào như thế cười? Quên đi, ta không hỏi ngươi, bất một lát nữa nhi ngươi theo sát ta, ngươi không đi gây sự, bất đại biểu sự nhi không chọc đến ngươi, miệng ngươi chết, biệt bị người khi dễ đi. Mục Dương Linh mím môi cười, Lý Tinh Hoa lần này vẫn nhìn chằm chằm nàng. Nhìn thấy nụ cười của nàng, liền sơ soạng sờ mặt nàng cảm thán nói, A Linh, trước đây chỉ là cảm thấy ngươi đẹp, đáng hiện tại lại cảm thấy ngươi rất đẹp, quả nhiên là lớn lên, sau này chờ ngươi mặt triệt để nảy nở, còn không biết muốn nhiều kinh diễm đâu. Mục Dương Linh đạo, cha ta nói ta trông giống ta ông nội, và hắn có 7-8 thành tựa. Chương 471, thứ 472 chương trăm ngày yến, hạ. Lý Tinh Hoa nhìn thanh lệ, dần dần hướng diễm lệ phát triển Mục Dương Linh, có chút không tin. Mục Dương Linh liền hạ thấp giọng cười nói, ta ông nội trông giống ta bà cố, đáng tiếc phụ thân ta cũng chưa từng thấy ta bà cố, bất quá ta ông nội nói với hắn quá, ta bà cố nhìn rất đẹp. Lý Tinh Hoa lúc này mới tin 8 phần. Mục Dương Linh không nói là, của nàng bà cố từng là nghệ phương nhân, mà của nàng cụ ông là nói đạo thảo nguyên dũng sĩ. Bất quá này đó đô không quan trọng. Vú em tương đổi hảo nước tiểu phiến tiểu bảo ôm tới, Mục Dương Linh nhận lấy ôm ở trong tay theo Lý Tinh Hoa ra. Lần này không thể tránh khỏi đi tới Trương gia sở ngồi chỗ ngồi, mở lớn thái thái mỉm cười nhìn đứa nhỏ liếc mắt một cái, tương một quả màu trắng lại tản ra phong cách cổ xưa quần sáng ngọc hoàn đặt ở đứa nhỏ tã lót lý, cười nói, đứa nhỏ này mắt quay tròn chuyển, vừa nhìn chính là cái thông minh, tề phu nhân thật có phúc. Hàng ngày chung, mọi người đều gọi Lý Thị đủ đại nãi nãi, nhưng nàng thân có phẩm cấp, hơn nữa còn không thấp, tượng loại này chính thức kiến hội, hoặc là nhân không quen dưới tình huống, vì lấy kỳ tôn trọng đô hội gọi nàng một tiếng phu nhân. Ngài quá khen ngợi hắn, hiện tại hắn còn nhỏ, đâu nhìn ra được thông minh. Trái lại so với khác đứa nhỏ nghịch ngợm thật nhiều. Lý Tinh Hoa mỉm cười khiêm tốn nói. Nghịch ngợm đứa nhỏ mới thông minh à, mở lớn thái thái thuận thế tương trương tam mãi mãi hòa trường tía tô kêu đến, làm cho các nàng cấp Lý Thị Hòa đứa nhỏ phúc lễ xin lỗi. Mở lớn thái thái rất là xin lỗi nói, mấy hài tử này thái bướng bỉnh, chỉ là chị em gian vui đùa ầm ĩ, không nghĩ đến liền lan đến gần tề phu nhân, mệt được ngài hòa đứa nhỏ gặp nhiều như vậy tội. Lâu như vậy mới tìm được cơ hội và ngài xin lỗi, còn hy vọng ngài bỏ qua cho. Tự Lý Tinh Hoa đi tới Trương gia vị trí này thượng bắt đầu, mọi người đều như có như không nhìn bên này, Lý Tinh Hoa tự nhiên sẽ không cho các nàng khó chịu, thậm chí còn kéo lại muốn phản bác Mục Dương Linh, cười gật đầu nói, việc này đã qua, đại thái thái cũng đừng thái trách móc nặng nề các nàng. Chuyện này cho dù hết quá khứ, Trương Tam mãi mãi hòa Trương Tía Tô đô thở phào nhẹ nhõm. Trương Tía Tô ngẩng đầu đi nhìn ôm đứa nhỏ Mục Dương Linh, ánh mắt hơi trầm xuống, nàng biết Mục Dương Linh, mẫu thân nói, đây là biểu muội nàng. Nghĩ đến vốn sắp nói định hôn sự lại bởi vì chuyện này thổi, Trương Tía Tô dẫn theo một chút lệ ý, có chút oán vẫn nhìn nàng một cái, nàng lúc trước nếu như chịu vì thư ra ra mặt nói một tiếng, chuyện này căn bản là sẽ không náo được lớn như vậy. Mục Dương Linh căn bản không lưu ý Trương Tía Tô, bởi vì nàng chính đem trong tay tiểu bảo lôi ngọc hoàn cấp cấp xuống giao cho bên cạnh nhũ nương thu, thứ này quý trọng, niên đại cũng cửu viễn, ai biết cấp trên đô có cái gì vi khuẩn, còn là chờ hắn lại lớn một chút lại mang đi. Hạ một bàn vậy mà chính là thư gia, cũng không biết Ngô thị là thế nào bài chỗ ngồi, thư gia mặc dù ra làm quan không ít người, đãn còn đủ không đến vị trí này. Lý Tinh Hoa cười khanh khách lấy trà thay rượu đi kính các nàng, thư gia nhị phòng hòa tam phòng nhìn tứ phòng liếc mắt một cái, đồng dạng cười khanh khách chúc mừng Lý thị, sau đó khen một chút đứa nhỏ. Thư gia chỉ có nhị phòng, tam phòng hòa tứ phòng tới, đại phòng đại biểu toàn tộc đưa một phần lễ vật qua đây, cũng không tự mình ra mặt, ở đại phòng xem ra. Lần trước chuyện là nhị phòng tứ phòng và tề ra mâu thuẫn, loại sự tình này cái nút tự chuyện, bọn họ đương nhiên là cấm kỵ một ít tương đối khá. Nhị phòng thư tứ mãi mãi trước thông minh đạo hiểm, nàng đã sớm cảm thấy tứ phòng thái độ khác thường, nhưng lại cha cũng không được gì. Lần này nàng vốn chính là bị tứ phòng liên lụy, thấy tứ phòng lao phu nhân láo thần khắp nơi, liền trước đạo hiểm ngồi qua một bên, và nàng mẹ chồng chỉ đương nhìn không thấy các nàng ba quỷ vân quyệt, mặc kệ bởi vì sao. Dù sao nàng sau này có thể xa tứ phòng liền xa một ít đi. Đều là tứ phòng biểu tỉ muội, nếu không phải là các nàng, đâu có trận này tai họa. Lý Tinh Hoa vốn vẫn chờ thư ra tứ phòng phản ứng, thấy thư lão phu nhân chỉ buông xuống chân mày uống trà, nàng liền mỉm cười, quay người muốn dẫn Mục Dương Linh đi hạ một bàn, cơ hội đã cho các nàng, nếu như không đem nắm, nhưng liền chẳng trách nàng. Ai biết nàng mới quay người lại thư lão phu nhân liền lên tiếng, tề phu nhân, ngài phía sau vị này chính là đủ tứ nãi nãi đi. Lý Tinh Hoa bước chân một trận, trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng vẫn là cười quay người lại, đạo, không sai, đây chính là ta tứ đệ muội, đến, thấy qua thư lão phu nhân. Vú em nghĩ tiến lên mưa đá, Mục Dương Linh cũng đã ôm đứa nhỏ dịu dàng phúc lễ, cười gọi, thư lão phu nhân hảo. Thư lão phu nhân khẽ gật đầu, đạo, đủ tứ nãi nãi, ngươi gả tiến tề ra cũng có một năm đi, cũng nên muốn đứa nhỏ, có đứa nhỏ bồi bên người mới sẽ không tịch mịch, dù sao mẹ ngươi ra cách đây nhi rất xa. Mọi người đều là sửng sốt, này thư lão phu nhân là thế nào? Thế nào cậy giả lên mặt khởi lai, đây là nhân gia trưởng bối mới có thể lời nói đi, nàng một xa lạ lao thái thái thế nào đóng tề ra chuyện tới. Mục Dương Linh cười nhạt đạo, thư lão phu nhân nói là, mẹ ta ra là cách được có chút xa, nói lên nhà mẹ đẻ, ta đột nhiên nghĩ khởi một việc, mẹ ta cũng họ thư đâu, hòa thư đại nhân bọn họ cùng họ, nói không chừng chúng ta. Nói không chừng chúng ta ngũ trăm năm trước là một nhà, thư thục nương chạy tới cắt ngang lời của nàng. Quay đầu hỏi mẫu thân, nương, ngươi nói có đúng hay không? Thư lão phu nhân không nghĩ đến Mục Dương Linh không một chút nào sợ, càng là một điểm thiệt cũng không ăn, trước mặt nhiều người như vậy liền dám uy hiếp nàng, đã nhìn ngồi bên người con dâu cháu gái, lại nhìn nhìn khẩn cầu nhìn con gái của nàng, nàng chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, xả một mặt cười nói, đối, thục nương nói không sai, nói không chừng chúng ta ngũ trăm năm trước là một nhà. Mục Dương Linh nụ cười trên mặt càng sâu, gật đầu đạo, không nghĩ đến chúng ta hai nhà có duyên như vậy phân. Thư Phương Thị thấy bà cũng bị Mục Dương Linh chấn hạ, bận kéo nữ nhi đứng dậy, làm cho nàng cấp Lý Thị Hòa đứa nhỏ xin lỗi. Đến đây, lúc trước đương sự xem như là đô hòa Lý Thị trước mặt xin lỗi qua. Thư lão phu nhân hơi mặt âm trầm nhìn Mục Dương Linh và Lý Tinh Hoa ly khai, chờ các nàng ra thực rượu. Thư Minh Tưởng qua đây đón nàng các, cười khanh khách hỏi, mẫu thân, ngươi nhìn thấy đứa bé kia không? Thấy mẫu thân tức thì sắc mặt âm u liền biết sự tình bất thuận lợi. Hắn vội vàng cười đem nhân nâng ra, thư lão phu nhân trên mặt một lần nữa lộ ra đúng mức tươi cười, cũng may không làm người ngoài nhìn chuyện cười. Trương Tam Thái Thái cô không được chị em dâu sắc mặt, bò lên trên thư ra xe ngựa, đối thư lão phu nhân đạo, mẫu thân, đây vốn là Mục thị nhược điểm, đã hiện tại lại thành của chúng ta nhược điểm, ta xem, nàng cũng không nhận ý của chúng ta là, hơn nữa chuyện này nói ra với nàng cũng không chỗ tốt, sau này còn là đường không biết đi, đại gia cắt quá cắt. Thư lão phu nhân nắm tay nắm chặt, đạo, năm đó ta sẽ không nên nhân từ nương tay, sinh hạ như thế một bất hiếu bất nghĩa gì đó. Thư Thục Nương vành mắt nhất hồng, lau nước mắt, khó có được nói một câu, mẫu thân, ta xem việc này chưa chắc là ý của muội muội, nàng từ nhỏ cái kia tính khí ngài cũng không phải không biết, kéo dài mềm, nhân ra còn chưa có chọc đâu, nàng liền trước biết, chỉ sợ là cái kia Mục tham tướng, năm đó hắn cứu đi huyền nương, đêm này tất cả đôi nhìn ở tại trong mắt, tính khí vừa cứng, Mục thị khả năng tượng cha nàng. Ngươi là nói việc này là kia họ Mục nói cho Mục thị. Thư Thục Nương khẽ gật đầu, thư lão phu nhân sắc mặt hơi coi được một chút, nhưng vẫn là hừ lạnh nói, không có giáo dưỡng là không có giáo dưỡng, hương giã thôn phu có thể dạy ra vật gì tốt đến. Ta tốt xấu là nàng bà ngoại, vậy mà liền dám trước mặt mọi người như thế nói chuyện với ta. Thư Thục Nương cũng cảm thấy Mục Dương Linh không giáo dưỡng, nhưng bây giờ mấu chốt là, Mục Dương Linh chính là dám nhận thư ra cửa này ngoại thân, bọn họ thư ra dám nhận không. Huyền Nương sớm ở 16 năm trước nam trốn trên đường liền tử, nếu như nhận nàng, thư gia tứ phòng thanh danh cũng xong rồi, mà thư gia vì toàn bộ gia tộc thanh danh, chỉ sợ sẽ đem bọn họ tứ phòng trừ tộc. Chương 472, thứ 473 chương hoài nghi. Lý Tinh Hoa biết Mục Dương Linh và thư gia giữa nhất định là có chuyện gì, bất quá thấy nàng không có nói hết ý tứ, cũng sẽ không có hỏi nhiều, ai có thể không điểm bí mật đâu. Tiểu Bảo trăm ngày yến nhất quá, Lâm An Thành sòng bạc trong nháy mắt cao một mảnh, mặc dù bức với Tề Hạo Nhiên dâm uy không dám nói ra nói cái gì, đạn gào khóc không ít. Nhưng cũng có người mừng như điên, những thư ấy nhân vốn chính là ôm phải thua tâm tính đầu xuống như thế mấy lượng bạc, kết quả lại kiếm về gấp 10 lần tiền. Ngày hôm sau Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh cũng gọi là người đi đem bạc lĩnh về, hai người tiền chiếm sòng bạc chi đầu to, bọn họ rất muốn quy nợ, hai người cộng lại có sắp tới 300.000 lượng bạc đâu. Phi Bạch lần này đi mang theo Tề gia hộ vệ, sáng loáng lấy ra Tề Tu Viễn thiếp mời, không sai, bất là của Tề Hạo Nhiên, mà là Tề Tu Viễn. Điều này làm cho vốn muốn mời bọn họ đi vào nói một chút nhân cũng không sức mạnh. Ai nhượng sòng bạc chưa cho phép liền lấy nhân gia thê nhi sinh mệnh mở ra đổ. Nhân gia không so đo liền coi là không tệ. Sòng bạc chỉ có thể nhịn đau tương tiền chi cho Phi Bạch, mà ngoài ra gần với Tề gia khoản tiền chắc chắn hạng đây là trong cung một vị thị vệ. Sòng bạc bối cảnh đồng dạng không nhỏ, bọn họ trái lại rất muốn tìm vị kia thị vệ tâm sự, đã nhân gia căn bản bất ra mặt, trực tiếp gọi người ra mặt tìm tới phía sau lão bản đem tiền thủ đi. Cho dù đằng trước có không ít đổ người thua tiền bổ khuyết tiến vào, đã 50 vạn lượng bạc cũng rất nhiều, là bọn hắn này sòng bạc 5 năm kinh doanh lạch. Tề Hạo Nhiên vui dạo dược tương tiền cho Mục Dương Linh, vung tay lên đạo, ngươi muốn mua gì hòa ra nói, ra mua cho ngươi. Mục Dương Linh trong mắt chuyển chuyển, đạo, đây chính là ngươi nói. Mục Dương Linh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đem mình kia phân tiền trang ở trong hộp thu hảo, đạo, ta muốn mua thôn trang, mua rất nhiều. Cái gì nha, thế nào cả ngày nghĩ mua đất? Tề Hạo Nhiên viết bĩu môi, được rồi, quay đầu lại gọi Phi Bạch lưu ý một ít, ta mua cho ngươi hai lớn một chút thôn trang. Mục Dương Linh nét mặt biểu lộ cười ầm ầm rung, đạo, có thể coi là tác ta đồ cưới. Tề Hạo Nhiên đem hộp vứt qua một bên, tương nàng nhào tới ở trên giường, chúng ta không ở riêng, tiền này bất đô được ký ở ngươi đồ cưới lý không. Vừa nói vừa hầu cấp đi xả Mục Dương Linh vào áo. Ui ra, Mục Dương Linh một phen tương Tề Hạo Nhiên đẩy ra, ôm bụng nói, không được, ta đau bụng. Tề Hạo Nhiên hoài nghi nhìn nàng, ngươi đừng không phải gạt ra đi. Mục Dương Linh ôm bụng nói, ta lúc nào lấy việc này đã lừa gạt ngươi. Ngươi lần trước liền gạt ta nguyệt sự tới bất tiện cùng phòng. Hắn thấy Mục Dương Linh không giống giả bộ, bận nhảy xuống sàng chạy ra đi nhượng vương mẹ đem đại phu tìm đến. Tề Hạo Nhiên động tác quá nhanh, nàng muốn đem nhân ngăn cản cũng không kịp. Mục Dương Linh trên mặt vì, kỳ thực nàng hiện tại đã hết đau. Với hơn phân nửa là nàng trốn Tề Hạo Nhiên tay không cẩn thận xoay phải đem eo cấp chuẩn rút. Loại sự tình này trước đây cũng có quá, hai ngày này Tề Hạo Nhiên náo được thái hùng, nàng chính là muốn mượn này nghỉ ngơi cả đêm mà. Hiện tại đem đại phu tìm đến, Tề Hạo Nhiên nhất định sẽ cho rằng là nàng cố ý lừa hắn, hắn nhất định sẽ sinh khí. Mục Dương Linh bi thương tương chăn kéo đến đắp ở đầu rên rỉ một tiếng, vừa vặn bị thông chi hoàn hạ nhân vội vã chạy vào Tề Hạo Nhiên thấy hòa nghe thấy, hắn quá sợ hãi, nhào tới cẩn thận xả chăn đạo, A Linh, bụng ngươi vô cùng đau đớn không? Mau nhượng ta nhìn nhìn. Mục Dương Linh trốn ở trong chăn suy nghĩ, không biết lúc này thẳng thắn là tử được nhanh hơn, vẫn là có thể thoát chết được. Ngay Mục Dương Linh tính toán đập nồi dìm thuyền thẳng thắn thì được khoan hồng lúc, liền nghe đến Tề Hạo Nhiên rít gào, Lập Xuân, mau đưa vương mẹ gọi tới, đại phu làm sao còn chưa tới. Trong thanh âm thậm chí dẫn theo một tia thê lương, vừa muốn vén chăn lên Mục Dương Linh sửng sốt, sau đó cầm lấy chăn chặt hơn, chăm chú cắn môi, nàng quyết định đại phu chẳng sợ nói nàng không bệnh, nàng cũng muốn cắn định chính là đau bụng. Tề Hạo Nhiên xả bất khai chăn. Lại thấy trong chăn Mục Dương Linh ở hơi phát run, càng là hoảng loạn, hắn gấp đến độ ở trong phòng xoay quanh, lại cứ hỏi Mục Dương Linh nói cái gì nàng cũng không nói, hắn cũng không dám ngạnh đi xả chăn, rất sợ Mục Dương Linh và hắn dùng sức, trái lại nặng thêm nội thương. Tề Hạo Nhiên không khỏi chán nản vỗ bắp đùi của mình, hối hận, bởi vì Mục Dương Linh khí lực đại, có khi đơn giản là có thể dạy hắn ôm ấp, cho nên Tề Hạo Nhiên theo thói quen ở Mục Dương Linh không quá nguyện ý thời gian bổ nhào tới liền cộng thêm nội lực, như vậy có thể đem nhân ngăn chặn. Tề Hạo Nhiên cảm thấy, hơn phân nửa là hắn hôm nay không nắm chặt hảo lực đạo, hơn nữa lúc đó đầu gối của hắn ngay nàng bụng bên cạnh, hay là thương tới bên trong dạ dày đi. Đợi được đại phu vội vã chạy tới lúc, Tề Hạo Nhiên đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hắn không kịp hắn giận, trực tiếp đem nhân xả đến bên giường, nhượng Mục Dương Linh bắt tay lấy ra cấp đại phu bắt mạch, kỳ thực trong lòng đã quyết định đem ở tại ngoại viện đại phu lại hướng cổng trong xử rời rời, như vậy tìm người mới có thể nhanh hơn một chút. Mục Dương Linh nằm ở trong chăn, đóng chặt mắt, cuối cùng thấy chết không sờn đưa ra một tay, Tôn đại phu vội vã bắt mạch, nửa ngày hơi nhăn lại mày, Tề Hạo Nhiên thấy tâm run lên một cái, hỏi: "Thương đến nội tạng?" Tôn đại phu sửng sốt, vốn muốn buông ra tay vừa cẩn thận nghe mạch, một lúc lâu mới nói: "Hồi tứ gia, không thương đến nội tạng a." Tề Hạo Nhiên thở ra một hơi, sau đó liền mắng đạo: "Không thương đến nội tạng ngươi nhăn cái gì chân mày? Kia tứ mãi mãi là cái gì bệnh?" Tôn đại phu trầm ngâm nói: "Lão phu bây giờ còn không dám khẳng định." Tề Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn, lẽ nào hắn thỉnh về không phải Lâm An Thành có tiếng đại phu, mà là Mông Cổ đại phu? Mục Dương Linh cũng sửng sốt, nàng mới sẽ không cho rằng đại phu là đoán được trong lòng nàng suy nghĩ, cho nên đang nghe đến Tôn đại phu này chẩn đoán hậu liền sốc lên chăn, nàng có chút mê man nhìn về phía đại phu: "Ta thực sự bị bệnh." "Không thể nào, liền rút như thế một chút mà thôi, đây là cái gì bệnh?" Tề Hạo Nhiên nhìn bởi vì ở trong chăn mà khuôn mặt đỏ rực thê tử, nhất thời bi tòng trung lai, Tôn đại phu cái kia luận điệu rõ ràng là Mục Dương Linh có cái gì ẩn tật, trước đây vẫn không phát hiện. Tôn đại phu không thể tiếp thượng tiểu hai vợ chồng náo động, chỉ là vô về dâu gật đầu nói: "Còn chưa xác định, thời gian quá ngắn, còn phải đợi lát nữa thượng 7-8 ngày mới có thể chẩn đoán chính xác, tứ mãi mãi gần nhất nghỉ ngơi thật nhiều, bảo đảm dinh dưỡng là được." Tôn đại phu liếc mắt nhìn túi thấp đầu đứng ở một bên Tề Hạo Nhiên, ho nhẹ một tiếng, mịt mờ nhắc nhở: "Tứ công tử, ngài xem mấy ngày nay ngài có muốn hay không chuyển đi thư phòng nghỉ ngơi?" Tề Hạo Nhiên chừng hắn nói: "Ra muốn cùng tứ mãi mãi, việc này còn chưa tới phiên ngươi tới quản, liên cái bệnh đô xác nhận không được, muốn ngươi gì dùng?" Nếu như thường ngày, Tề Hạo Nhiên sẽ không đối Tôn đại phu nói nặng như vậy lời, dù sao song phương chỉ là mướn quan hệ, cũng không phải là và Phi Bạch bọn họ như nhau là chủ tớ, nhưng hắn hiện tại tiếng lòng đều bị Mục Dương Linh sinh bệnh ý nghĩ chiếm cứ, cộng thêm Tôn đại phu vậy mà vẫn không thể chẩn đoán chính xác. Tôn đại phu này mới phản ứng được, Tề Hạo Nhiên dường như hiểu lầm cái gì, bận giải thích: "Tứ công tử, tứ con bà nó ngày quá ngắn, cho nên ta mới không thể xác nhận nàng bây giờ là phụ thụ thai, nhưng ta vừa mạch tượng, có 7-8 thành có lẽ là trượt mạch, chỉ cần cho ta 7-8 ngày thời gian, ta nhất định có thể chẩn đoán chính xác." Tề Hạo Nhiên sửng sốt, ngơ ngác hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Chương 473, thứ 474 chương khẩn trương. Mục Dương Linh hối hận muốn chết, hận không thể thời gian có thể đảo lưu trở lại, nếu như khi đó nàng không muốn, trực tiếp một cước đem nhân đạp xuống giường, mà không phải hô đau bụng thì tốt rồi. Tự Tôn đại phu bắt mạch qua đi, Tề Hạo Nhiên lại thỉnh hai đại phu đến, một đạt được hòa Tôn đại phu như nhau kết luận, đương nhiên là Tề Hạo Nhiên chủ động hỏi đối mới vừa nói, bởi vì đối phương cảm thấy loại này trượt mạch phản ánh thực sự quá nhỏ, hắn và chủ nhân ra lại bất thập phần thủ, nếu như nói ra hậu qua 7-8 ngày lại bị trần qua lại mang thai, bọn họ một thẹn quá hóa giận ở dưới, vậy hắn một lang băm danh hiệu nhưng liền trốn không thoát. Bởi vậy bắt mạch qua đi hắn liền cười khanh khách nói: "Tứ công tử yên tâm, tứ mãi mãi thân thể không có gì trở ngại lớn, đoán chừng là mệt đến, nghỉ ngơi mấy ngày lão phu lại đến xem." Tề Hạo Nhiên vừa nghe lời này liền giận, tưởng là tìm được cái lang băm, đứng một bên Tôn đại phu hòa vị này lão đại phu cũng nhận thức, đối y thuật của hắn nắm chắc, điều quan trọng nhất chính là, nếu như hắn không phải và Mục Dương Linh cùng Tề Hạo Nhiên rất thủ, hắn trước cũng sẽ không đem lấy bất định kết luận mạch chứng lấy ra nói, cho nên hắn đuổi ở Tề Hạo Nhiên mở miệng trước hỏi: "Ngài xem nghỉ ngơi mấy ngày sẽ đem mạch hảo?" Lão đại phu hiếu kỳ liếc mắt nhìn Tôn đại phu, chỉ tưởng là Tề gia không yên lòng Mục Dương Linh cho nên cấp nhiều thỉnh hai đại phu, đối với Tôn đại phu bất tòa đường, mà chạy tới Tề gia làm khách khanh chuyện hắn còn chưa có nghe nói, hai người cũng không phải rất thủ, không có thường liên hệ. Tề Hạo Nhiên nghe nói mắt lập tức sáng ngời, ánh mắt lấp lánh nhìn Lão đại phu, đối, muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Lão đại phu nhất, kỳ thực Mục Dương Linh thân thể rất tốt, căn bản không cần nghỉ ngơi. Hắn như thế vừa nói cũng là vì trong bụng của nàng có thể tồn tại đứa nhỏ suy nghĩ, nghĩ nghĩ, đạo, 7-8 ngày đi, cũng không cần uống thuốc, chỉ cần nhiều nằm trên giường nghỉ ngơi, duy trì tâm tình vui mừng là được, lão phu đến thời gian lại đến cấp tứ mãi mãi nhìn nhìn. Hắn thấy Tề Hạo Nhiên coi trọng như vậy, nghĩ nghĩ lại an ủi đạo, bất là đại sự gì, nghỉ ngơi nhiều liền hảo. Rất trống rỗng lại có thể rất an nhân tâm một câu nói, nếu như bất là đại phu nói thì tốt hơn, Mục Dương Linh gối lên trên gối. Nhìn màn bên ngoài như ẩn như hiện bóng người. Tề Hạo Nhiên này mới khẳng định vị này lão đại phu khẳng định cũng là đem ra hỉ mạch tới, chỉ là bởi vì ngày ngắn mà khó mà nói ra miệng, hắn liệt khai miệng ngây ngô cười một trận, liền đem Tôn đại phu chẩn đoán kết quả nói cho hắn, sau đó lo lắng hỏi, trước nội tử kêu đau bụng, không biết là không phải đụng phải bụng, đối thai nhi có ảnh hưởng, đại phu ngài lại cẩn thận cấp nhìn nhìn. Lão đại phu, đang muốn giải thích còn chưa có chẩn đoán chính xác, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói có đúng hay không thai nhi còn không nhất định, điều quan trọng nhất chính là, hắn không nhìn ra Mục Dương Linh có cái gì khó chịu, cho nên suy nghĩ một chút nói, đông y chú ý chính là vọng, văn, vấn, thiết, lão phu có thể không nhìn một cái tứ con bà nó sắc mặt. Tề Hạo Nhiên một điểm vấn đề cũng không có, trước hắn sở dĩ đem màn buông đến, là sợ cửa mở ra, Mục Dương Linh thổi phong.